Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, cái kia màn sáng phía trên, nhưng lại viết nhân số giảm xuống đến 1.000 người, thí luyện thông qua. Mà cũng ngay lúc đó, mọi người trước người đồng thời xuất hiện một đạo cự đại truyền tống én, cái này một đạo truyền tống én, rất rõ ràng tiểu là thông hướng tiếp theo tầng được rồi. Bắc Cung Yến chăm chú tựa ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, một đôi con mắt quét qua, nhìn xem một loại lạnh run tu sĩ, nhíu mày, nói, những người này là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Hoa ca ca ngươi không phải nói tất cả, chỉ là đem những người kia truyền tống đã đến một cái khác trong không gian sao. Bọn hắn như thế nào bộ dạng này đức hạnh? Nhìn thật làm cho người buồn nôn. Bắc Cung Yến đối với Hà Lâm Hoa, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, Hà Lâm Hoa nói cái gì, nàng tiểu tin tưởng cái gì. Dù là hiện tại Hà Lâm Hoa chỉ vào một chỉ lão hổ, ngạnh nhắc tới là dê cỏng, đoán chừng Bắc Cung Yến đều gật đầu xưng vâng đấy. Hà Lâm Hoa Bắc Cung Yến cái đầu nhỏ, cười ha hả nói, ai nha hay vẫn là tiểu Yến nhi ngươi giữ gìn ta à? Đó là đương nhiên Bắc Cung Yến chính dương dương đắc ý nói lấy, đồng nhiên nghĩ đến, chính mình cùng cái này bại hoại còn giống như tại cáo kỉnh đâu rồi, hiện tại làm sao lại giúp đỡ hắn nói mở lời. Kết quả là, Bắc Cung Yến giọng nói vừa chuyển, bày làm ra một bộ hầm hừ bộ dáng nói ra. Cái dám a hừ ngươi cái bại hoại, đừng cho là ta không biết ngươi là người nào. Với những người kia, khẳng định bị ngươi tùy tiện không biết dùng phương pháp gì giết đi ngươi người này, làn thất bát tao pháp một đồng lớn, không chừng hiện tại mua những người này, bọn hắn còn thay ngươi kiếm tiền đây này. Hà Lâm Hoa nghe im lặng, lại nói, tiểu nha đầu, ta không phải là đánh cho ngươi một chầu bờ mông mà ngươi đáng giá ghi hận lâu như vậy hay sao? Nhưng lại tại như vậy mấu chốt thời khắc cho lão phá. Hiện tại vốn tiểu nhân tâm bất ổn không đồng đều. Ngươi nếu lại đến thêm một câu như vậy, đây không phải rõ ràng lại để cho phía dưới những người kia nháo sự như sao? Quả nhiên, những cái này tu sĩ vốn là trong nội tâm tiểu nghĩ mà sợ không thôi, nghe Bắc Cung Yến nói ra bọn hắn trong nội tâm lời nói, cả đám đều bắt đầu nói nhau nhau, làn tiểu như cùng là tại chợ bán thức ăn một loại. Về sau, những người này rõ ràng còn sửng sốt chọn lựa một cái đại biểu, rung động run rẩy địa đứng dậy, quỳ xuống hướng về Hà Lâm Hoa dập đầu nói, chủ nhân, nô bọn người cả gan, cũng muốn hỏi hỏi công. Nhưng cái kia đạo hưu hiện ở nơi nào? Ha ha ha, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, có chút bất đắc dĩ, hiện tại tình huống này đến xem, không để cho những người này một cách nói, chỉ sợ là không được. Những người này nếu là thật làm ầm ĩ đứng dậy, Hà Lâm Hoa áp là có thể ép tới ở, bất quá điều này thật sự là không đáng a, chúng ta đây không phải có thể lý phục người không phải. Hà Lâm Hoa còn chưa nói lời nói, các đồng văn bỗng nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào người kia nói, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là đang khiêu khích công hay sao? Ta cho ngươi biết các ngươi những người này, đi theo công là phúc khí của các ngươi, công coi như là đem các ngươi giết đi, vậy cũng có công đạo lý, há có thể cho phép các ngươi tới nghi vấn hay sao? Ngươi có phải hay không muốn chết à, nói ngươi nói. Các đông văn cái này mới mở miệng, nhìn về phía trên đối với Hà Lâm Hoa cỡ nào giữ gìn a thế, nhưng mà cái này sau một câu cho nói trắng ra là, hắn cũng không tin Hà Lâm Hoa thật sự đem những người kia cho đưa đến một cái khác trong không gian đi. Các đông văn tại Hà Lâm Hoa chi đội ngũ này bên trong, địa vị chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới, sợ không biết lúc nào đã bị Hà Lâm Hoa cho từ bỏ, hiện tại tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, đại đập Hà Lâm Hoa mã thi tân bước, đương nhiên, thằng này căn bản cũng không biết, hắn thoáng một phát tiểu cho vỗ vào mã tờ lên. Các đông văn nói xong, những người kia không chỉ có không có an tĩnh lại, tiếng động lớn náo sức lực nhi ngược lại lớn hơn các đông văn thằng này xưa nay tiểu không được gỡ chuộng, sắm vai chính là một cái ý thế hiếp người cầu nô nhân vật. Cái kia một chúng tu sĩ nhóm nguyên một đám nhìn xem đều là bực mình chẳng dám nói ra a, bất quá hiện vào lúc đó rồi, đều quan hệ đến sinh tử của mình rồi, các đông văn thằng này còn nhảy ra diếu võ dương oai, bọn hắn tự nhiên khó chịu, kết quả là, không ít mỏi. Người nhảy ra ngoài, đại mắng. Bọn hắn sợ hãi Hà Lâm Hoa, sợ hãi Tiểu Hạ, sợ hãi Trần Hư, nhưng đối với các đông văn thằng này thật đúng là không có nhiều sợ. Tại bọn hắn xem ra, thằng này cũng không quá đáng tiểu là đi vận khí cất chó. Bị Hà Lâm Hoa cho để bạt mà thôi. Một nhân vật như vậy, khi dễ bọn hắn thời gian dài như vậy, hiện tại cuối cùng là muốn bạo phát. Kết quả là, một đám người tình cảm quần chúng gà phấn, một bên chửi bậy lấy một bên hướng phía Cát Đông Văn vọt tới, một bộ muốn báo thủ tư thế. Cát Đông Văn thằng này, tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa bổ nhiệm vi thân tín, nhưng nói trắng ra là, tự là lúc ấy đối với Hà Lâm Hoa đã có chút ít cống hiến, Hà Lâm Hoa nhìn xem thuận mắt, thuận miệng vừa nói mà thôi. Xưa nay, Hà Lâm Hoa đối với thằng này sở tác sở vi, đều không có quá để ý qua. Mà Cát Đông Văn hiện tại thành chúng núi tiên tri, trong nội tâm tự nhiên là hơi sợ đó a, người ngay tại lúc này, luôn hội không tự chủ được lựa chọn vài bằng hữu đến cộng đồng một chút chống cự. Lại để cho Hà Lâm Hoa giúp hắn. Cát Đông Văn không có cái này gan. Kết quả là, Cát Đông Văn tả hữu xem xét, ngắm đến bên cạnh Mạc Sĩ Vũ, lập tức hô lớn, cái kia ai những này rác rưởi tạp chủng, một ngày không thu thập bọn hắn còn thật không biết bọn hắn họ gì cái kia ai, còn không điểm tới hỗ trợ. Chúng ta hảo hảo giáo huấn thoáng một phát những này tạp chủng. Cha mẹ nó lao nổi danh láo gọi Mạc Sĩ Vũ bị điểm tên, lại nghĩ tới mình quả thật có quản thúc những tu sĩ này chức trách, rơi vào đường cùng, chỉ có nhảy ra cùng các Đông Văn cộng đồng nhận rồi. Mà Mạc Sĩ Vũ xưa nay làm người cũng không tệ lắm, đồng nhất chúng tu sĩ quan hệ đều phi thường không tệ, không giống như là các Đông Văn đồng dạng, đã có một chút quyền lực tiểu ưa thích khoe khoang, đem mình cho cả thành toàn dân công địch. Những người kia chứng kiến Mạc Sĩ Vũ liền quay đầu, chỉ nhìn thấy các Đông Văn sông, một bên sông còn một la lớn, cái kia ai cũng không tệ lắm, bình thường đều là các Đông Văn thằng này cho châm ngòi mọi người đừng tìm cái kia ai phiền toái, đều thu thập các Đông Văn cái này tập trung. Mạc Sĩ Vũ nghe, cái kia rơi lệ đầy mặt à, hắn meo ô đó a đây rốt cuộc muốn cho lão nói bao nhiêu lần được á lão gọi Mạc Sĩ Vũ, không phải cái kia ai. Công, muốn hay không chế trụ bọn hắn. Tiểu Hạ nhìn xem những người kia làn bẩn bẩn, khẽ cau mày, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa cau mày nói, đây còn phải nói. Lại để cho bọn hắn đều cho ta an tĩnh lại. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tự nhiên đều là cùng kêu lên đồng ý sau đó, khống chế được chủ tớ ấn ký những người này thần thức vừa mới động, mảng lớn còn ầm ầm tu sĩ lập tức đều cảm thấy thần thức đau đớn, té trên mặt đất ôi ôi điệu thảm gọi. Những người này ngã xuống đất kêu thảm thiết rồi, vừa bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh cắt Đông Văn lại dùng mình, hắn nghênh ngang, giống như một chỉ lão sói vây đuôi tựa như lắc tới lắc lui, đã đến một người bên cạnh thân, chỉ cao khí ngang kêu lên. Các ngươi còn dám phản kháng. Các ngươi đây là đối với công bất kính đều là tử tội cái kia ai hai người chúng ta hợp lực, đem những người này đều cho giết sạch được rồi bọn hắn những này phản nghịch chi đồ. C. Còn sống cũng là lãng phí. Mạc Sĩ Vũ tắc thì lại ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn đi, hắn meo ô đừng để ý tới ta tại vẽ vòng tròn nguyền rủa những cái kia bảo ta cái kia ai ra hỏa. Hà Lâm Hoa chẳng muốn phản ứng cắt Đông Văn việc này bảo, sao hay vẫn là Bắc Cung Yến thật sự là xem thằng này không vừa mắt. Trực tiếp một cước đi qua, đem thằng này cũng cho đá đến Mạc Sĩ Vũ ở đâu cùng vẽ vòng tròn đi. Sau đó, đợi đến lúc tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, Hà Lâm Hoa hỏi, các ngươi cái này là không tin ta. Tất cả mọi người vừa mới đều bị tra tấn một trầu, trong nội tâm cái kia gọi cái thống khổ a đương nhiên là nguyên một đám liền nói không dám. Bất quá, theo bọn hắn trên mặt cái kia biểu lộ lại có thể nhìn ra được, những người này căn bản cũng không tin, chỉ là bách tại cao áp, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Tần Thiên Long ở bên cạnh nhìn xem cái này nằm sấp đầy đất người, khẽ như mày, nói ra, Hoa, theo ta thấy, ngươi tốt hãy để cho nhân chứng minh thoáng một phát, những người này xác thực là bị ngươi đưa đến một cái khác trong không gian thì tốt hơn. Bằng không, những này trong lòng người không phục, về so đối với ngươi không có gì hay chỗ. Hà Lâm Hoa hiếp hiếp mắt, đồng nhiên cười nói, các ngươi không tin ta nói. Vậy ta còn thực không có biện pháp gì chúng ta lần này không phải sinh tử chém giết thí luyện sao? Theo chúng ta đã từng trải qua bảo tháp thí luyện có thể phân tích ra đến, hiện tại khẳng định còn có 6 tầng bảo tháp thí luyện, đoán chừng đã đến sau một tầng thời điểm, có thể những người còn lại phi thường có hạn. Đã như vậy, ta đây hiện tại tắc tương tiểu đem những người này đều đưa vào đi, lại để cho chính bọn hắn cảm giác thoáng một phát được rồi. À, Thần Thiên Long ngây ngốc một chút, chợt cười nói, Hoa ngươi nói cũng là. Đã như vậy, chẳng đem bọn hắn cho tiễn đưa vào bên trong đi, lại để cho chính bọn hắn cảm thụ thoáng một phát đây này. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, những người kia nguyên một đám là vừa kinh vừa sợ, rõ ràng gọi lên công tha mạng. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa ở đâu quản được bọn hắn nhiều như vậy a? Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, ngoại trừ lưu lại chính mình, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến A, Tần Thiên Long, Vân cười khẽ, Tiểu Hạ, Nhu Nhi bên ngoài, những người khác bị Hà Lâm Hoa một cái thần niệm cho đưa đến trong cơ thể trong không gian. Đương nhiên, lần này, thế nhưng mà lại tiêu hao gần 2 tỷ tất cả thuộc tân linh lực giá trị. Lại để cho Hà Lâm Hoa đau lòng không thôi à. Những người khác vừa biến mất, Tần Thiên Long ngây ngốc một chút, cười khổ nói, Hoa, việc này tân chữ vật giới chỉ, thật sự sẽ có như vậy lợi hại. Cái này nếu là thật có lợi hại như vậy, cái kia lưỡng người tu sĩ quyết đấu, chẳng phải là chỉ cần có sống tân chữ vật giới chỉ, có thể trực tiếp đem người cho thu đi lên. Tần Thiên Long kỳ thật cũng không đốc, tại thí luyện bảo tháp bên ngoài, Quay Vương, Trương Hảo Hảo hai người biến mất thời điểm. Tần Thiên Long còn tin tưởng Hà Lâm Hoa không có nói láo lời nói. Nhưng là vừa mới hạ biến mất gần 700 người, bây giờ là lại biến mất gần ngàn người. Đây tuyệt đối không phải sống tân chữ vật giới chỉ công năng a, nếu sống tân chữ vật giới chỉ thật sự có lợi hại như vậy, vậy cũng không có khả năng. Lại để cho Hà Lâm Hoa loại này cấp bậc người trưởng nắm ở trong tay mặt. Ha ha, đây chỉ là một chút ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, kính xin Thiên Long huynh giữ bí mật. Hà Lâm Hoa chắp tay, không có trực tiếp trả lời, sau đó chỉ một ngón tay trước người màn sáng, nói ra, Thiên Long Huynh, chúng ta hay vẫn là tiến vào tiếp theo tầng nhìn xem, cũng không biết tiếp theo tầng còn có cái gì bí mật chờ chúng ta đây này. Hà Lâm Hoa cái này đằng sau một câu, nhưng lại tại nói sang chuyện khác rồi. Tần Thiên Long không hỏi ra ở trong đó bí mật đến, thật cũng không có thất vọng. Dù sao, mỗi người tổng là có thêm chính mình một ít bí mật đấy. Nhất là tu sĩ tầm đó, loại này liên quan đến đã đến tu vi bí mật, là không có người hội đơn giản tiết lộ. Hắn cũng mỉm cười, nói ra, Hoa yên tâm, chuyện hôm nay, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra đấy. Ngươi cũng biết, ta không phải cái loại nảy miệng rộng người. Ha ha, cái này một tầng đến cùng có chút gì thứ đồ vật, ta ngược lại là cũng muốn đi xem nhìn Hoa, thỉnh. Thỉnh Hà Lâm Hoa lên tiếng, sau đó cùng Tần Thiên Long một trái một phải, cùng nhau tiến nhập tiếp theo tầng ở trong. Ba quang lóe lên, mọi người liền xuất hiện ở một đạo cự đại tháp én phía trước. Cùng tầng thứ nhất bất đồng, tầng thứ hai thí luyện nhiệm vụ, rõ ràng trực tiếp tại bảo tháp trên không liệt đi ra. Trên không một đạo quang màn, màn sáng ở trong phủi đi lấy mấy cái không người nhận thức chữ, nhưng là cái này ý tứ trong đó lại khắc sâu vào mỗi người trong óc. Lẫn nhau tỉ thí luyện. Mọi người ở đây hai hai tiến vào bảo trong tháp, trèo lên lôi đài tiến hành đối chiến, chiến thắng một người được một phần, tất cả mọi người bắt đối với chiến đấu hoàn tất về sau. Điểm tích lũy thấp người tử vong hoặc thí luyện nhân số hạ thấp thành 6 người, tiến vào tiếp theo tầng. Cái này hay là muốn tự giết lẫn nhau tiểu hạ đem trong đầu nội dung cho thì thầm một lần, đôi mi thanh tú cau lại. Hà Lâm Hoa cũng có chút nhíu mày, vốn là, hắn còn muốn mang lấy những người khác xông thoáng một phát, kết quả như cũng là loại này tự giết lẫn nhau thí luyện. Hà Lâm Hoa hiện tại có chút do dự, muốn hay không đem những người khác cho đưa vào trong cơ thể không gian, sau đó tự mình một người xông giàn, dù sao, hiện tại lưu lại. Đều là của mình thân mật chi nhân hoặc là thân tín bên trong đích thân tín á nếu là một cái không cẩn thận, lại để cho bọn hắn chết, cái kia Hà Lâm Hoa đã có thể. Thần Thiên Long hiển nhiên cũng nhìn ra ở trong đó vấn đề. Hắn nhíu mày, nói ra, Hoa, ngươi sống tân chữ vật giới chỉ, có thể còn có thể trang hạ. Nếu như có thể chứa nổi, tiêu đem mọi người chúng ta đều cho trang vào đi thôi một mình ngươi sung giản, trên người còn không hề thiếu bảo mệnh đích thủ đoạn, muốn xa so như bây giờ an toàn rất nhiều. Ít nhất, chúng ta sẽ không bởi vì có chút nguyên nhân, tạo thành bên trong giảm quân số. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Long Huynh nói không tệ. Hà Lâm Hoa dứt lời về sau, cũng bất đồng Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến, Vân cười khẽ bọn hắn thương lượng, cái này thương lượng đến, thương lượng đi, Bắc Cung Yến cùng Kỳ Nhị Yến Na tiểu không tốt đuổi đây này cùng hắn trong chốc lát đau đầu, còn không bằng hiện tại sẽ đem người cho ném vào, bớt việc nhi nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trực tiếp đem quanh thân người đều cấp đưa đến trong cơ thể trong không gian, chỉ còn lại có chính mình lẻ loi trơ trọi một cái. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cái kia đạo quang màn phía trên, sinh tồn nhân số cũng giảm bất vì một người, mà thí luyện nhiệm vụ cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Sinh tử lôi đài tầng thứ 2 thí luyện, phân biệt khiêu chiến 6 loại phân thần kỳ linh thú thông qua thí luyện. Thí luyện nhiệm vụ thay đổi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, có chút không biết vì sao. Mà cũng ngay lúc đó, cái kia đạo quang màn phía trên bỗng nhiên lại xuất hiện một hàng chữ, đạo hữu rõ ràng đã nắm giữ trong cơ thể không gian, lại tiến tuyệt vọng chi trong tháp có cái gì ý tứ. Không bằng ra cái này tuyệt vọng chi tháp, ta và ngươi hai người đàm kinh luận đạo, tâm tình một phen, chẳng phải tốt. Là hay không? Cái kia màn sáng phía trên, rõ ràng còn thập phần người tân hóa cấp ra hai cái tuyển hạng. À, chứng kiến cái này đi trong chữ ý tứ, Hà Lâm Hoa thần thức chấn động mãnh liệt, cái này, cái này, cái này. Lời này lại là có ý gì? Chính mình che giấu bí mật, tiểu dễ dàng như vậy bị người cho phát hiện. Còn có, cái này thí luyện bảo tháp tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, giống như là người nào đang giám thị đồng dạng. Hắn mèo ố đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hà Lâm Hoa hiện tại, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên a hắn chỉ cảm thấy, bây giờ đang ở thân thể của mình chu, giống như tiểu có một người tại nhìn mình cằm chằm tựa như. Chính mình giống như là một cái chân bóng hài nhi. Bạo lộ tại hắn ánh mắt của người phía dưới. Người nào? Người là người nào? Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem bốn phía, lớn tiếng mà hỏi thăm. Bất quá, Hà Lâm Hoa mặc dù lớn âm thanh gầm rú lấy, nhưng chung quanh lại căn bản không có chút nào động tĩnh nhi, mà trước mắt hắn cái kia đạo quang màn phía trên nội dung, cũng căn bản không có chút nào biến hóa. Hiển nhiên, cái kia người thần bí vật, căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Mặc kệ người này nếu quả thật có lợi hại như vậy, có thể giám sát và điều khiển lấy tuyệt vọng chi trong tháp nhất cử nhất động, ta chính là dù thế nào trốn tránh, đoán chừng đều vô dụng cùng hắn bây giờ đang ở tại đây dãy rua, chẳng hiện tại cùng người nọ gặp mặt nói chuyện, xem hắn đến cùng là có ý gì. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm cũng quyết định chủ ý. Đây không phải Hà Lâm Hoa lỗ mãng, mà là Hà Lâm Hoa thật sự là không có lựa chọn khác. Gã theo người nọ những lời này đó có thể thấy được, người nọ nhất định một mực đang giám thị lấy Hà Lâm Hoa, mà người nọ vẫn giấu kín hành tung, cũng không hiện ra, đã nói lên hắn đối với Hà Lâm Hoa cũng không có gì ác ý. Loại người này, nếu là thật đối với Hà Lâm Hoa có cái gì ác ý, đoán chừng hắn liền thở nhi cũng không kịp, sẽ bị mất cùng hắn như thế, cái kia còn không bằng trực tiếp cùng người nọ. Gặp thoáng một phát mặt, đem lời cho nói mở. Hà Lâm Hoa do dự một chút, lại nhìn xem cái kia đạo quang màn, trong miệng thì thầm, vâng. Vừa mới nói xong, không chung cái kia đạo quang màn bên trên vâng chữ tránh bông núp đích. Bất qua sau đó, cái này đạo quang màn lập tức biến mất, chỉ để lại này nói. Sinh tử lôi đài màn sáng. Mà Hà Lâm Hoa một mực tại chờ đợi chính mình bị cái gì lực lượng cho mang cách nơi này, bất quá đợi cả buổi, lại một chút phản ứng đều không có. Đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa cau mày, chẳng lẽ người nọ lại không muốn gặp ta rồi hả? Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyển, lại tại nguyên chỗ chờ trong chốc lát, gặp nhưng không có phản ứng gì, cắn răng một cái, nghĩ thầm nói, dù sao người nọ nếu là muốn tìm được chính mình, là dễ dàng, cùng hắn ở chỗ này ở lại đó. Chẳng đi xem cái này cái gọi là sinh tử lôi đài là dạng gì. Hà Lâm Hoa về phía trước bước vài bước, thò tay đẩy ra tầng thứ 2 tháp én. Tháp én 1-2, xuất hiện tại trước mắt, lại hay vẫn là một đạo quan màn. Theo màn sáng bên ngoài nhìn vào bên trong, đồ vật bên trong căn bản thấy không rõ lắm. Hiển nhiên, trong lúc này thí luyện nội dung, thực sự không rõ rệt. Hà Lâm Hoa do dự một chút, đang chuẩn bị cất bước vào trong đó thời điểm, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong thần thức. Mục Tử Vân cùng Hà Lâm Hoa liên hệ. Mục Tử Vân nói ra, công, nô tài nơi này có một cái phát hiện, muốn cáo chi thoáng một phát công. Ân, có phát hiện gì? Hà Lâm Hoa hiện tại tâm thần có chút hoảng hốt, dù sao, chính mình tự giác che giấu vô cùng sâu bí mật, rõ ràng khinh địch như vậy địa đã bị người cho phát hiện. Hơn nữa người nọ đối với mình rốt cuộc là thiện ý hay vẫn là ác ý như trước không thể biết, Hà Lâm Hoa có chút tâm thần hoảng hốt, cũng là tính toán bình thường. Mục Tử Vân cũng không biết Hà Lâm Hoa bị như thế quỷ dị sự tình, nàng vội vàng nói, công, nô tài phát hiện, vừa mới công hướng độc lập trong không gian truyền tống 1692 cá nhân về sau, độc lập không gian lực lượng, rõ ràng gia tăng lên một tia. Không gian lực lượng gia tăng lên. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, chợt nói ra, ngươi xác định không phải mặt khác nhân tố. Nói thí dụ như, cái này không gian tự hành diễn hóa. Mục Tử Vân nói ra, công. Nô tài một mực tại cảm ứng đến cái không gian này ở trong các loại lực lượng biến hóa, loại này rõ ràng sự tình, nô tài là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm đấy. Mục Tử Vân dứt lời, lại dừng một chút, còn nói thêm, đúng rồi, công, không gian ở trong nhiều hơn không ít người, phân biệt đều tại bất đồng trên tinh cầu mặt, phải chăng muốn đem bọn hắn toàn bộ tập hợp. Còn có, Bắc Cung Yến Phu Nhân đang tại trong không gian la hét kêu to, đang tại mắng ngài đâu rồi, ngài muốn hay không cùng nàng nói cái gì đó. Không có gì. Không cần ngươi đem quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái gây sự quỷ cho ta xem tốt là được rồi. Những chuyện khác, chỉ cần không phải cái đại sự gì nhi, cũng không cần quản. Hà Lâm Hoa lắc đầu, lại hỏi, cái này không gian lực lượng gia tăng biên độ có bao nhiêu? Mục Tử Vân nói ra, hồi công, không gian lực lượng gia tăng, đạt đến 1% đương nhiên, công thực lực bây giờ, nếu mượn không gian lực lượng về sau, như trước còn gần kể chỉ có thể coi là hợp thể kỳ đỉnh phong mà thôi. Dù sao, muốn mượn lực lượng vượt qua một cái cảnh giới, cũng không có dễ dàng như vậy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy thì thuận theo tự nhiên, không cần quản. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại nghĩ tới này đạo quang màn bên trên văn tự, không khỏi mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, ngươi có từng nghe nói qua, người nào có bản lĩnh có thể trực tiếp giám sát lấy tuyệt vọng chi trong tháp chỗ có chuyện, thậm chí còn phát hiện trên người của ta có chứa một cái không gian hay sao? Cái gì? Có người tại giám sát toàn bộ tuyệt vọng chi tháp. Điều này sao có thể? Tuyệt vọng chi tháp là một cái hoàn toàn độc lập không gian, cùng chúng ta nguyên vũ trụ, căn bản không có bất luận cái gì trực tiếp liên hệ cái này. Loại tình huống này làm sao có thể xuất hiện? Chẳng lẽ công ngài rõ ràng gặp loại tình huống này? Mục Tử Vân trong miệng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nói. Hà Lâm Hoa cười khổ gật gật đầu, nói ra, người nọ xưng hô ta là đạo hữu, nói ta đã nắm giữ trong cơ thể không gian, để cho ta đi gặp hắn. Ta lựa chọn đi gặp, kết quả người nọ căn bản không có cho bất luận cái gì đáp lại. Hà Lâm Hoa như trước cười khổ, ngươi nói, tình huống này không là có người đang giám thị lấy chúng ta, còn có thể là cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Cái này tuyệt vọng chi tháp, rõ ràng chính là một cái hoàn toàn độc lập không gian kia mà Mục Tử Vân không thể tưởng tượng nổi địa cằn nhằn lấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, được rồi những chuyện này mặc kệ, xe đến trước núi át có đường, đợi đến lúc người nọ lại liên hệ thời điểm, chúng ta hỏi thăm tinh tường là được. Mục Tử Vân cũng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ đi qua, nhưng thật giống như trước có chút hoảng hốt, nhàn nhạt nói, cái này, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Công, kính xin ngài nhất định phải coi chừng nếu là có nguy hiểm gì, nhất định phải lập tức nói cho nô tài sẽ lập tức ra tay, viện trợ công. Chương 612, không ngừng trở nên mạnh mẽ lôi đài cuộc chiến, vạn chữ đại trương. Chương 612, không ngừng trở nên mạnh mẽ lôi đài cuộc chiến, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại tập trung tư tưởng suy nghĩ tra nhìn một chút, bốn phía, sau đó mới cất bước tiến nhập cái kia đạo cự đại màn sáng ở trong. Tiến màn sáng về sau, Hà Lâm Hoa tâm thần siết chặt, chỉ cảm thấy thần thức tựa hồ tại trong nháy mắt bị phân cách đi ra tựa như. Đồng thời, hắn cảm giác được, thân thể của mình đã đứng ở một cái cự đại trên lôi đài. Phù giữa không trung, Hà Lâm Hoa đỉnh đầu, cái kia đạo cự đại màn sáng phía trên, như cũng là những cái kia căn bản không người nhận biết kiểu chữ. Lúc ấy ý tứ lại là phi thường chi minh xác. Lôi đài chiến 1, khiêu chiến phân thần sơ kỳ thổ hệ linh hổ, thỉnh đem linh hổ đánh chết còn thừa thời gian, 3 phút. 3 phút sau chưa thành công đánh chết, coi là khiêu chiến thất bại, khiêu chiến bắt đầu đếm ngược lúc, 10, 9, 8, 3 phút. Một chỉ phân thần sơ kỳ thổ hệ linh hổ. Đây quả thực là dễ dàng a. Hà Lâm Hoa tùy ý địa xem xét, tâm thần đại định, cũng may, cái này khiêu chiến độ khó, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật sự là không coi vào đâu. Hiện tại Hà Lâm Hoa phân thần kỳ đỉnh phong tu vi, thậm chí còn đều không cần mượn những người khác lực lượng, có thể đơn giản địa đem cái này chỉ cái gọi là linh hổ cho chém giết sạch. 10 giây đồng hồ thoáng qua một cái, trên lôi đài, Hà Lâm Hoa đối diện bo quang lóe lên, một chỉ hình thể cực lớn lão hổ đã đột ngột địa xuất hiện. Cái này chỉ lão hổ xuất hiện về sau, liền đem ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa. Sau đó, không đợi Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, cái này chỉ cực lớn lão hổ đã phi thân nhảy lên, sâu sắc thân thể phi được lão cao, từ trên trời giáng xuống, lưỡng cái chân trước về phía trước, đánh về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, cái này chỉ linh hổ nhìn về phía trên khí thế rất đủ, tựa hồ phi thường cường đại, nhưng đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, cái này chỉ linh hổ căn bản không đủ gây sợ. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, linh lực vận chuyển, thần thức khẽ động, huyền âm kiếm theo trong cơ thể trồi lên. Sau đó, Hà Lâm Hoa thỏ tay về phía trước một điểm, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, thiên én ngự kiếm quyết phá hủy. Phúc! Vừa mới nói xong, huyền âm kiếm mặt ngoài hiện ra nhiều đạo bạch quang, những này bạch quang hội tụ tại trên mũi kiếm, cuối cùng một đạo cường hoành đến cực điểm linh lực về phía trước đột nhiên lao ra, theo cái con kia linh hổ mi tâm sắp nhập, sau đó từ phía sau xuyên lên ra. Mà phù giữa không trung, đã bị một kích này linh hổ, cũng giống như bị cái gì đó cho chặn giống như, trên không trung trong giây lát ngừng lại. Sau đó phanh địa một tiếng rơi trên mặt đất, không núp ních. Miểu sát vô cùng đơn giản, miểu sát Hà Lâm Hoa thực lực, cùng cái này chỉ linh hổ so sánh với, đã tạo thành tuyệt đối uy áp tại Hà Lâm Hoa trước mặt, cái này chỉ cực lớn linh hổ căn bản không có bất luận cái gì phản kích chi lực, lập tức đã bị đánh bại, đánh mất tính mệnh thậm chí còn, Hà Lâm Hoa cái kia nói toạc ra kích trực tiếp đem linh hổ hồn phách cho đánh tan rồi, tại trước khi chết, cái này chỉ linh hổ thậm chí còn liền trước khi chết kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Linh hổ rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, lôi đài trên đỉnh, cái kia đạo quang màn bên trên văn tự lại thay đổi. Tuy nhiên cái này văn tự Hà Lâm Hoa như trước không nhìn được, lúc ấy ý tứ trong đó nhưng lại nhất thanh nhị sở. Lôi đài chiến 1 thành công kích giết tốn thời gian 08 giây, thành tích ưu tú người khiêu chiến thực lực một lần nữa chỉnh hợp ở bên trong, kế tiếp đối thủ, thiết giáp con giết, thực lực phân thần sơ kỳ đánh chết còn thừa thời gian, 10 phút, khiêu chiến bắt đầu đếm ngược lúc, 10, 9, 8, 7. Nhìn xem đỉnh đầu màn ảnh khổng lồ, Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, đây là có chuyện gì vậy? Chính mình khiêu chiến sau khi chấm dứt, rõ ràng còn hội đối với lực lượng của mình một lần nữa tiến hành chỉnh hợp. Chẳng lẽ tại đây đối thủ thực lực còn có thể biến hóa hay sao? Hà Lâm Hoa suy tư về, 10 giây đồng hồ thoáng qua đã qua, trước mắt lại là một hồi hào quang chớp động, sau đó một chỉ thân dài khoảng chừng hơn 1000mZ khổng lồ xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Cái này chỉ cực lớn con giết cùng cái con kia linh hổ đồng dạng. Vừa mới xuất hiện về sau, là tê tê một hồi giống to, con mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, khoang miệng không ngừng mà trường hợp lấy. Hà Lâm Hoa nhìn trước mắt cái này cực lớn quái vật, trong lòng có chút siết chặt, cái này con quái vật, cho Hà Lâm Hoa cảm giác cũng khó đối phó. Từ nơi này chỉ thiết giáp con giết hung tàn trong ánh mắt, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, cái này chỉ con giết khẳng định giết chết không biết bao nhiêu ngang cấp linh thú thậm chí còn, từ nơi này chỉ linh thú khí thế trên người, Hà Lâm Hoa cảm thấy, nó không hề giống là một chỉ linh thú, ngược lại là càng giống là một chỉ hung thú. TT thiết giáp con giết tại nhìn thẳng Hà Lâm Hoa về sau, đầu hướng lên ngóc lên, thân thể khổng lồ trong giây lát nổ lao cao, sau đó đột ngột địa về phía trước nện tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thiết giáp con giết nện vào Hà Lâm Hoa trước vị trí cũ, đồng thời, Hà Lâm Hoa cảnh giác địa phi thân ly khai, cũng không có bất kỳ thương thế. Rồi sau đó, Hà Lâm Hoa trong tay kiếm quyết véo động, trong miệng thì thầm, thiên én ngự kiếm quyết, một điểm phá hủy phá cho ta. Vừa mới nói xong, một đạo ngưng luyện đến cực hạn địa kiếm quang đột ngột địa xuất hiện, hướng về thiết giáp con giết đỉnh đầu vào tới. Đinh! Hà Lâm Hoa đang chờ cái này chỉ thiết giáp con giết cứ như vậy được giải quyết mất đâu rồi, bất quá, sự tình cũng không có như ý cái này chỉ thiết giáp con giết tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm giống như, tại thời điểm mấu chốt, rõ ràng dương lên bên trái thân hình, cực lớn cái càng chắn đầu của mình tuyến đầu. Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang linh lực cực lớn, rõ ràng bị thiết giáp con giết trên người trong dây lát bắn lên linh lực cho đạn mất một nửa. Sau đó, còn lại lực đạo chưa đủ, rõ ràng gần kề chỉ ở cái con kia cái kìm thượng diện để lại một cái nho nhỏ lửa bịp rong một màn này, thế nhưng mà lại để cho Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm. A hắn thiên én ngự kiếm quyết. Phá hủy đến cùng đến cỡ nào lợi hại, đó là chỉ có Hà Lâm Hoa chính mình tin tưởng. A hắn lần này tử, nhìn như đơn giản, lúc ấy cái kia vừa rồi một kích lực lượng, đã không chút nào tại hợp thể sơ kỳ phía dưới mạnh mẽ như vậy đại lực công kích, đập nện đã đến thiết giáp con giết cái cảng. Rõ ràng liền cái kìm ra đều không có đánh vỡ. Đây chẳng phải là nói, loại này thiết giáp con giết bộ phận lực phòng ngự, đã có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ cùng so sánh rồi hả? Hà Lâm Hoa lại không khỏi nghĩ đến, vừa rồi ván đầu tiên sau khi chấm dứt, tựa hồ cái kia nhắc nhở, là đối với thực lực của mình đã tiến hành chỉnh hợp, cái này cái gọi là chỉnh hợp, há không phải là đối với nhược điểm của mình đã tiến hành tương ứng điều chỉnh. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, mặt sắc không khỏi ngưng trọng. Nếu như hắn ý nghĩ này không có phạm sai lầm, cái này lôi đài chiến, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Con mẹ nó cái này trong vũ trụ, làm sao có thể sẽ có như vậy biến thái linh thú? Rõ ràng chỉ là phân thần sơ kỳ, lúc ấy bộ phận lực phòng ngự cũng đã vượt qua hợp thể sơ kỳ, cái này còn muốn hay không người sống rồi hả? Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy, phàn nàn lấy, nhưng lại đã quên, hắn rùa khổng lồ lực phòng ngự, so về cái này chỉ thiết giáp con giết còn muốn biến thái à? TT Vừa rồi cái kia thoáng một phát, thiết giáp con giết tuy nhiên ngăn cản xuống dưới, nhưng hiển nhiên cũng không dễ dàng. Phía dưới thiết giáp con giết cái kia cực lớn giống lên một tiếng, nghe đi lên ngược lại là càng giống là thống khổ tiếng gào thét đây này. Phúc! Cái con kia thiết giáp con giết hai mắt trừng hướng về phía không trung, đống nhiên tầm đó, cực lớn khoang miệng phóng đại, sau đó một đạo màu xanh sấm sắc chất lỏng từ miệng trong bay ra, sắc hướng về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa xem xét cái này chất lỏng, làm sao không biết. Cái này chất lỏng căn bản không có đơn giản như vậy. Hắn cũng không dám nên đón, thân hình tốc độ thuốc hóa đã đến cực hạn, lập tức thoát đi. Đồng thời, trong tay hắn véo động lên kiếm quyết, đối xử lạnh nhạt một ngón tay chính phía trước thiết giáp con giết cực lớn thân hình, nói, thiên én ngự kiếm quyết phá hủy. Phá hủy hay vẫn là phá hủy? Hà Lâm Hoa lần thứ nhất phá hủy bị ngăn trở, cái này lần thứ hai phá hủy, Hà Lâm Hoa nhưng lại muốn nhìn, thiết giáp con giết cái này toàn thân sở hữu lực phòng ngự. Có phải hay không cũng như cùng hắn cái càng đồng dạng lực lượng, nếu như đều như vậy lợi hại, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể sử xuất có chút mãnh liệt chiêu thức rồi. Bất quá, cái này thiết giáp con giết, dù sao không có đổi thái đến cái loại tình trạng này, cái kia một đạo phá hủy tốc độ cực nhanh, lại là nhắm ngay thiết giáp phía trên, căn bản không thể nào ngăn cản. Cuối cùng, thiết giáp con giết trên người bắn lên một hồi linh lực ngăn cản thoáng một phát, sau đó phá hủy hung hăng địa về phía trước, đem thiết giáp con giết trên người đánh ra một cái đại rong. TT. Trên người bị phá một cái rong, thiết giáp con giết lập tức phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, cái này chỉ thiết giáp con giết trong mồm, rõ ràng liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài phụt lên lấy sương mù. Trong nháy mắt, cái con kia thiết giáp con giết đã bị cái này cổ sương mù cho bao phủ ở rồi. Hà Lâm Hoa mặc dù không có cùng vẻ này sương mù tiếp xúc, lúc ấy hiện tại Hà Lâm Hoa tiểu là cái kẻ ngu cũng biết, cái này một mảnh sương mù, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Quay mắt về phía bên trong mênh mông một mảnh, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm suy tư về, nếu như cái lôi đài này chiến, thật sự hội căn cứ Hà Lâm Hoa thực lực bản thân đến không ngừng mà điều chỉnh linh thú lực lượng, cái kia Hà Lâm Hoa hiện tại căn bản không thích hợp bạo L lực lượng nhiều lắm, vạn nhất hắn mỗi lộ ra L ra một tia lực lượng của đối thủ tiểu tăng cường một phần, cái kia Hà Lâm Hoa cuối cùng rất có thể sẽ đối mặt bên trên những cái kia không biết rốt cuộc là cái. Quái gì biến thái rồi? Không được, không thể tùy tiện bạo L thực lực. Hà Lâm Hoa trong nội tâm quyết định chủ ý sau đó, hắn thần thức vừa mới động, trong tay kiếm quyết không ngừng véo động, huyền âm kiếm tiểu lập trước người, một đạo lại một đạo kiếm quang không ngừng mà theo huyền âm kiếm đoạn trước xuất hiện, sắc hướng về phía cái kia đoàn trong sương khói. Thiên én ngự kiếm quyết phá hủy. Thiên én ngự kiếm quyết phá hủy. Một chiêu tiên, an lực tiên. Hà Lâm Hoa tiểu là cái này vô cùng đơn giản một chiêu thức, thoáng một phát lại thoáng một phát địa đập nện đến nơi này phiến trong sương khói. Mỗi một chiêu phá hủy liền xông ra ngoài, luôn sẽ để cho bên trong thiết giáp con giết phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Theo thời gian không ngắn địa chuyển rời, bên trong tiếng kêu càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất rốt cục biến mất không thấy. Mà quay chung quanh ở đằng kia chỉ thiết giáp con giết quanh người một mảnh kia nồng đậm sương mù, cũng chậm chậm địa hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi đến lúc sương mù toàn bộ biến mất không thấy gì nữa về sau, cái con kia thiết giáp con giết mới lại lộ ra L tại Hà Lâm Hoa trước người. Bị Hà Lâm Hoa không ngừng mà dùng phá hủy hoành kích lấy. Cái này chỉ thiết giáp con giết coi như là hai cái kìm lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng kỳ hắn bộ vị nhưng căn bản phòng bất trụ á tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, thiết giáp con giết trên người bị đánh ra nhiều huyết rong, trên mặt đất tràn đầy lục sắc huyết dịch. Mà cái con kia thiết giáp con giết, tắc thì nằm dạp trên mặt đất, suy yếu địa thở hào hẹn. Lực lượng không ngừng sói mòn, cái này chỉ thiết giáp con giết đã căn bản không đủ gây sợ. Hà Lâm Hoa phi thân rơi xuống, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đứng ở cái con kia thiết giáp con giết trước người. Thiết giáp con giết chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, trong đôi mắt lại lần nữa buộc phát ra khủng bố màn sáng. Sau đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được, cái này chỉ thiết giáp con giết trên người linh lực, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Không tốt, cái này chỉ con giết muốn tự bạo. Cảm thụ được chung quanh cuồng bạo linh lực, Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, rồi vung tay lên, lại là một đạo phá hủy đánh trúng vào thiết giáp con giết, đánh nát nó não bộ mà cái này chỉ thiết giáp con giết cuối cùng nhất. Vẫn không thể nào hoàn toàn tự bạo mất, nếu như cái này chỉ thiết giáp con giết tự bạo, tuy nhiên cũng không đối với Hà Lâm Hoa tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng cũng rất phiền phải à. Lôi đài chiến 2 đánh chết thành công thời gian sử dụng 1/23 giây, thành tích ưu tú. Người khiêu chiến thực lực chỉnh hợp ở bên trong, kế tiếp đối thủ, cuồng bạo mèo yêu, thực lực phân thần sơ kỳ. Đánh chết còn thừa thời gian, 30 phút, khiêu chiến đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7. Đã có lúc trước thiết giáp con giết giáo huấn. Hà Lâm Hoa đối với chính mình thứ ba cái đối thủ, thế nhưng mà không dám có chút khinh thị. Thứ hai đối thủ, sẽ căn cứ thực lực của mình tiến hành điều chỉnh, sửa trị ra một cái như vậy biến thái đối thủ đến, cái này thứ ba cái đối thủ, không chừng sẽ là cái quái gì đây này. Hà Lâm Hoa thừa dịp cái này vài giây đồng hồ, vội vàng địa thông qua thần thức cùng Mục Tử Vân có liên lạc, hỏi, Mục Tử Vân, cuồng bạo mèo yêu là cái gì linh thú? Cái này cuồng bạo mèo yêu có lợi hại hay không, nên như thế nào đối phó? Mục Tử Vân thanh âm rất nhanh theo Hà Lâm Hoa thần thức trong đáp lại, cái gì? Công tử ngài rõ ràng gặp cuồng bạo mèo yêu. Ngài như thế nào hội trêu chọc đến quái vật kia? Quái vật? Đây là một loại quái vật. Đây không phải linh thú sao? Mục Tử Vân trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, đây đúng là linh thú bất quá. Đại đa số người tình nguyện gặp được mảng lớn quái vật bầy, cũng không muốn gặp được tên tiểu tử này. Tiểu gia hỏa. Mục Tử Vân nói, đúng vậy, cái này là tiểu gia hỏa này hình thể. Cũng chỉ có người bình thường móng tay lớn nhỏ, ngươi nói có đúng hay không tiểu gia hỏa. Tuy nhiên hình thể rất nhỏ, lúc ấy tiểu gia hỏa này lại có được hai cái phi thường biến thái năng lực, một cái là đâm kích, một cái là sương mù dày đặc trong sương mù dày đặc. Nếu như cảnh giới không thể cao hơn nó suốt một cái cảnh giới, căn bản không cách nào phát hiện nó một khi tiến vào trong sương mù dày đặc. Cái này con mèo yêu có thể dùng các loại quỷ dị là phương thức tiến hành công kích, thẳng đến tướng địch người tiêu diệt. Công tử, ngài... Hà Lâm Hoa trong đầu một bên nghe Mục Tử Vân giải thích, một bên im lặng địa nhìn xem không ra ngàng bốn phía, 10 giây thời gian sớm tiểu đã qua. Bất quá tiểu tình huống chung quanh đến xem, căn bản nhìn không tới cái gì mèo yêu a móng tay lớn nhỏ mèo yêu. Cái này nếu không nhìn kỹ, ai có thể phát hiện đúng không? Mà Hà Lâm Hoa, tại quan sát bốn phía thời điểm, đồng nhiên tầm đó phát giác, phía sau của mình, tại chẳng biết lúc nào, rõ ràng xuất hiện một mảnh nho nhỏ sương mù dày đặc. Không tốt. Chứng kiến cái này sương mù dày đặc, suy nghĩ muốn Mục Tử Vân lúc trước chỗ nói, Hà Lâm Hoa như thế nào còn có thể không biết, mình bây giờ đã lâm vào trong nguy hiểm. Hà Lâm Hoa hé mắt, cũng mặc kệ mặt khác, trong tay véo động lên kiếm quyết, không ngừng mà theo luyện hồn thần điện nội điều động lấy linh lực, âm thanh lạnh lùng nói, thiên én ngự kiếm quyết kiếm mạc lưu chuyển. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa trước người trong giây lát xuất hiện một mảnh linh lực ngưng tụ mà thành kiếm quang. Những này kiếm quang quay chung quanh tại Hà Lâm Hoa quanh người. Đem Hà Lâm Hoa suốt bao khỏa tại một cái kiếm trong thế giới. Tại đây một mảnh kiếm mạc bên trong, những này kiếm quang căn bản sẽ không đối với Hà Lâm Hoa tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Đang. Đông nhiên tầm đó, một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa nao én bên trên kiếm mạc đột nhiên nhận lấy cái gì khủng bố va chạm tựa như. Cái kia một đạo kiếm mạc bị đánh trúng về sau, rõ ràng sửng sốt kéo lấy không khí chung quanh một mảnh đâm động. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì khống chế không nổi, thân hình hướng về sau vừa lui, suýt nữa không có ngã sắp xuống. Thật là khủng khiếp lực lượng a, Hà Lâm Hoa trong mắt không khỏi đã hiện lên một tia sợ hãi. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa lúc trước cảnh giác, hỏi Mục Tử Vân một câu, chỉ sợ Hà Lâm Hoa hiện tại cũng sẽ bị cái này chỉ cuồng bạo mèo yêu cho đục lỗ nào én nhi một khi bị đánh trúng. Hà Lâm Hoa này là thân thể, cũng không tính là triệt để phế bỏ. Mà Hà Lâm Hoa đồng thời, còn dùng thần thức không ngừng mà quan sát lấy sương mù dày đặc trong khu vực cuồng bạo mèo yêu. Bất quá, hắn đây hết thảy, hiển nhiên đều là phí công. Tại trong sương mù dày đặc, mèo yêu hết thảy đều bị ẩn tàng, căn bản là cảm ứng không đến. Cái này một mảnh sương mù dày đặc, căn bản chính là mèo yêu tốt nhất ẩn thân nơi a. Đang đang đang đang. Trong thần thức, điên cuồng tiếng va đập thoáng một phát lại thoáng một phát vang lên. Hà Lâm Hoa quanh người, cái kia từng đạo kiếm quang không ngừng mà bị cuồng bạo mèo yêu đụng chạm lấy. Rất nhanh, trong đó một bộ phận kiếm quang linh lực rốt cục bị đánh tan rồi, mà Hà Lâm Hoa cũng dùng tốc độ nhanh nhất, một lần nữa ngưng tụ ra mới đích kiếm quang bất quá, cảm ứng không đến cuồng bạo mèo yêu chỗ tại, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa có chút bó tay. Một mực tìm không thấy địch nhân, chỉ có thể được động bị đánh, điều này hiển nhiên không phải cái gì tốt tình huống không thể phản kích, tiểu ý nghĩa không thể cái này không thể, cùng khiêu chiến thất bại, lại có cái gì khác nhau vậy. Trên lôi đài, sương mù dày đặc khu vực còn đang không ngừng địa mở rộng, dì Lâm cả người tại không biết lúc nào, liền đã chạm vào trong sương mù dày đặc. Hà Lâm Hoa trong nội tâm âm thầm sốt ruột, tắc tính vận chuyển linh lực, đem quanh người lực phòng ngự bố trí càng cường đại hơn, sau đó hỏi, Mục Tử Vân, ngươi có cái biện pháp gì? Có thể tìm ra cái này cuồng bạo mèo yêu. Mục Tử Vân nói ra, công tử, chẳng lẽ ngài bây giờ là tại lôi đài tranh tài gặp cuồng bạo mèo yêu? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, tự là tại lôi đài tranh tài cái này cuồng bạo mèo yêu, thật sự là quá mức khó chơi, con mẹ nó giả như vậy cả buổi công phu, ta ngay cả nó ảnh tử đều không có chứng kiến. Mục Tử Vân do dự một chút, nói ra, công tử, nô tài tại đây ngược lại là có một chủ ý công tử, nếu như ngài nếu để cho nô tài phụ thể, ngài bản thể lực lượng hội vượt qua hợp thể kỳ, bởi như vậy, muốn từ những này trong xương mù dày đặc tìm được cuồng bạo mèo yêu ảnh tử, cái kia chính là dễ dàng, cái này cuồng bạo mèo yêu tuy nhiên phi thường lợi hại, lúc ấy phòng ngự cũng rất yếu. Chỉ cần công tử ngài bắt được cơ hội, một kích đi qua, cái này chỉ cuồng bạo mèo yêu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa kinh ngạc, có chút không tin. Mục Tử Vân gật đầu nói, đúng vậy, công tử, tự là đơn giản như vậy. Mục Tử Vân tuy nhiên cấp ra biện pháp, nhưng Hà Lâm Hoa lại không biết đến cùng có nên hay không sử dụng. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa bây giờ còn có không ít biện pháp, cũng có thể đem cái này mèo yêu cho giết chết. Bất quá, Hà Lâm Hoa vì không quá phận bạo L lực lượng của mình, cho nên cũng không có thi triển đi ra mà thôi. Bằng không, Hà Lâm Hoa thiên én ngự kiếm quyết chi ngàn nhật vũ, còn có liệt diễm tập. Cái này hai cái đều là đại phạm vi công kích pháp thuật. Một chiêu đi qua, cái này con mèo yêu tuyệt đối sẽ quải điệu đương nhiên. Nếu như Hà Lâm Hoa xử đi ra về sau, lại bị chỉnh hợp đến bên trong, cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, tuyệt đối sẽ là đầu thương yêu không dứt à. Hà Lâm Hoa tận lực khẳng định, cái này cái gọi là chỉnh hợp, kỳ thật tiểu là đối với mình thân thực lực một loại một lần nữa tính ra, sau đó điều chỉnh thật lực của đối thủ. Tiểu giống với cái này chỉ cuồng bạo mèo yêu xuất hiện, cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa lúc trước bỏ qua sương mù, trực tiếp tiêu diệt cái con kia thiết giáp con giết, mới sẽ như thế. Ngươi không phải đối phó hình thể đại dễ dàng sao như vậy? Hiện tại cho ngươi nhất thể hình tiểu, nhưng lại am hiểu che giấu, nhìn ngươi có cái biện pháp gì. Hà Lâm Hoa nếu bạo L ra ngàn nhận vũ cùng liệt diễm tập, chỉ sợ tiếp theo gặp được linh thú, sẽ siêu cấp khủng bố rồi. Bất quá, lại để cho Mục Tử Vân nhập vào thân chính mình, có thể hay không cũng sẽ bị người kia phát giác, sau đó điều chỉnh lực lượng đâu này. Hà Lâm Hoa trong lòng có chút ý hồ. Mà thôi nếu là thật khó khăn, cùng lắm thì trực tiếp bật hết hỏa lực, trực tiếp quanh ra đi chỉ cần mình cùng Mục Tử Vân, âm ma cổ vương hợp mưu thoáng một phát, một điểm điểm nhi địa bạo L lực lượng của mình, có lẽ không có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, thần thức khẽ động, cùng Mục Tử Vân câu thông nói, tốt, ngươi bây giờ đi ra, đem cái con kia cuồng bạo mèo yêu cho ta tìm được, ta phụ trách đánh chết. Vâng, công tử. Mục Tử Vân lên tiếng, sau đó Hà Lâm Hoa khí thế trên người trong lúc đó phát sinh biến hóa. Đồng thời, một đạo thần thức quét qua. Vốn là tại trong sương mù dày đặc du lịch cuồng bạo mèo yêu tựa hồ cảm ứng được cái gì phi thường khủng bố đồ vật giống như, một cái run rẩy. Công tử, tại chính phía trước Mục Tử Vân tại trong đầu hiện ra cuồng bạo mèo yêu vị trí. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì lại là một đạo thiên én ngự kiếm quyết. Phá hủy đánh ra, trực tiếp đánh trúng vào cuồng bạo mèo yêu. Cuồng bạo mèo yêu tại không có bị phát hiện thời điểm, bốn phía đánh lén, xác thực là lợi hại vô cùng. Lúc ấy một bị phát hiện, cái kia quả thực tiểu là kém đáng thương A Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, trực tiếp một kích đi qua, sẽ đem cái này chỉ cuồng bạo mèo yêu cho đánh thành do mạn, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa trên đỉnh đầu màn sáng, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thượng diện văn tự, Hà Lâm Hoa như trước nhìn không tới, lúc ấy cái kia ý tứ trong đó, Hà Lâm Hoa xác thực thanh thanh sở sở. Lôi đài chiến tam kích giết thành công, thời gian sử dụng 59 giây, thành tích ưu tú. Người khiêu chiến thực lực một lần nữa chỉnh hợp trong. Vị kế tiếp đối thủ, tự bạo con kiến xảo, thực lực phân thần sơ kỳ. Đánh chết còn thừa thời gian, 1 giờ. Đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7. Tự bạo con kiến xảo lại là cái quái gì? Đã có lúc trước hướng Mục Tử Vân cầu cứu sau chỗ tốt, Hà Lâm Hoa lần này chỉ là nhìn nhìn địch thủ về sau, liền không chút do dự lại muốn Mục Tử Vân thỉnh giáo. Mục Tử Vân nghe xong tự bạo con kiến xảo danh tự, tựa hồ cũng ngây dại, tự bạo con kiến xảo. Đây là vật gì? Ta cũng không có nghe nói qua. Ngươi cũng không có nghe nói qua. Hà Lâm Hoa nhíu mày. Mục Tử Vân lập tức đối với Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, ngài tuyệt đối không thể khinh thường cái này tự bạo con kiến xảo. Từ nơi này tự bạo con kiến xảo danh tự bên trên có thể phân tích ra đến, đây nhất định là một loại không ngừng từ bạo phát linh thú. Ngài hiện tại tốt nhất đem quanh thân lực phòng ngự toàn bộ để thăng. Nếu gặp lại đến lúc trước như là cuồng bạo mèo yêu linh thú, cũng không trở thành bị đánh lén thành công. Tốt, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lập tức ở quanh người bố trí rơi xuống mảng lớn kiếm mạc, có kiếm mạc ngăn cản, chỉ sợ không phải gặp được cái gì quá mức lợi hại địch nhân. Hà Lâm Hoa có nắm chắc, có thể tranh thủ ra cái này một tia thời gian đến hoạt động cả chiến lược của mình. Bất quá, lần này Hà Lâm Hoa cảnh giác, tựa hồ có chút dư thừa rồi. 10 giây đồng hồ thoáng qua một cái khoảng chừng ngàn mét cao thấp gò núi đồng dạng đồ vật xuất hiện, đứng tại trước mắt. Mà cái này tòa trên đồi núi, có tất cả lớn nhỏ đồng, những này đồng bên trong có đủ loại kiểu dáng con kiến không ngừng mà từ đó bay vào bay ra. Những này con kiến tại thấy được Hà Lâm Hoa về sau, tựa hồ đã nhận được cái gì chỉ lệnh giống như, rõ ràng không hẹn mà cùng địa một hống trên xuống, hướng phía Hà Lâm Hoa bay tới. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Tiểu cái này tiểu con kiến nhỏ, chẳng lẽ còn muốn chiến thắng ta hay sao? Hà Lâm Hoa lông mày sâu nhăn, có chút làm không rõ ràng lắm, những này con kiến thực lực, thật sự là thấp đáng thương trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ. Mỗi cấp bậc đều có đương nhiên, cũng có không thiếu phân thần kỳ, bất quá số lượng tương đối với những thứ khác con kiến mà nói, thật sự là quá ít. Những này con kiến, nếu quả thật nếu cùng Hà Lâm Hoa chống lại, chỉ sợ vài cái cũng sẽ bị giết cái sạch sẽ rồi. Đang tại Hà Lâm Hoa nghi ho, những này con kiến đến cùng đến cỡ nào lợi hại thời điểm. Một chỉ phân thần kỳ con kiến đã vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt, sau đó không nói hai lời, trực tiếp tiểu là phanh một tiếng vang thật lớn, tự bạo mất. Cha mẹ nó đây là... Cái này là tự bạo con kiến. Cái này không khỏi cũng thật là ác tâm a. Hà Lâm Hoa nhìn mình kiếm mạc bên trên bị tạc đi ra một cái tiểu rong, có chút im lặng, nếu là có lấy mảng lớn con kiến cùng một chỗ xung lên, vây quanh Hà Lâm Hoa tạc không ngừng, cái kia Hà Lâm Hoa cái này kiếm mạc tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng ngăn không được a. Hơn nữa, cái này kiếm mạc duy trì, có thể là phi thường hao phí linh lực đó a, nếu như không phải Hà Lâm Hoa, đổi lại những người khác đến đối mặt như vậy một đám con kiến. Chỉ là phòng thủ, không được bao lâu sẽ linh lực hao hết, bị những này con kiến sống sờ sờ địa bắn cho chết. Rầm rầm rầm phanh. Liên tiếp tiếng vang, đã đến Hà Lâm Hoa quanh người con kiến càng ngày càng nhiều, không ngừng mà con kiến chơi lấy tự bạo, thịt nát xương tan, cũng muốn cho Hà Lâm Hoa quanh thân phòng ngự mang đến không ít hao tổn. Nếu như Hà Lâm Hoa nếu không duy trì linh lực phát ra, chỉ sợ không được bao lâu, cũng sẽ bị những này con kiến bắn cho chết. Hà Lâm Hoa nhíu mày mắt nhìn quanh người tình huống. Sau đó lại cùng Mục Tử Vân câu thông, do hỏi, Mục Tử Vân, ngươi đến xem, ta hiện tại nên làm thế nào cho phải. Mục Tử Vân phụ thể tại Hà Lâm Hoa trên người, chỉ là quét qua Hà Lâm Hoa quanh người tình huống, nhìn xem cái kia đầy trời khắp nơi con kiến không ngừng mà chơi tự bạo, lập tức đã nói, công tử, những này con kiến tự bạo lực lượng quá mức khủng bố, phía trước này tòa gò núi có lẽ tiểu là những này con kiến xào xe a. Chính ngài tiến lên, đem cái này xào xe cho tiêu diệt, có lẽ là được rồi. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nghĩ thầm nói nhảm. Hà Lâm Hoa tiểu là không muốn như vậy tiến lên, mới hỏi Mục Tử Vân, không nghĩ tới Mục Tử Vân rõ ràng cấp ra như vậy một đáp án. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa híp híp mắt, suy tư về, theo những này con kiến tình huống, Hà Lâm Hoa đã loáng thoáng địa phân tích đi ra, lần này thực lực một lần nữa trình hợp, cũng không có đem Mục Tử Vân phát huy tác dụng cũng cho tính toán tiến đến. Bởi vì, Mục Tử Vân lần trước sở dĩ có thể phát hiện cái con kia cuồng bạo mèo yêu, hoàn toàn là vì thực lực báo tô lên tới hợp thể trung kỳ nguyên nhân. Nếu như nếu tính toán đi vào, lần này đánh ra đến linh thú, căn bản không phải là phân thần sơ kỳ hơn nữa hay vẫn là loại này nổ tung cả buổi, liền Hà Lâm Hoa phòng ngự đều phá không hết đấy. Cái này giải thích duy nhất, tự là vừa rồi tại một lần nữa chỉnh hợp thời điểm, tính toán đi vào cũng không phải Mục Tử Vân lực lượng, mà là đem Hà Lâm Hoa lực lượng phòng ngự cho tính toán tiến vào. Cuồng bạo mèo yêu vô số lần đánh trúng Hà Lâm Hoa, đều bởi vì lực lượng phòng ngự quá cường đại, chỉ có thể bại lui, cuối cùng càng là vì vậy nguyên nhân mà chết. Hiển nhiên, lần này những này tự bạo con kiến, căn bản chính là căn cứ Hà Lâm Hoa cường đại lực phòng ngự mà vào làm được tu chỉnh. Dựa theo một loại tình huống mà nói, tại như vậy lực lượng cường đại hoành kích phía dưới, chỉ sợ không được bao lâu, Hà Lâm Hoa lực lượng phòng ngự cũng sẽ bị đánh nát rồi. Con mẹ nó đây cũng chính là ta đến nếu là thật đổi thành những người khác, muốn tại những này tự bạo con kiến hoành kích phía dưới sống sót, căn bản chính là nằm mơ a nằm mơ. Hà Lâm Hoa hít mắt, quanh người linh lực như trước trèo trống lấy, kiếm mạc không ngừng mà lưu chuyển phía dưới, thân hình rất nhanh địa về phía trước. Lần này, Hà Lâm Hoa hay là muốn khoảng cách gần tiếp cận này tòa con kiến xào về sau, sẽ đem cái kia con kiến xào cho phá đi. Dầm dầm dầm phanh. Hà Lâm Hoa không ngừng mà về phía trước, càng là khoảng cách con kiến xào tới gần, những cái kia con kiến số lượng càng là khổng lồ cực lớn oanh kích lực lượng phía dưới. Hà Lâm Hoa bên ngoài thân lực lượng phòng ngự, cơ hồ sẽ bị đánh tan mất. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa cảm giác chính mình quanh người tùy thời cũng có thể nghiền nát mất phòng hộ, rơi vào đường cùng, hắn cắn răng một cái. Trong nội tâm thần niệm khẽ động, Huyền Linh Vỏ Kiếm, Huyền Âm Kiếm ra 10 đạo Huyền Âm Kiếm, kiếm mạc ngưng tụ. Hà Lâm Hoa mượn Huyền Linh Vỏ Kiếm lực lượng, rất nhanh lại ngưng tụ ra 10 trôi Huyền Âm Kiếm. Những này Huyền Âm Kiếm vừa xuất hiện về sau, lập tức bị Hà Lâm Hoa khống chế được ngưng tụ ra kiếm mạc, chắn trước người, lúc trước cũng chỉ có một thanh Huyền Âm Kiếm thời điểm, kiếm mạc là lung lay đi rơi, tùy thời cũng có thể nghiền nát mất. Lúc ấy hiện tại lại thêm 10 trôi Huyền Âm Kiếm, ở trong đó hội tụ lên kiếm mạc, có thể cũng không phải là những này con kiến nhỏ có thể chống đỡ được được rồi. Dầm dầm dầm phanh. Mảng lớn con kiến như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng mà xung lên. Bất quá, hiện tại bọn hắn sở hữu hoanh kích, lại gần kề chỉ là phí công mà thôi, không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa đã tại điên cuồng mà quét giàng phía dưới, đã đến con kiến xào phía trước. Sau đó, Hà Lâm Hoa ả khống lấy trong đó 3 thanh linh lực ngưng tụ mà thành Huyền Âm Kiếm, không ngừng mà sử xuất Thiên Én Ngự Kiếm Quyết. Phá hủy. Rất nhanh, cái này cực lớn con kiến xào đã bị Hà Lâm Hoa cho đã bị đánh bã vụn tử con kiến xào thành bã vụn tử. Những cái kia con kiến đã không có nơi sản sinh, tại toàn bộ tự bạo sau khi hoàn thành, chiến đấu cũng cuối cùng kết thúc. Lôi đài chiến 4 đánh chết thành công, tốn thời gian 2:32, thành tích ưu tú. Người khiêu chiến thực lực một lần nữa chỉnh hợp trong. Vị kế tiếp đối thủ, U Minh Liệt Báo, thực lực phân thần trung kỳ, đánh chết còn thừa thời gian 1 giờ. Đếm ngược lúc 10, 9, 8, 7. Mục Tử Vân, U Minh Liệp Báo là cái quái gì? Ngươi có từng nghe nói qua? Hà Lâm Hoa không có lảng tốn thời gian gian, xem xét thanh đối thủ là ai về sau, hắn lại đang trong thần thức, hỏi thăm về Mục Tử Vân. Mục Tử Vân nghe xong U Minh Liệp Báo, có chút kinh ngạc nói, ngài nói cái gì? U Minh Liệp Báo. Ngài kế tiếp nhiệm đối thủ, lại có thể biết là loại này biến thái linh thú. Loại này linh thú rất lợi hại. Hà Lâm Hoa cau mày hỏi. Mục Tử Vân nói ra, không tệ, loại này linh thú phi thường chi lợi hại, phi thường chi biến thái, nghe nói, trong vũ trụ, thực lực có thể mạnh hơn loại này linh thú, phi thường rất ít. Thậm chí còn, coi như là năm đại thần thú gặp loại này U Minh Liệt Báo, cũng không dám vọng động. Trong vũ trụ, còn có một truyền thuyết, nói là loại này U Minh Liệt Báo, cũng là ám thuộc tính một loại thần thú. Đương nhiên, cái này gần kể chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Loại này thuyết pháp, tự là tu sĩ vì hiển lộ rõ ràng U Minh Liệp Báo cường hành. Mục Tử Vân vừa mới giải thích xong, Hà Lâm Hoa đã chứng kiến, trước mắt xuất hiện một chỉ bình thường lớn nhỏ báo săn. Cái này chỉ báo săn, nhìn về phía trên cùng U Minh Long ngọt ngào có chút tương tự, trên người phiêu hốt quỷ dị sương mù, mà thân thể một ít bộ phận, thì là trong suốt đấy. Cái này chỉ U Minh Liệp Báo đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, thân hình đột ngột địa khẽ động, lập tức biến mất, rồi sau đó, Hà Lâm Hoa rõ ràng cảm giác được, không trung tựa hồ thoang cái xuất hiện trên trăm đạo con báo ảnh tử, hướng về chính mình lao đến, mà những này báo ảnh tại trùng kích đến Hà Lâm Hoa quanh người về sau, tuy nhiên bị những cái kia kiếm mạc cho chặn. Lúc ấy nương theo lấy một hồi cực lớn tiếng vang, trong đó không một số nhỏ phòng ngự, rõ ràng trực tiếp đã bị đánh mảnh vỡ. Cha mẹ nó điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa trong lòng khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi địa vội vàng đem quanh người sở hữu linh lực phòng hộ đều cho ngưng tụ. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa hiện tại rất khiếp sợ, rất sợ hãi, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi cái này rất điên cuồng, quả thực tiểu là quá điên cuồng a. Hà Lâm Hoa cũng không phải vì quanh người linh lực phòng ngự tổn hại mà kinh hãi, hắn chính thức kinh hãi, là hắn tại vừa mới phát hiện, phù giữa không chung những cái kia báo ảnh mang đi ra công kích, rõ ràng đều là chân thật ở cái này trong trước mắt, báo ảnh chỗ mang ra lực lượng, tương đương với trên trăm chỉ U Minh Liệp báo cùng nhau hoành. Kích ra. Công tử, loại này U Minh Liệp báo, sở dĩ sợ hãi như vậy, chỉ cho là thứ nhất cái năng lực, cái kia chính là thực thể hóa phân thân chung có thể đem huyễn hóa ra đến phân thân ngưng tụ thành thật thể. Tại đây một lát, bọn hắn sở hữu công kích đều là chân thật, nói cách khác, gặp một chỉ U Minh Liệp báo, tiểu ý nghĩa ngươi muốn giống như trên trăm chỉ, thậm chí cả hơn 1000 chỉ U Minh Liệp báo đối công rồi. Mục Tử Vân đến chậm nhắc nhở tại Hà Lâm Hoa trong thần thức vang lên. Hà Lâm Hoa nghe được về sau, chỉ hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên mình ở lúc trước trong nháy mắt bạo L ra huyền linh vỏ kiếm khủng bố lực lượng về sau, tại đây lập tức đã tiến hành điều chỉnh, đem huyền linh vỏ kiếm lực lượng cũng cho tính toán vào được. Con mẹ nó cái này có thể khó đối phó A. Hà Lâm Hoa lượng mắt nhìn về phía trước tả hữu chạy báo săn, khi mắt. Trước mắt, cái con kia U Minh Liệp báo tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, chính mình lúc trước một lần công kích, rõ ràng không có thể đã muốn Hà Lâm Hoa mệnh. Nó hiện tại tựa hồ cũng tại chờ đợi, cùng đợi một cái hoàn mỹ phi cơ tấn công hội. Vèo một tiếng, trước người U Minh Liệp báo lại lần nữa biến mất, thành đầy trời ảo ảnh. Những này ảo ảnh lại lần nữa hướng về Hà Lâm Hoa oanh kích mà đến. Trong nháy mắt đó hình thành khủng bố oanh kích lực đạo, lại đem Hà Lâm Hoa quanh người sở hữu kiếm mạc đều cho đánh nát. Hảo cường Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, sau đó thừa cơ hội này, linh lực vận chuyển phía dưới, trước người liên tiếp ngưng tụ ra 11 nói toạc ra kích. Vèo phanh vèo phanh vèo phanh. U Minh Liệp báo một hiện ra thân hình, Hà Lâm Hoa lập tức sắc ra một đạo phá hủy. Bất quá, phá hủy tại đánh trúng vào cái kia U Minh Liệp báo về sau, cái con kia U Minh Liệp báo lại gần kề chỉ là lập tức nghiền nát mất, lại đang mặt khác hơi nghiêng biến mất, cái kia đánh nát, gần kề chỉ là một cái ảnh tử mà thôi. Hà Lâm Hoa lại hướng phía mới xuất hiện U Minh Liệp báo vanh ra một đạo phá hủy, kết quả lại là hư ảnh. Một đạo, lại là hư ảnh. Hư ảnh hư ảnh hư ảnh. Liên tiếp 11 lần oanh kích, đánh trúng, rõ ràng toàn bộ đều là hư ảnh. Con mẹ nó làm sao có thể như vậy? Căn bản cũng không có đánh trúng. Hà Lâm Hoa kinh ngạc dị thường, bất quá hay vẫn là thập phần cảnh giác, tại phá hủy sử dụng xong sau, lập tức ở quanh người ngưng tụ ra vô số đạo kiếm mạc. Phốc phốc phốc phốc. Vô số đạo kiếm mạc, lại lần nữa bị không trung báo ảnh cho đánh nát mất. Cái này chỉ U Minh Liệp báo, thực sự thừa dịp vừa rồi cái kia cơ hội khó được, đối với Hà Lâm Hoa xuất thủ. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa đầy đủ cảnh giác, trong khoảnh khắc đó ngưng tụ ra kiếm mạc, chỉ sợ này là thân hình muốn triệt để báo phế bỏ. Ảnh tử đánh chúng rõ ràng toàn bộ đều là ảnh tử. Con mẹ nó thằng này bản thể đến cùng ở địa phương nào? Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư, không dám tùy tiện ra tay, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến bốn phía. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cùng trong thần thức Mục Tử Vân liên hệ, dò hỏi, Mục Tử Vân, đối phó cái này U Minh Liệp báo, đến cùng đắc dụng cái biện pháp gì? Mục Tử Vân do dự mà nói ra, cái này U Minh Liệp báo bởi vì có thể trong nháy mắt ẩn cùng hư ảnh thực thể hóa, cho nên rất khó tìm đến nó bản thể. Nếu như công tử không có cách nào tìm được nó bản thể, cái kia duy nhất phương pháp, tự là đem hắn sở hữu hư ảnh, đều cho phá đi. Ngài nếu là muốn thông qua cửa ải này, nô tài đề nghị, ngài có thể cho âm ma cổ vương đi ra, giúp ngài thoáng một phát bệ bộn. U Minh Liệp báo ảnh tử có thể thực thể hóa, chính yếu nhất nguyên nhân, hay vẫn là bởi vì có linh lực chèo chống. Âm ma cổ vương có thể lập tức phá linh, ở đằng kia trong chớp mắt, U Minh Liệp báo 100% hội hiện hình. Hơn nữa linh lực hoàn toàn biến mất. Công tử chỉ muốn nắm lấy cơ hội, một kích có thể giết chi. Lại để cho Hoàng Tiểu Nha ra tay. Hà Lâm Hoa nhíu mày, không có biện pháp khác rồi hả? Mục Tử Vân cười khổ gật đầu nói, chỉ sợ là như vậy, công tử. Ngay tại Hà Lâm Hoa vẫn còn do dự lỗ hổng, đồng nhiên tầm đó, cái con kia U Minh Liệp báo lại lần nữa huyện hóa thành đầy trời ảnh tử, hướng về Hà Lâm Hoa đập phá xuống dưới theo bang bang nhẹ vang lên, Hà Lâm Hoa quanh người kiếm mạc lại lần nữa nghiền nát. Lần này lực đạo so về hai lần trước đến, còn cường đại hơn rất nhiều. Chỉ chênh lệch một điểm điểm, sẽ làm bị thương Hà Lâm Hoa chính mình rồi. Phát hiện cái này một tình huống về sau, Hà Lâm Hoa trên đầu cũng không khỏi được phủ lên vài tia mồ hôi lạnh, con mẹ nó không phải là lại để cho âm ma cổ vương ra mặt nha, dù sao cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi âm ma cổ vương thực lực, chắc có lẽ không bị công tác thống kê mới được là. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, đã đem âm ma cổ vương cho gọi về đi ra. Bất quá, cái này âm ma cổ vương vừa xuất hiện, Hà Lâm Hoa trước người lôi đài cũng tại trong chớp mắt nghiền nát mất, mà trước mắt cái kia chỉ U Minh Liệp báo, cũng đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, bốn phía không gian tại một mảnh đè ép về sau, rõ ràng lại xuất hiện một cái lôi đài. Hà Lâm Hoa đứng tại hơi nghiêng, mà Âm Ma Cổ Vương đứng tại mặt khác hơi nghiêng, đồng thời, không chung cái kia đạo quang màn bên trên văn tự lần nữa phát sinh biến hóa. Phát hiện sinh tồn nhân số 2 người, đối chiến lôi đài mở ra đối chiến yêu cầu, đem đối thủ đánh chết hoặc đánh bại, bị đánh bại mà bất tử người, để cho thí luyện bảo tháp phán định tử vong cho phép sinh tồn nhân số. 1. Chương 613, biến mất nhân vật thần bí. Đi ra thí luyện bảo tháp, vạn chữ đại chương. Chương 613, biến mất nhân vật thần bí. Đi ra thí luyện bảo tháp vạn chữ đại chương. Không chỉ là Hà Lâm Hoa thấy được trên đỉnh đầu phụ đề, mà ngay cả Âm Ma Cổ Vương đô thấy được, hơn nữa đọc đã hiểu cái kia phụ đề nội dung bên trong. Tấu chương do vi ngài cung cấp bất quá, Âm Ma Cổ Vương thân là Hà Lâm Hoa tôi tớ, Hà Lâm Hoa lại để cho hắn làm bất cứ chuyện gì, đều không có phản kháng quyền lực. Hiện tại hắn chứng kiến lại để cho cùng Hà Lâm Hoa chơi lôi đài chiến, hơn nữa sinh tồn nhân số còn chỉ có thể còn lại một người, ở đâu còn có tâm tư phản kháng. Hắn trực tiếp ké quỵ trên đất, cung kính kêu lên. Ách Hà Lâm Hoa cũng có chút kinh ngạc chầm chầm vào cái hót nhì bên trên cái kia đạo quan màn, có chút im lặng. Vừa rồi hay vẫn là thuộc về chọn chiến linh thú lôi đài chiến, hiện tại rõ ràng biến hóa nhanh chóng, thành song người đối chiến lôi đài rồi hả? Chẳng lẽ nói, cái này thí luyện nội dung, trên thực tế tiểu là cùng nhân số có quan hệ hay sao? Chỉ cần nhân số vượt qua 2 người, sẽ trở thành đối chiến hay sao? Cái này không khỏi cũng quá tán gẫu đi à nha? Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, rồi vung tay lên, liền đem Âm Ma Cổ Vương có cho đưa về luyện hồn thần điện ở trong. Âm Ma Cổ Vương thế nhưng mà Hà Lâm Hoa đáng tin thân tín, hơn nữa có phá linh năng lực, thực lực rất mạnh. Hà Lâm Hoa coi như là điên rồi, cũng không có khả năng tự tay giết chết cái này thủ hạ a. Hắn đem Âm Ma Cổ Vương đưa, ngay sau đó, trên đỉnh đầu màn sáng, rõ ràng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đạo hữu rõ ràng đã nắm giữ trong cơ thể không gian, lại tiến tuyệt vọng chi trong tháp có cái gì ý tứ? Không bằng ra cái này tuyệt vọng chi tháp, ta và ngươi hai người đàm kinh luận đạo, tâm tình một phen, chẳng phải rất tốt. Là, hay không? Đạo kia lúc trước Hà Lâm Hoa tại tiến vào tầng thứ 2 thời điểm xuất hiện phụ đề, lại lần nữa xuất hiện. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái này một đạo phụ đề, trong nội tâm không khỏi phát ra một tia cảm giác sợ hãi, rốt cuộc là ai đang dám thị lấy? Rốt cuộc là ai từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến? Chẳng qua là đem người thú nhận đến sau đó lại triệu mà thôi, như vậy đều sẽ bị người cho. Hoặc là nói, người nọ căn bản chính là thông qua cái này một đầu đến quan sát đến loại biến hóa này hay sao? Hà Lâm Hoa trong đầu suy nghĩ hoàn toàn, nhưng lại không dám chút nào lãnh đạo. Hắn mặt sắc tái nhợt địa hướng về bốn phía chắp tay, theo rồi nói ra vị tiền bối nào lần nữa đùa giỡn lộng tiểu tử, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt, van bối ở chỗ này tạ ơn rồi. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, lại cẩn thận địa xem xét lấy bốn phía tình huống. Bất quá, cái này bốn phía nhưng như cũng là một điểm điểm nhi biến hóa đều không có, hết thảy đều thoáng như mộng cảnh một loại. Trong nháy mắt, lại là một phút đồng hồ. Hà Lâm Hoa như trước không có cảm giác đã có khủng bố lực lượng hiện thân. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu, lựa chọn vâng. Lựa chọn về sau, Hà Lâm Hoa lại chờ cái kia nhân vật thần bí xuất hiện. Bất quá, cái kia nhân vật thần bí hiển nhiên cũng không có cùng Hà Lâm Hoa gặp mặt tâm tư, ngược lại màn sáng phía trên nội dung lại lần nữa biến hóa, lại thành lúc trước khiêu chiến U Minh Liệp Báo trước khi văn tự. Giống U Minh Liệp Báo lại lần nữa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, qua lại chạy lấy một đôi tĩnh mịch sắc đôi mắt, trong đó tản ra khát máu hào quang. Hô Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm áp lực tăng cường n nhiều. Bất quá, hắn cũng không dám có chút lãnh đạm, rồi vung tay lên gian, tự ở xung quanh người bố trí lên n đạo kiếm mạc. Quanh người kiếm quang lưu chuyển, U Minh Liệp Báo muốn xuyên qua những này kiếm quang, tiêu diệt Hà Lâm Hoa, cái kia độ khó có thể cũng không nhỏ a dù sao. Lúc trước mấy lần công kích, U Minh Liệp Báo căn bản là cầm Hà Lâm Hoa không có bất kỳ biện pháp nào. Hà Lâm Hoa cẩn thận địa đề phòng bốn phía, lại có chút quái dị địa suy tư về ở trong đó biến hóa. Lúc trước cái kia đột ngột ở giữa thay đổi, lại đến cái này U Minh Liệp Báo xuất hiện, đều bị Hà Lâm Hoa có chút mí mang. Người nọ rõ ràng đã lộ ra ngay thân phận, lại để cho tiến đến tương kiến, vì đến nơi này mấu chốt thời khắc lại như xe bị tuột xích, lại để cho đã bắt đầu cái này chó má lôi đài cuộc chiến. Cái này cái gọi là lôi đài chiến, căn bản chính là tán gẫu mà thôi, chẳng lẽ người nọ muốn nhìn chơi cái này lôi đài chiến hay sao? Chẳng lẽ nói, cái này tuyệt vọng chi trong tháp, trên thực tế cũng là có người ở chỗ này thiết trí qua một ít giản yếu nhân công chỉ có thể, tại xuất hiện nào đó đặc biệt tình huống thời điểm, sẽ xuất hiện phụ để nhắc nhở. Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, bất quá chợt Hà Lâm Hoa lại mí măng rồi, nếu thật là như vậy, cái kia vi còn sẽ có loại này là cùng hay không lựa chọn. Lựa chọn là, nên có thể chứng kiến nhân tài là. Chẳng lẽ nói, người kia hiện tại cũng không ở chỗ này. Hà Lâm Hoa trong đầu những này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu đang không ngừng địa chuyển động, trong đôi mắt tinh quang lập lòe. Giống. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trước người cái kia chỉ U Minh Liệp báo lại lần nữa xuất động, thân hình như điện, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Bay đến không trung, U Minh Liệp báo thân hình trong nháy mắt hóa thành trăm đạo đã ngoài, sau đó trên trăm đạo công kích hướng về Hà Lâm Hoa bay thẳng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cực lớn va chạm chi lực, lại lần nữa lại để cho Hà Lâm Hoa thân hình lắc lư hai cái. Bất quá, cái này mấy lần đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lại còn không đến mức bị thương. Hà Lâm Hoa rất nhanh đem tổn hại kiếm mạc lại ngưng tụ, trong nội tâm thầm nghĩ, hiện tại mặc kệ dạng, trước ra cái này thí luyện bảo tháp, mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại lần nữa tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, cùng Mục Tử Vân liên hệ, há miệng liền hỏi Mục Tử Vân, âm ma cổ vương không thể ra luyện hồn thần điện, một khi đi ra ngoài, thí luyện bảo tháp khiêu chiến hình thức, sẽ trở thành song phương đối chiến, ngươi có biện pháp khác không vậy? Mục Tử Vân ngây ngốc một chút, nói ra, nô tài cho ngài ra chủ ý không thể thực hiện được. Hà Lâm Hoa gật đầu nói không chính xác không thể thực hiện được. Mục Tử Vân do dự một chút, mới còn nói thêm, có thể bám vào tại thân thể của ngài phía trên, trợ giúp ngài tác chiến, không chỉ có riêng chỉ có nô tài một người mà thôi. Lúc trước nô tài phụ thân vào trên người, trợ giúp giải trừ nguy cơ thời điểm, có lẽ không có xuất hiện cái loại nầy thanh âm nhắc nhở a. Ngài có thể thử lại để cho âm ma cổ vương phụ thể tại ngài trên người, sau đó sử xuất băng phong sâu độc. Về sau, đợi đến lúc U Minh Liệp báo bản thể hiện hình về sau, lại lập tức ra tay, trực tiếp đem U Minh Liệp báo cho giết chết thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, có chút im lặng, đơn giản như vậy biện pháp, hắn như vậy cũng không có nghĩ tới đâu này. Lúc trước Mục Tử Vân bám vào tại trên người hắn thời điểm, có thể là căn bản không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đó a, đã Mục Tử Vân nhập vào thân có thể, cái kia âm ma cổ vương tự nhiên cũng có thể. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trực tiếp đình chỉ cùng Mục Tử Vân nói chuyện, sau đó phi thân đã đến âm ma cổ vương bên cạnh thân, phân phó. 1. 6. Chương 613, biến mất nhân vật thần bí. Đi ra thí luyện bảo tháp vạn chữ đại trương. Chương 613, biến mất nhân vật thần bí. Đi ra thí luyện bảo tháp vạn chữ đại trương xin nhớ ký địa chỉ internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 614, cảnh giới chi quang nội thực lực tăng lên, vạn chữ đại trương. Chương 614, cảnh giới chi quang nội thực lực tăng lên, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa hai mắt như điện, tại bốn chu khinh khinh quét qua, xác định không có bất kỳ nguy hiểm về sau, mới lại chậm rãi hướng về kia đạo truyền tống môn bước nhanh đi đến. TXT sách điện tử đao loạt bởi vì vội vã tiến về trước cảnh giới chi quang, Hà Lâm Hoa cũng lười được thưởng thức thoáng một phát tầng thứ 6 ở trong cảnh đẹp, trực tiếp xuyên qua này đạo truyền tống môn. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc hơi là mềm lại thoáng một phát, hết thảy trước mắt đã tất cả đều thay đổi bộ dáng. Mà hắn hiện tại vị trí, lại là cái kia rất tinh tường hắc ám tràng cảnh bên trong. Tê Hà Lâm Hoa thân hình mới vừa tiến vào cái này tràng cảnh, liền cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ đã đến trên người của mình. Sau đó, Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh lực, nhục thân cường độ, thần thức cường độ đợi một chút, ngay tại trong chớp mắt bắt đầu trong giây lát tăng cường trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa chỉ cảm giác mình quanh thân khí thế trong lúc đó phát sinh biến hóa, thực lực đã đạt đến một cái cảnh giới mới. Hợp thể kỳ. Ngay trong nháy mắt này, Hà Lâm Hoa thực lực lại lần nữa xuất hiện bay vọt tại tiến nhập cái này truyền tống môn về sau, Hà Lâm Hoa thân hình cũng đã bị cảnh giới chi quang chỗ bao phủ. Tại trong trước mắt, leo lên hợp thể sơ kỳ, tuy nhiên Hà Lâm Hoa lúc trước đã là phân thần kỳ đỉnh phong, nhưng hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian để mà củng cố tu vi, tạ này tăng lên. Bất quá, coi như là Hà Lâm Hoa muốn thông qua loại thủ đoạn này đến tăng thực lực lên, vậy cũng ít nhất cần nửa năm thời gian. Nhưng là hiện tại, cần ít nhất nửa năm thời gian mới có thể đạt thành mục tiêu, cũng tại trong chớp mắt thực hiện loại này rất nhanh tăng lên tốc độ, nếu đổi lại tại tuyệt vọng chi ngoài tháp tu hành người. Căn bản chính là không thể tưởng tượng ai trong nháy mắt tăng lên một cái vượt qua cảnh giới tu vi. Điều này sao có thể? Nhưng là hiện tại, loại chuyện này, lại chân chân thật thật địa đã xảy ra. Hô Hà Lâm Hoa cảm thụ được trên người loại thực lực này tăng lên mỹ diệu cảm giác, nhịn không được phát ra một tiếng thân ngân âm thanh. Mỹ diệu loại cảm giác này, quả thực quá mỹ diệu loại thực lực này tăng lên, cảnh giới phi thăng cảm giác, tựu như cùng là tiến nhập tiên cảnh một loại, lại để cho người muốn bỏ đi không thể loại cảm giác này. Tuyệt đối không cần song phi muốn kém bao nhiêu a. Đợi đến lúc trên người mình loại này sảng khoái cảm giác dần dần biến mất, Hà Lâm Hoa mới lại chậm rãi hoàn hồn. Cùng lúc đó, Luyện hồn thần điện ở trong Mục Tử Vân lại cùng Hà Lâm Hoa thần thức đường rẽ, công tử, Mục Khải Sáng đã sắp đánh mất ý thức rồi. Ân, ta đã biết. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt địa đáp lại một tiếng, khẽ to mày, sau đó thần thức cùng độc lập không gian câu thông, lựa chọn đem Mục Khải Sáng cho phong xuất. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, đem sinh vật thể một tống xuất không hoàn toàn độc lập không gian cần tiêu hao tất cả thuộc tính linh lực 200 vạn điểm, công đức 10 vạn, nghiệp lực 10 vạn, phải chăng xác định. Xác định. Hà Lâm Hoa cắn răng, trong nội tâm mặc niệm ra hai chữ này, đồng thời, Hà Lâm Hoa trong lòng là phiền muộn không thôi a. Lừa bịp đây quả thực là tại lừa bịp a, cái số này, quả thực tiểu hắn meo ô làm cho người ta không nói được lời nào. Mình bây giờ luyện hồn thần điện ở trong tất cả thuộc tính linh lực còn có công đức, nghiệp lực con số tuy nhiên không ít, nhưng là tuyệt đối thừa đảm đương không nổi cái này hao tổn a. Nếu đem tất cả mọi người cho triệu hoán đi ra, lại để cho bọn hắn tại cảnh giới chi quang bên trong tăng lên một ít thực lực, sau đó lại cho đưa trở về, ở trong đó hao phí linh lực, Hà Lâm Hoa căn bản chi trả không nổi a. Muốn tiền trả khởi cái này một số linh lực, Hà Lâm Hoa ít nhất cần nửa tháng thời gian mới có thể toàn bộ luyện hóa đi ra. Đương nhiên, cái này còn không có tính toán tất cả mọi người tăng thực lực lên lúc chỗ hao phí linh lực. Nếu sẽ đem khoản này linh lực cho tính toán đi vào, Hà Lâm Hoa ít nhất cũng phải tại cảnh giới chi quang trong ngốc đủ hơn một tháng á. Hơn một tháng sau, Hà Lâm Hoa có thể có được 1.600 hơn nhiều tên hợp thể kỳ đỉnh phong siêu cấp tay chân, hơn nữa có thể đem bọn hắn đều bảo hộ tại độc lập không gian ở trong, không hội bị thương tổn. Về phần đem thực lực của những người này đều tăng lên tới hợp thể kỳ đỉnh phong hội không quá bảo hiểm. Hiện tại Hà Lâm Hoa đã căn bản không quan tâm cái này cái gọi là uy hiếp. Chỉ cần đem những người này thu vào độc lập không gian ở trong, vậy thì tương đương với là đem bọn hắn đưa vào luyện hồn thần điện ở trong rồi. Hà Lâm Hoa còn chưa tin, những người này tại chính mình không gian, trong địa bàn của mình, còn có thể cho gây xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hơn nữa hợp lý dạy dỗ, những người này tự nhiên có thể trở thành Hà Lâm Hoa trung thành nhất thủ hạ. Ai? Mà thôi cùng lắm thì ra là tại địa phương quỷ quái này ngốc bên trên hơn một tháng mà thôi. Hơn một tháng, dù sao cũng không phải dài hơn một chút thời gian, nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, cuối cùng là thoải mái chưa một ít. Ngay tại Hà Lâm Hoa tự hỏi cái này xoắn suýt vấn đề đồng thời, Mục Khải Sáng cũng rốt cục xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Mục Khải Sáng hiện tại đã là danh xứng với thực hấp hối rồi. Cái này một tên đáng thương. Không may chỉ số tại thời khắc này đã vượt qua quái vương, bị thiên vận môi tình bám vào người hiện tại Mục Khải Sáng, hắn đã cảm giác mình sắp xong đời. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn bắt đầu nhớ lại trước kia đủ loại, sau đó lại đem mình cuối cùng thế thì nấm mốc nhân sinh một lần nữa nhớ lại một lần. Sau đó, thằng này trong nội tâm quyết định chủ ý, lao tử nếu là có kiếp sau, đánh chết lao tử cũng không cùng Trương Hảo Hảo cái kia ngu vãi tiếp xúc. Ngay tại Mục Khải Sáng thần thức hoảng hốt, cảm giác mình mệnh không lâu vậy thời điểm. Đống nhiên tầm đó, hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó một cổ lại một cổ cường hoành lực lượng tràn vào trong thân thể. Nếu như gần kề chỉ là cường hoành lực lượng không ngừng mà hướng lấy thân thể của bọn hắn lực lượng bắt đầu khởi động, cái kia còn không đến mức lại để cho Mục Khải Sáng trong nội tâm rung động, càng làm cho hắn rung động chính là, Mục Khải Sáng rõ ràng cảm giác được, theo cái này cổ cường hoành lực lượng bắt đầu khởi động, hắn nhục thân lực lượng cũng bắt đầu từng bước tăng cường. Thần trí của hắn lực lượng đã ở tăng cường về phần hắn đan điền phía trên những cái này miệng vết thương, đã sớm tại một lúc mới bắt đầu, tiêu triệt, để khôi phục như lúc ban đầu. Hảo cường lực lượng rất mạnh, lực lượng của ta như thế nào tại thời gian dần qua khôi phục? Ta tại sao có thể như vậy? Mục Khải Sáng trong nội tâm nói thầm lấy, hắn tuy nhiên phi thường kinh ngạc, phi thường kỳ quái, nhưng hay vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh hợp nổi lên trong cơ thể linh lực, chậm rãi vững chắc lấy thực lực bản thân cùng cảnh giới. Hợp thể sơ kỳ Mục Khải Sáng phát hiện, chính mình rõ ràng tại không hiểu thấu thời điểm, đã đột phá đã đến hợp thể sơ kỳ, hơn nữa trên người hết thể thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, chính mình khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh rồi. Mục Khải Sáng một điểm điểm nhi địa khôi phục bình thường, sau đó chậm rãi mở mắt, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem hai tay của mình, đánh giá thân thể của mình, không hiểu thấu địa thầm nói, cái này, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ta đây là hồi quang phản chiếu rồi, hoặc là đã chết mất? Cho nên mới phải. Hồi quang phản chiếu. Đã chết mất. Chết ngươi cái quỷ A. Hà Lâm Hoa hiện tại đang tại vì chính mình hao phí cái kia lớn linh lực xoắn suýt không thôi. Nghe Mục Khải Sáng vừa nói như vậy, trong nội tâm rất là khó chịu. Hắn meo ồ, ngươi nói hồi quang phản chiếu cũng là mà thôi. Ngươi xem nói cái gì chết hết. Ngươi bây giờ chết hết, vậy lao tử với ngươi tại cùng nơi, chẳng phải là nói lao tử cũng chết hết. Mục Khải Sáng đã nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, vội vàng trợn mắt hướng về Hà Lâm Hoa nhìn lại. Sau đó lắp bắp nói, công tử, ngài, Ngài? Ta cái gì ta? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi bây giờ không chết, ta đem ngươi cho mang vào cảnh giới chi quang bên trong, cho nên ngươi bây giờ thương thế mới có thể toàn bộ khôi phục, thực lực cũng đã đột phá, còn có, từ giờ trở đi, không muốn loạn động. Tùy tiện loạn động, tiểu sẽ trực tiếp rơi ra cảnh giới chi quang, tiến vào tầng thứ 7. Ngươi bây giờ nếu tiến vào tầng thứ 7, cái kiếp nhưng chỉ có người cô đơn một cái, ta cũng sẽ không lãng tốn thời gian gian, tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh tìm ngươi. Công tử, ngài là nói, ta hoàn toàn tốt rồi. Ta bây giờ không phải là đang nằm mơ. Một khải sáng căn bản liền cảnh giới chi quang là cái quái gì đều không có nghe nói qua. Hắn lần đầu tiên nghe nói cảnh giới chi quang, tự là Hà Lâm Hoa nói cho hắn biết, chỉ cần đi vào cảnh giới chi quang, thương thế của hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, tại lúc ấy một khải sáng lòng tuyệt vọng cảnh bên trong, Hà Lâm Hoa nói nghe được lời này, trực tiếp bị hắn trở thành an ủi đích thoại ngữ. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi không phải đang nằm mơ, hiện tại ngươi trước tính tỏa một lát, trong chốc lát ta cho ngươi một ít linh thạch, ngươi tiếp tục tăng lên lực lượng của ngươi. Một khải sáng lại bị Hà Lâm Hoa nói nghe được lời này cho nói không hiểu thấu, tiếp tục tăng lên lực lượng của mình. Hắn hiện tại đã không hiểu thấu địa thành hợp thể sơ kỳ tu sĩ rồi. Cái này muốn tiếp tục tăng lên xuống dưới, đây chẳng phải là muốn trở thành hợp thể trung kỳ rồi hả? Cái này, tại trong thời gian thật ngắn, thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy. Đây quả thực là kỳ tích ra, quả thực là được. Lại để cho người không thể tin được. Một khải sáng lại không khỏi nhớ tới chính mình từng nói qua, nếu Hà Lâm Hoa lần này có thể đưa hắn cứu sống, hắn nguyện ý đương Hà Lâm Hoa cả đời nô buộc. Một khải sáng tại nhân phẩm, nhân tính phương diện, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, đã nói ra miệng, cái kia tuyệt đối muốn thực hiện thân vi một nô buộc. Một khải sáng đương nhiên sẽ không nghi vấn chủ tử của mình này đây. Một khải sáng phi thường chăm chú gật gật đầu, cung kính nói, vâng, công tử, tại hạ. Lao nô tuân mệnh. Trong nội tâm thần phục, trên miệng cũng rốt cục sửa lại khẩu. Trước kia, một khải sáng tại Hà Lâm Hoa trước mặt tự xưng, luôn tại hạ, ta, mà bây giờ vui lòng phục tùng, chính thức địa nguyện ý đương Hà Lâm Hoa nô buộc về sau, một khải sáng đối với Hà Lâm Hoa xưng hô, cũng đã thành lao nô rồi. Ân một khải sáng cái này tự xưng, lại để cho Hà Lâm Hoa hơi chút ngây ngốc một chút, chợt khẽ cười một tiếng. Đối với cái này tự xưng rốt cuộc là cái gì, Hà Lâm Hoa kỳ thật căn bản cũng không có để ý như vậy. Về phần một khải sáng đến cùng đối với chính mình tâm phục không tâm phục, Hà Lâm Hoa cũng không quan tâm. Dù sao Hà Lâm Hoa lúc trước lại để cho âm ma cổ vương cùng một khải sáng ký kết khế ước về sau, sẽ không kế hoạch tuân thủ cái kia 100 năm ước định. Lắc đầu, không hề phản ứng một khải sáng. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, liền đem chính mình 5 cái phân thân đều gọi về đi ra. Hà Lâm Hoa bản thể lực lượng là đã tăng lên đúng vậy, bất quá cái này 5 cái phân thân thực lực, nhưng như cũ chỉ là phân thần kỳ đỉnh phong mà thôi. Hiện tại thừa cơ hội này, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên, thuận tiện đem chính mình 5 cái phân thân lực lượng cũng tăng lên đi lên. Bên cạnh thành thành thật thật bản thối ngồi một khải sáng đang nhìn đến Hà Lâm Hoa 5 cái phân thân về sau, lập tức lại ngây dại, đúng vậy, hắn lại cho ngây dại một khải sáng tự nhận là thực lực coi như không tệ, tại phân thần kỳ đỉnh phong thời điểm, có được 2 cỗ phân thân, đã là rất mạnh chi nhân rồi. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng chứng kiến Hà Lâm Hoa có được lấy 5 cái phân thân. Không có đạt tới phân thần kỳ, tu sĩ căn bản không có năng lực phân thân, cho nên một khải sáng trong nội tâm liền suy đoán, cái này 5 cụ phân thân, hẳn là Hà Lâm Hoa đạt tới phân thần kỳ về sau, châu ngưng tụ ra đến đấy. 5 cái phân thân A phần này nhi thực lực, so về hắn đến, quả thực không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Có lẽ, có một cái cường đại như vậy chủ tử, cũng không tệ. Một khải sáng trong lúc bất chi bất giác, trong nội tâm đã toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ một khải sáng trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì, hắn 5 cụ phân thân vừa ra tới, hắn liền vội vàng đem thần thức cho đưa vào luyện hồn thần điện ở trong, sau đó đồng thời khống chế được cái này 5 cụ phân thân hiện tại, bởi vì Hà Lâm Hoa thần thức trải qua tôi luyện, hơn nữa tại cảnh giới chi quang ở bên trong lấy được tiến thêm một bước tăng cường, hắn đã có thể phi thường đơn giản địa khống chế được 5 cụ phân thân, 6 cụ thân thể, tùy tùy tiện tiện đồng thời. Khống chế cái 1-2 ngày đều không là vấn đề. Tại khống chế được 5 cụ phân thân thời điểm, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy 5 cụ phân thân chi thượng lực lượng, cảnh giới trong giây lát đã xảy ra khủng bố biến hóa, sau đó, Hà Lâm Hoa tu vi đã bắt đầu một cái phi thường lợi hại đại tăng lên. Hợp thể sơ kỳ lập tức, Hà Lâm Hoa 5 cụ phân thân thực lực cũng đều đề thăng làm hợp thể sơ kỳ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tăng thêm chính mình bản thể, tổng cộng có thể đồng thời khống chế 6 cụ hợp thể sơ kỳ lực lượng, cái này nếu lại tính cả hợp kích chi lực, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là cái này mặt ngoài lực lượng, đã không so với bình thường hợp thể hậu kỳ yếu hơn bao nhiêu. Bất quá, cái này còn xa xa không phải cực hạn. Hà Lâm Hoa thần thức dưới sự khống chế, một điểm điểm cảm thụ được linh lực, thu nạp gắng sức lượng, đợi đến lúc bản thể cùng 5 cụ phân thân lực lượng toàn bộ ổn định lại về sau, Hà Lâm Hoa 6 cụ thân thể đồng thời đứng, sau đó liên tục không ngừng điệu theo luyện hồn thần điện ở trong chất lọc nổi lên linh lực, chậm rãi về phía trước bước ra một bước. 6 cụ thân thể, đồng thời một bước. Một khải sáng thật vất vả cuối cùng từ Hà Lâm Hoa một người khống chế được 5 cụ phân thân, cái này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, sự thật tỉnh táo lại rồi, chính vẫn còn sợ hai thán phục đâu rồi. Kết quả Hà Lâm Hoa cái này 6 cụ thân thể đồng thời khẽ động, suýt nữa không có đem một khải sáng cho dọa ngất đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Cái này điều này sao có thể a, nếu như nói, Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là có được 5 cụ phân thân, một khải sáng còn có thể thừa nhận. Dù sao gần kề chỉ là 5 cụ phân thân mà thôi, nếu như vị nào phân thần kỳ tu sĩ thần thức đặc biệt cường đại, cũng có khả năng phân liệt đi ra. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa chính là cái thần thức cường đại dị thường tu sĩ bất quá, cái này phân thân số lượng coi như là nhiều hơn nữa, tại hợp thể kỳ đỉnh dưới đỉnh, căn bản không có người có thể có năng lực, đồng thời khống chế được chỗ có phân thân A. Loại chuyện này, tại hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi phía dưới xuất hiện, căn bản chính là... Tiểu là yêu nghiệt căn bản là không thể để cho người tiếp nhận A. Nhưng là bây giờ, cái này căn bản không thể để cho người tiếp nhận sự thật, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này lại để cho hắn vui lòng phục tùng chủ tử, Huyền Thiên Tông Tông Chủ, một cái có 5 cụ phân thân siêu cấp biến thái, rõ ràng tại hợp thể sơ kỳ thời điểm, sẽ cùng lúc khống chế được hắn 5 cụ phân thân. Con mẹ nó ta đây rốt cuộc là đầu phục một cái gì biến thái chủ tử A, tại một khải sáng trong nội tâm, nhịn không được đều mắng mẹ. Đúng vậy, ai trên cái thế giới này yêu nghiệt không ít, thế nhưng mà như là yêu nghiệt thành như vậy nhi, thật đúng là hắn meo ô hiếm thấy hơn nữa, nhất bất khả tư nghị nhất chính là, loại này yêu nghiệt, rõ ràng còn thật sự bị hắn cho gặp. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không thời gian phản ứng, một khải sáng mang ở chỗ này nói thầm mấy thứ gì đó. Hắn không chế được thân thể của mình, chậm rãi về phía trước bước ra một bước. Một bước xuống dưới, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong không khí xuất hiện một loại kỳ quái lực lượng, liên tục không ngừng điệu theo hắn 6 cụ thân hình bên trong rút ra linh lực. Đối với loại tình huống này, Hà Lâm Hoa đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn lập tức đem luyện hồn thần điện ở trong linh lực tống xuất. Những này linh lực bị hư không hấp thu về sau, đạt đến một cái hạn độ về sau, rốt cục đỉnh chỉ hấp thu. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa bước chân rơi xuống, hắn trên đỉnh đầu quang hoàn, khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa thân hình ở trong quán thâu lấy linh lực. Không chỉ là linh lực, Hà Lâm Hoa cái này 6 cụ thân thể nhục thân cường độ, thần thức cường độ, đều tại chậm rãi tăng cường lấy, trong chớp mắt công phu, cũng đã đột phá một cái nho nhỏ gông cùm xiềng xích, đặt đến hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Hợp thể sơ kỳ đỉnh phong chỉ là một bước phía dưới, Hà Lâm Hoa thực lực sẽ thấy độ xuất hiện tăng lên. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn tắc thì một bên trai nhìn mình 6 cụ thân thể tình huống, một bên cau mày nói ra, bước ra một bước này, rõ ràng tiêu hao 600 vạn âm linh lực. Phân đến mỗi một cỗ thân thể trên hạ thể, há không phải là mỗi cụ thân thể 100 vạn. Muốn là dựa theo cái số này tăng lên xuống dưới, đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, chẳng phải là cần 1.000 vạn linh lực. Mỗi cụ thân thể 1.000 vạn linh lực. Con mẹ nó cái này linh lực tiêu hao thật đúng là đủ khủng bố, hiện tại cái này luyện hồn thần điện luyện hóa tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh, bất quá cái này linh lực lại càng ngày càng không đủ dùng. Một cỗ thân thể 1.000 vạn, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong, hơn nữa bây giờ đang ở độc lập không gian ở trong phần đông thủ hạ. Như vậy tính toán xuống, tổng cộng được gần 20 tỷ linh lực A, đổi lại mỗi loại thuộc tính, đại khái là hơn 3 tỷ. Mẹ hắn, Hà Lâm Hoa lúc trước tính toán còn sai rồi, hắn ít nhất được tại địa phương quỷ quái này ngây ngốc 2 tháng. Mặc kệ hắn thời gian dài bao lâu, con mẹ nó trước đem mình thân tín thực lực để thăng nói sau. Hà Lâm Hoa tại xoắn suýt trong chốc lát về sau, rốt cục lại khôi phục bình thường. Bước ra bước đầu tiên, Hà Lâm Hoa sau này bước chân, vượt qua tiểu dễ dàng nhiều hơn. Một bước này lại một bước bước ra đi. Đợi đến lúc vượt đến bước thứ 7 thời điểm, Hà Lâm Hoa 6 cụ thân thể lực lượng, cũng rốt cục đều đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, mà bình quân tính toán xuống, mỗi một cô thân thể hao phí linh lực, đại khái tiểu là hơn 900 vạn. Không thể bảo là không nhiều lắm. Đợi đến lúc thực lực tăng lên tới cực hạn, Hà Lâm Hoa trước người xuất hiện cái kia đạo quang môn về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục hướng lui về phía sau một bước, bản thối ngồi xuống. Mà một khải sáng ở một bên ngơ ngác nhìn Hà Lâm Hoa, cũng sớm đã bị trước mắt chuyện đã xảy ra cho sợ ngây người. Đúng vậy, đối mặt loại chuyện này, nếu ai không bị doãn ốc, cái kia mới là lạ. Đây này vừa mới tăng lên tới hợp thể sơ kỳ, sau đó tại đây ngắn ngủn vài phút ở trong, Hà Lâm Hoa thực lực rõ ràng lại lần nữa tăng vọt, đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Cái này nếu đổi lại một loại tu sĩ, tự là không bị bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu, làm cái khổ tu sĩ, cũng phải ít nhất 801 ngàn năm A. Nhưng là hiện tại, cũng tại ngắn ngủn vài phút nội tiểu hoàn thành. Hà Lâm Hoa Ân cần săn sóc thoáng một phát chính mình 6 cụ thân thể về sau, mới quay đầu lại nhìn một chút Mục Khải Sáng cái này si ngốc bộ dáng, nhíu mày, hỏi, Mục Khải Sáng, ngươi làm sao? Hà Lâm Hoa ngoài miệng nói xong, trong nội tâm còn không khỏi ác ý địa suy đoán, xem thằng này si ngốc bộ dáng, khỏe miệng nước miếng còn tích táp đi xuống đất lưu, quả thực tiểu cùng một kẻ đần tựa như. Sẽ không phải hay vẫn là trị liệu trì đi một tí, đầu óc không đúng a? Con mẹ nó sẽ không thay đổi cùng ngốc điếc, vô tâm cái này hai cái ngu ngốc đồng dạng a. Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa hiện tại tâm tư, càng ngày càng ác độc. Mục Khải Sáng nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, cuối cùng từ ngơ ngác tình huống trong thanh tỉnh lại. Hắn liền vội vươn tay lau miệng góc đích nước miếng, lắc đầu, nói ra, không có gì, công tử, lão nô chỉ là quá chấn kinh rồi một ít công tử, tại loại hoàn cảnh này bên trong, chẳng lẽ về phía trước đi trên vài bước, thực lực có thể như công tử đồng dạng tăng lên sao? Đi trên vài bước. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, thằng này nào biết đâu rằng, cái này về phía trước bước vài bước công phu, Hà Lâm Hoa hao phí bao nhiêu linh lực à? Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, về phía trước cất bước thời điểm, cảnh giới chi quang hội theo thân thể của ngươi lực lượng hấp thụ linh lực, nếu như trong cơ thể ngươi linh lực có thể trèo chống đến đạp hạ bước chân, cảnh giới chi quang sẽ đem hấp thu đi vào linh lực lại phụng dưỡng cha mẹ đi ra, tăng thực lực lên. Nếu linh lực không đủ, cũng sẽ bị đá ra cảnh giới chi quang ta vừa rồi nhìn xem là về phía trước bước ra vài bước, kỳ thật lãng phí đồ vật, nhiều hơn đi. Mục Khải Sáng kinh ngạc mà hỏi thăm, lãng phí hết thứ đồ vật. Công tử, thực lực của ngài có thể tại trong thời gian thật ngắn đạt được khủng bố như vậy tăng lên, tự là lãng phí mất cái gì đó, cái kia cũng đáng được nữa à? Ha ha ha. Ngươi nói cũng là. Hà Lâm Hoa tùy ý cười cười, sau đó thần thức khẽ động, theo luyện hồn thần điện ở trong mở ra cùng nơi đựng 950 vạn điểm linh lực linh thạch, đưa cho Mục Khải Sáng, nói ra, ngươi bây giờ cũng lập tức tăng lên một ít thực lực, ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi, ngàn vạn không nếu không có tiếp thu đến linh lực phụng dưỡng cha mẹ thời điểm, tiểu rơi xuống bước chân, muốn bằng không thì ngươi tiểu sẽ trực tiếp bị truyền tống xuất cảnh giới chi quang rồi. Vâng, công tử. Mục Khải Sáng vội vàng nhẹ gật đầu, nhận lấy Hà Lâm Hoa đưa tới linh thạch. Học Hà Lâm Hoa bộ dạng, về phía trước cất bước. Hắn cái này về phía trước khẽ động, liền cảm giác được chúng quanh kinh khủng kia hấp phệ lực lượng, kinh ngạc nói, cái này, thật là khủng khiếp hấp phệ lực lượng a công tử. Đừng gọi ta vội vàng từ linh thạch bên trong chắt lọc linh lực a. Hà Lâm Hoa tức giận địa mắng một câu, một khải lượng tài mới lại liên tục gật đầu, sau đó bắt đầu chắt lọc linh lực. Hà Lâm Hoa nhìn một khải sáng, gặp thằng này không có xảy ra vấn đề gì, mới nhẹ gật đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại nhớ tới luyện hồn thần điện ở trong, cùng Mục Tử Vân tiếp xúc thoáng một phát. Hà Lâm Hoa thần thức trong giây lát lớn mạnh, tự nhiên lừa gạt bất quá Mục Tử Vân đấy. Mục Tử Vân chứng kiến Hà Lâm Hoa, rất là hâm mộ địa nhẹ nói, nô tài chúc mừng công tử tu vi tăng tiến, chỉ cần công tử cố gắng dưới tu hành đi, chỉ sợ không được bao lâu, có thể vượt qua nô tài rồi. Hà Lâm Hoa loại thực lực này tăng lên tốc độ, xác thực là lại để cho Mục Tử Vân tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hận. Mục Tử Vân tu hành đến bây giờ, đạt đến độ kiếp sơ kỳ tu vi, tốc độ đã xem như nhanh đến bất quá coi như là như thế, Mục Tử Vân đều hao phí vạn năm thời gian. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hà Lâm Hoa tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, thực lực đó là liên tiếp tăng vọt, ra hiện tại đã chỉ so với nàng yếu hơn một tia rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, nói ra, thực lực là mạnh không ít, bất quá so về ngươi tới, còn muốn kém xa ai? Ta tại đây còn đau đầu đâu rồi, linh lực lại không đủ dùng. Mục Tử Vân mỉm cười nói, công tử linh lực số người còn thiếu rất lớn. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a thật đại, nếu như muốn là dựa theo tốc độ bây giờ tính toán xuống, cần gần 2 tháng mới có thể luyện chế ra đến, 2 tháng à, có thể có biện pháp nào? Hà Lâm Hoa cuối cùng hỏi một câu, lại là muốn cho Mục Tử Vân hỗ trợ ngẫm lại, có cái gì không như lợi phương pháp? Mục Tử Vân lắc đầu, nói ra, công tử, nô tài tại đây, có thể không có chút nào biện pháp a. Nô tài sinh tồn ở luyện hồn thần điện ở trong, đã bị luyện hồn thần điện pháp tắc quy tắc hạn chế, lại ở đâu có cái gì lực lượng có thể đến giúp công tử hay sao? Mục Tử Vân dứt lời, đông nhiên lại nghĩ tới điều gì giống như, vô cái hót nhi, mỉm cười hỏi, đúng rồi, công tử, trong tay của ngài, hồn phách số lượng còn đủ. Hà Lâm Hoa cho tới nay, đều có Tần Thiên Long hỗ trợ siêu tập quái vật hồn phách. Bất quá, luyện hồn thần điện luyện hóa hồn phách một mực đều không có ngừng qua, hiện tại đã qua thời gian dài như vậy rồi, cái này hồn phách có đủ hay không dùng? Thật đúng là khó mà nói đây này, nếu cái này hồn phách số lượng không đủ rồi, cái kia Hà Lâm Hoa lần này thật có thể muốn buồn bực, hắn Meo Ô rõ ràng có tốt như vậy tăng lên tu vi biện pháp, kết quả lại không có lợi dùng tốt, Hà Lâm Hoa không phiền muộn, cái kia mới là lạ. Hà Lâm Hoa cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng tại trong chữ vật giới chỉ tra nhìn một chút, mới nhẹ nhàng thở ra, nói ra, còn có hơn 100 chữ hồn chiếc nhẫn hồn phách đây này, nhiều như vậy hồn phách, chỉ định đủ rồi. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Công tử, ngài hiện tại sở hữu cậy vào chi lực, trên cơ bản toàn bộ cùng hồn phách có quan hệ. Cho nên, công tử ngài có lẽ thích hợp địa chứa đựng một ít hồn phách, cho rằng hậu bị tài nguyên đến sử dụng. Về phần công tử ngài cảm thấy 2 tháng rất dài. Nô tài ngược lại là không có cảm thấy chính là 2 tháng thời gian, có thể làm cho công tử thủ hạ mọi người thực lực đều đề thăng làm hợp thể kỳ đỉnh phong, loại này mua bán, lại phù hợp bất quá rồi. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân vừa nói như vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, điều này cũng đúng. Đây cũng là ta có chút lòng tham. Hà Lâm Hoa dứt lời, thần thức khẽ động, lại đến cái kia không hoàn toàn độc lập trong không gian. Hà Lâm Hoa đến cái này không hoàn toàn độc lập trong không gian, gần kề chỉ là một đạo thần thức mà thôi. Bất quá Hà Lâm Hoa khống chế lấy cái không gian này, chỉ là thần niệm vừa mới động, đã dùng đạo này thần thức vi căn cứ, lộng ra một cái hư thể. Hà Lâm Hoa thân thể này vừa xuất hiện, lập tức đã bị Bắc Cung Yến cho phát hiện. Bắc Cung Yến hầm hừ địa phi thân lên, chân nhỏ hướng phía Hà Lâm Hoa thân thể đặt tới, chửi bậy nói, hồn chứng đem người ta cho đưa đến như vậy cái địa phương quỷ quái ngươi tiểu là cái hồn chứng. A Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa vừa trợn trắng mắt, đồng thời thần thức khẽ động, không gian quy tắc lực lượng phía dưới, Bắc Cung Yến tiểu như cùng là đá trúng một mảnh bông vải hoa giống như, căn bản một chút uy lực đều không có phát huy ra đến. Ngược lại là nàng cái kia thật vừa đúng lúc, vừa vặn cho vọt tới Hà Lâm Hoa trong ngực. Tiểu nha đầu, đừng làm rộn lại náo đánh ngươi bờ mông. Hà Lâm Hoa sụ mặt, giao hấn nổi lên Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến nghe xong, hai tay phản sắc tính địa bưng kín chính mình tiểu vệnh lên tún, nàng đây là thật sợ a lần trước bị đánh bờ mông, còn không cho trị liệu, cái kia đau lão thời gian dài. Tuy nhiên những người khác không có cảm thấy có cái gì, nhưng là nàng lại luôn cảm giác được người chung quanh đều tại trận tròn mắt chế rêu tựa như. Cái này đánh đòn công việc, thế nhưng mà làm cho nàng ném vào thể diện a bây giờ nghe lấy Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, nàng nếu còn có thể không sợ, cái kia mới là lạ. Trong nội tâm sợ, tiểu nha đầu dĩ nhiên là trung thực rồi. Nàng rỗi ra bàn tay nhỏ bé, tại Hà Lâm Hoa bên hông trói chặt thoáng một phát, sau đó lại giận mắng một câu hồn chứng, mới lập tức phi thân ly khai, trốn được kỳ nhị yến na sau lưng, sợ Hà Lâm Hoa thuận tay đem nàng bắt lấy, tiểu đánh đòn tựa như. Không có Bắc Cung Yến ngăn đón, Hà Lâm Hoa lập tức hai mắt hướng về phía dưới quét qua, phần đông tu sĩ thấy được Hà Lâm Hoa, cả đám đều thành thành thật thật địa quỳ trên mặt đất, cung kính địa hành lễ, không có một cái nào dám vô lễ đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đã rơi vào Tần Thiên Long, Vân cười khẽ, Trần Hư bọn người bên cạnh thân, Tần Thiên Long lập tức hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, mỉm cười nói, Hoa tử, ngươi nơi này chính là một chỗ nơi tốt à nếu sớm nói, có một cái như vậy lợi hại hoặc tính chữ vật giới chỉ, vi huynh chỉ sợ sớm đã cho trốn vào được. Tần Thiên Long cái này lúc nói chuyện, trên mặt lại còn mang theo vài tia trêu tức biểu lộ. Hiển nhiên, tại tiến nhập độc lập không gian về sau, Tần Thiên Long cũng đã biết rõ, cái này độc lập không gian. Căn bản cũng không phải là Hà Lâm Hoa trong miệng hoạt tính chữ vật giới chỉ hoạt tính chữ vật giới chỉ, coi như là dù thế nào đại, đều khó có khả năng lớn đến loại tình trạng này a. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, nói ra, Thiên Long Huynh, ngươi chớ để cười ta rồi. Tại hạ bí mật này, kính xin Thiên Long Huynh thay giữ bí mật. Tần Thiên Long lập tức hơi gật đầu cười, nói ra, Hoa tử, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết thay ngươi giữ bí mật một cái lớn như vậy hoạt tính không gian. Nhưng là phải lại để cho không ít người đỏ mắt thời gian dài như vậy tiếp xúc, tin tưởng Hoa tử cũng nên biết, ta không phải cái loại nầy ngoài miệng không có lối thoát người. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Thiên Long Huynh đã như vậy nói, cái kia tại hạ cũng yên lòng rồi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại vừa nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Vân cười khẽ, mặt sắc bất thiện. Tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng có không thiếu bí mật bị Vân cười khẽ cho đã biết, bất quá những cái kia bí mật nói đứng dậy. Đều cũng chỉ là một ít bình thường bí mật mà thôi, coi như là tiết lộ đi ra ngoài, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, ít nhất sẽ không đối với Hà Lâm Hoa có nguy hiểm gì. Nhưng là bây giờ cái không gian này, vậy cũng thật là Hà Lâm Hoa lớn nhất bí mật này nếu như bị người khác đã biết, cái kia Hà Lâm Hoa tiểu là dù thế nào lợi hại, đoán chừng đều muốn bị một đám người cho hợp lực nuốt lấy, cuối cùng đoán chừng liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi. Vẫn cười khẽ xem xét Hà Lâm Hoa ánh mắt kia nhi, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hà Lâm Hoa tại tuyệt vọng chi trong tháp đưa hắn cấp cứu xuống dưới, nhưng lại vẫn luôn là ngang hàng tương giao, lại để cho Vân cười khẽ trong nội tâm không khỏi có đi một tí ngạo khí. Bất quá hiện tại bị Hà Lâm Hoa loại này ánh mắt nhi một chằm chằm, nhưng hắn là thật sự sợ, hắn bây giờ có thể còn sống, hoàn toàn tiểu là dựa vào Hà Lâm Hoa nguyên nhân, hiện ở chỗ này tất cả mọi người, đều là Hà Lâm Hoa nhân thủ, nếu Hà Lâm Hoa thật sự muốn tiêu diệt miệng của hắn, đoan chừng căn bản không có người giúp đỡ hắn. Vân cười khép cười khổ một tiếng, nói ra, Hà công tử, tại hạ cũng cam đoan, tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi cũng cam đoan. Cam đoan của ngươi có bao nhiêu có độ tin cậy? Trước kia đối với thằng này hảo ngôn hảo ngữ, bởi vì không có có dính dấp đến Hà Lâm Hoa căn bản nhất lợi ích hiện tại liên quan đến đã đến chính mình căn bản lợi ích, Hà Lâm Hoa đối với thằng này căn bản không có cái gì hòa nhã sát rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã hạ quyết tâm rồi, thằng này nếu không thức thời, vậy thì đem hắn cả đời ở lại đây độc lập trong không gian được rồi. Ách Vân cười khẽ im lặng, đúng vậy a chính mình, còn giống như thực không có gì có độ tin cậy đây này. Vân cười khẽ bất đắc dĩ, chỉ có thể cung kính nói, Hà công tử, tại hạ nguyện ý dùng thần thức thể, tuyệt đối sẽ không tiết lộ sự tình hôm nay. Thần thức. Ha ha, Hà Lâm Hoa như trước chỉ là mỉm cười nhìn Vân cười khẽ. Hiển nhiên, Hà Lâm Hoa đối với cái này còn không hài lòng. Tần Thiên Long ở một bên nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy Hà Lâm Hoa có chút đã qua, không chính là một cái bí mật mà ngươi hiện trong tay nắm bí mật cũng không ít, coi như là cái này một cái bị người đã biết, lại có thể thế nào. Dù sao cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi không phải. Đáng giá như vậy bức bức nhân hay sao? Bất quá, hiện tại hắn dù sao cũng là dựa vào Hà Lâm Hoa, cùng Hà Lâm Hoa cũng coi là cùng một phe cánh, tự nhiên cũng phải giúp lấy Hà Lâm Hoa rồi. Tần Thiên Long nói ra, Vân công tử, chúng ta dù sao không có thâm giao, ai cũng không biết đối phương làm người như thế nào, cho nên, hoa tử như vậy cẩn thận, cũng là có nguyên nhân đấy. Ta nhớ kỹ, ngươi thật giống như là một cái thất cấp, bát cấp văn minh người A. Hoa tử lần này sau khi ra ngoài, nói không chừng sẽ trực tiếp dần dần khởi mười nhất cấp văn minh, ngươi nếu là cam tâm tình nguyện, có thể liền người mang tông môn, cùng một chỗ quăng ngang nhiên sông qua A. Bắc Cung Yến vốn là còn ở bên cạnh sinh hờn rồi, bây giờ nghe lấy Tần Thiên Long vừa nói như vậy, hai mắt tỏa sáng, chuyện của nàng, một mực không có thể bày tại bên ngoài, cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa thân phận, địa vị thật sự là có chút quá thấp bây giờ nghe lấy Tần Thiên Long ý tứ, lại để cho Hà Lâm Hoa leo lên cấp 11 tông môn. Nàng làm sao có thể không hưng phấn? Hà Lâm Hoa nếu là thật có thể trở thành cấp 11 tông môn tông chủ, cái kia coi như là có thân phận, có địa vị tới đón lấy Bắc Cung Yến. Lập tức, Bắc Cung Yến cũng mặc kệ chính mình vẫn còn cùng Hà Lâm Hoa giận dỗi, nói thẳng, tiểu là Lâm Hoa ca ca đi ra ngoài sau này sẽ là cấp 11 tông môn tông chủ ngươi mang theo các ngươi tông môn quang dựa đi tới, đến lúc đó ta lại để cho Lâm Hoa ca ca cho ngươi đương đại quan ngươi không phải còn băn khoăn đi cho lão tổ tông canh cổng nhi a. Ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ ngươi nếu không đáp ứng, ta quay đầu lại tiểu lại để cho người đem ngươi theo lão tổ tông trong sân đuổi ra đến còn ngươi nữa trước kia đắc tội qua ta, ta có thể nhớ rõ thanh thanh sở sở đây này ngươi nếu không đáp ứng, vi tìm người tìm được ngươi rồi xui. Ui ui ui. Hà Lâm Hoa nghe Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến lời này, trực tiếp im lặng địa trận trắng mắt, hắn meo ô cái này có hay không có lầm a lão tử còn chưa nói lời nói đâu rồi, hai người các ngươi ngược lại là đem lời đều đem nói ra hơn nữa. Đây rốt cuộc muốn hay không tổ kiến cấp 11 tông môn, là lao tử tự ngươi nói tính toán được không? Vân cười khẽ nghe Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người cái này một khích lệ giới, ở đâu còn không hiểu hai người ý tứ a Tần Thiên Long nhẹ lời khuyên bảo coi như bỏ qua, Bắc Cung Yến cái kia đằng sau một câu, thuần túy tiểu là uy hiếp a hắn meo ô đây quả thực là quả hồng quả uy hiếp. Bất quá, đối mặt loại này uy hiếp, Vân cười khẽ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể như vậy thừa nhận xuống, hắn gần kề chỉ là một chút thức ăn mà thôi. Bất kể là Hà Lâm Hoa, hay vẫn là Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến bọn hắn, đều có thể rất dễ dàng địa liền thu thập hắn. Hơn nữa, thành như Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người theo như lời, Hà Lâm Hoa hiện tại nội tình, thực lực đều phi thường cường đại, phi thường chi thâm hậu, tựa ở Hà Lâm Hoa trên người, đương Hà Lâm Hoa nô tài, ngược lại cũng không tính là tổn hại mặt. Tại không ít bảy bát cấp trong tông môn, đang tại cao cấp văn minh nô tài người lại không phải là không có. Không chỉ là có, hơn nữa loại người này số lượng, còn số lượng cũng không ít đây này. Vân cười khẽ khổ gật đầu cười, cung kính nói, Hà công tử, tại hạ đã sớm ngưỡng mộ Hà công tử cao thâm thực lực, hy vọng quăng đến công tử dưới trướng, vì công tử hiệu khuyển mã chi lao, kính xin công tử đáp ứng. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, khẽ cười cười, nói ra, Vân cười khẽ, lời khách sáo ta cũng không nhiều lời rồi, ngươi cũng biết ta là người như thế nào, nếu như không phải lần này bí mật quá mức nghiêm trọng, ta cũng sẽ không biết xử loại thủ đoạn này. Trở thành của ta thủ hạ. Ngươi cứ việc yên tâm. Về sau có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói có ta che chở ngươi, ta có thể cam đoan ngươi tông môn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng lại hội dùng tốc độ nhanh nhất phát triển lớn mạnh. Tạ ơn công tử rồi. Vân cười khẽ đổi giọng, không hề xưng hô Hà công tử, mà thành công tử. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên nói, Mục Tử Vân, ngươi cùng hắn ký kết thoáng một phát chủ tớ khế ước à. Vâng, công tử. Mục Tử Vân thanh âm theo trong hư không truyền đến, sau đó trong hư không ngưng tụ ra Mục Tử Vân thân hình. Hà Lâm Hoa không quan tâm chuyện này, mà là quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Trần Hư, Tiểu Hạ chờ một đám thân tín, nói ra, các ngươi theo ta đi ra ngoài, tới trước cảnh giới chi quang nội tăng lên một ít thực lực. Vâng, công tử Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, còn có Hà Lâm Hoa một đám thân tín đều nhẹ gật đầu, trong lòng là vui sướng vạn phần. Tăng thực lực lên A cái này đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều là rất có lực hấp dẫn sự tình A. Hà Lâm Hoa nhìn lướt qua hưng phấn thủ hạ, quay đầu hướng về Mục Tử Vân phân phó nói, ngươi xem rồi một ít, đợi đến lúc Vân cười khẽ ký kết hết khế ước về sau, đem người trực tiếp mang đi ra là được. Vâng, công tử. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, đồng thời cùng độc lập không gian liên hệ rồi thoáng một phát, đã chọn muốn mang đi ra ngoài nhân thủ, cuối cùng lựa chọn xác định. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa vì lần này tăng lên an toàn, cũng không có đem Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái siêu cấp đại hồn cầu cũng cho tính toán tiền đến. Hai người bọn họ nếu cũng cho mang đi ra, cái này không chừng hội chuyện gì phát sinh đây này. Hà Lâm Hoa mang theo một đám người ra luyện hồn thân điện, sau đó thần thức vừa mới động, càng làm linh thú liệp tràng, hồn phách thu nhận điện, tán tu chiêu mộ đài sở hữu luyện hồn thần điện nội sinh vật đều cho gọi về đi ra, lại để cho bọn hắn chuẩn bị tăng thực lực lên. Những người này vừa xuất hiện về sau, liền tại cảnh giới chi quang khủng bố lực lượng phía dưới, trực tiếp đột phá trước mắt giam cầm, đã trở thành hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Đương nhiên, trong những người này, cũng có người ngoại lệ, chính là cái yêu nghiệt Nhu Nhi tiểu nha đầu. Chương 615, tuyệt vọng chi trong tháp bên ngoài, ngu ngốc cốc Bạch Phong cùng sụp đổ Tần Thiên Hùng, vạn chữ đại trương. Chương 615, tuyệt vọng chi trong tháp bên ngoài, ngu ngốc cốc Bạch Phong cùng sụp đổ Tần Thiên Hùng vạn chữ đại trương. Được rồi, không thể không nói, Nhu Nhi thiên phú, so về những thứ khác rất nhiều người đến nói, thật sự là muốn mạnh hơn nhiều lắm, người khác liền xuất khiếu kỳ tu vi đều không có vững chắc xuống đâu rồi, thằng này gần kể chỉ là một ngồi xuống. Tiêu không hiểu thấu cho đột phá đã đến hợp thể sơ kỳ loại này cường hoành thiên phú, lại để cho vô số tự cho là thiên phú cực cao tu sĩ, mỗi một cái đều là lần thụ đả kích, nội ngưu đầy mặt ta đầy mặt cái này phong linh thân thể thiên phú, quả thực tự là quá mức yêu nghiệt, quá mức biến thái nữa à. Rất nhiều người thực lực cùng một chỗ tăng lên, trang diện này, cảnh tượng này, không thể bảo là không lớn á không nếu nói đến ai khác, ít nhất một khải sáng ở một bên nhìn xem, cái kia chính là trợn mắt há hốc mồm a tiểu trong khoảnh khắc đó công phu. Cả đám thực lực đều trong giây lát cất cao một cái cấp bậc, thực hiện cảnh giới đột phá, trong nháy mắt đó xuất hiện khí thế, quả thực bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Dù là hắn hiện tại đã trở thành một gã hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Bất quá, cái này cũng không xem như chấm dứt, ngay sau đó, Hà Lâm Hoa hướng mỗi người trong tay đều ném đi cùng nơi tương ứng thuộc tính linh thạch, sau đó những người này cưỡi xe nhẹ đi đường quen địa bắt đầu một bên hấp thụ lấy linh thạch bên trong đích linh lực, một bên về phía trước cất bước, một bước, hai bước, ba bước. Trong nháy mắt, vài phút một, tất cả mọi người thành công điệu bước ra đi bảy bước, mà tất cả mọi người thực lực cũng đều tại trong chớp mắt lại có một cái cự đại tăng lên. Hà Lâm Hoa những người thần tín này, trong chớp mắt cũng đã toàn bộ thành hợp thể kỳ đỉnh phong. Cảm giác được đã trở thành hợp thể kỳ đỉnh phong về sau, ngoại trừ mấy cái thần kinh không ổn định người bên ngoài, mỗi một cái đều là kích động không thôi a hợp thể kỳ đỉnh phong. Cái này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, cũng có thể cũng coi là đứng tại đỉnh một nhóm người bọn hắn bây giờ đang ở cái này tối om địa phương, dùng như vậy một loại không hiểu thấu phương thức, kỳ lạ quý hiếm cổ quái địa liền trở thành hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể không kích động. Trong lúc này, tỏ vẻ rất không có áp lực, thì là Nhu Nhi, Bắc Cung Yến cái này hai cái tiểu nha đầu. TXT sách điện tử đao loạt Nhu Nhi cũng không cần nói, cái thằng này thiên phú thật tốt, mỗi ngày gặm hạt dưa thực lực đều là đang ngồi hỏa tiễn đi lên trên. Thậm chí còn đột phá thời điểm đều không, tự nhiên đối với lần này thực lực tăng lên không có cảm giác. Về phân Bắc Cung Yến, nha đầu kia thực lực, cũng trên cơ bản đều là dùng linh dược cho chồng chất đi ra, căn bản không có dụng tâm tu hành qua. Hiện tại thực lực của nàng đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, nha đầu kia cảm giác tiểu là không hiểu thấu à. Ta nhanh như vậy là được hợp thể kỳ đỉnh phong rồi hả? Ta hiện tại đã cùng A Phúc thực lực nhất trí rồi hả? Là tích, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, căn bản cũng không có phản ứng. Mà trong những người này, càng là trải qua khổ tu, mà thực lực chưa từng tiến thêm người, càng là cảm thấy mừng rỡ vạn phần. Khổ Lâm bốn vị hồng nhan chi kỷ, lúc trước vì đột phá xuất khiếu kỳ, thậm chí còn đều đóng tử quan, không đột phá tuyệt không xuất quan. Đoạn Liêu Ninh, Hà Lâm Hoa cái này ra ra không đau, cậu không yêu hai đồ đệ, lúc trước gần kể chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong tìm kiếm đột phá mà không được, chỉ có thể chờ chết, gặp được Hà Lâm Hoa về sau, mới bất quá một năm, đã thành hợp thể kỳ. Mà Tần Thiên Long, mặc dù đã gặp gió lớn đại làng, hiện tại cũng hiểu được có chút chóng mặt đấy. Lúc trước hắn hai người thủ hạ Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Tiếu đột phá vi hợp thể kỳ thời điểm, cũng đã lại để cho hắn không thể bình tĩnh. Hát rồi. Nhưng là hiện tại, hắn đều hắn mèo ô hợp thể kỳ đỉnh phong. Nói ngắn lại, hiện tại những người này, không có mấy người bình tĩnh được đấy. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ những người này đến cùng bình tĩnh không bình tĩnh, đợi đến lúc những người này thực lực đều đã đạt tới tiêu chuẩn về sau. Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, lại cùng luyện hồn thần điện ở trong câu thông thoáng một phát, trực tiếp đem những người này cho đưa. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa lại đem những người này cho đưa. Những người này đều là Hà Lâm Hoa người thân cận nhất, nhưng đồng dạng, những người này cũng là Hà Lâm Hoa không thể nhất vứt bỏ người. Hiện tại những người này tuy nhiên cũng đã là hợp thể kỳ đỉnh phong rồi, nhưng là Hà Lâm Hoa lại vẫn là không yên lòng a. Vạn nhất bọn hắn nếu một cái kích động, nhiều đi đến vài bước, trực tiếp bị chuyển tống đã đến tầng thứ 7, Hà Lâm Hoa vẫn không thể buồn bực chết ra nếu Hà Lâm Hoa cũng lập tức đi theo ra, nhất định có thể đủ tìm được người, nhưng là bởi như vậy, Hà Lâm Hoa thực lực này tăng lên kế hoạch lớn, muốn toàn bộ cho phá sản mất trong những người này, thực tế lại để cho Hà Lâm Hoa lo lắng, tự là Nhu Nhi, Bắc Cung Yến các nàng hai cái. Cái này hai cái nha đầu, đều không bất việc nhì, nhất là Bắc Cung Yến, hiện tại đang theo Hà Lâm Hoa giận dỗi đây này nếu là thật hào hứng thứ nhất, tùy tùy tiện tiện chạy đến tầng thứ 7 bên trong đi đánh xì dầu, cái kia Hà Lâm Hoa vẫn không thể buồn bực chết ta. Cho nên, đem những người này cho tiến đưa, mới được là tốt nhất đích thủ đoạn rồi. Đem những người này lại đưa về độc lập không gian, còn có những cái kia luyện hồn thần điện ở trong sinh vật đều cho đưa về luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa mới lại thần thức khẽ động, tại độc lập trong không gian ngưng tụ ra thân hình, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, Bắc Cung Yến liền rồi lập tức nhảy ra ngoài, dương nhanh múa vướt địa vùng vẩy lấy nắm tay nhỏ, cắn răng uy hiếp đạo Hà Lâm Hoa ngươi lại đem ta cho đưa đến cái này địa phương quỷ quái đã đến. Ngươi có tin ta hay không dẹp, ngươi ả tin hay không? Tin hay không? Tin ta tín đã thành A. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa gãi cái hót nhì, lại cùng Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn nói một phen lời hữu ích, hảo hảo mà giải thích một phen, sau đó lục sắc rõ ràng bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không tạm thời dừng lại tại cảnh giới chi quang trong 2 tháng, về phần rốt cuộc là bởi vì duyên cớ. Điều này cần nói rõ ràng như vậy sao? Sau đó, Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ giờ chân Bắc Cung Yến cùng bất đắc dĩ Tần Thiên Long bọn người, lại phi thân đã đi ra độc lập không gian. Cha nhìn một chút linh lực giá trị, đem những người thân tín này tu vi toàn bộ tăng lên đi lên về sau. Hà Lâm Hoa tất cả thuộc tính linh lực giá trị đã còn thừa không nhiều lắm rồi, mỗi loại thuộc tính gần kề chỉ còn lại có 1 tỷ tà hưu. Những này linh lực giá trị, gần kề chỉ đủ một ít người tăng thực lực lên mà thôi. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có cùng Mục Tử Vân câu thông thoáng một phát, lại để cho Mục Tử Vân thay cáo chi, lại để cho Trần Hư, Tiểu Hạ hai người phụ trách tổ chức thoáng một phát. Đem độc lập trong không gian phần đông tu sĩ một lần nữa phân tổ, sau đó để đặt tại bất đồng tinh cầu phía trên, tùy thời chuẩn bị do Hà Lâm Hoa đem người triệu hoán đi ra, sau đó tăng thực lực lên. Đợi đến lúc Mục Tử Vân tổ chức xong sau, Hà Lâm Hoa mới trước triệu hồi ra 100 người, lại để cho cái này 100 người đi đầu tăng thực lực lên, về phần về sau còn có thể triệu hồi ra bao nhiêu người đến, vậy thì muốn xem linh lực nhiều ít rồi. Một bên bàn thối ngồi xuống, một bên nhìn xem những này thủ hạ thực lực phi tốc tăng vọt. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa đánh giá thoáng một phát. 1.6. Chương 615, tuyệt vọng chi trong tháp bên ngoài, ngu ngốc cốc Bạch Phong cùng sụp đổ Tần Thiên Hùng vạn chữ đại trương. Chương 615, tuyệt vọng chi trong tháp bên ngoài, ngu ngốc cốc Bạch Phong cùng sụp đổ Tần Thiên Hùng vạn chữ đại trương xin nhớ ký địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 616, quái dị tình hình, cốc Bạch Phong ra tay, vạn chữ đại trương. Chương 616. Quái dị tình hình, cốc Bạch Phong ra tay, vạn chữ đại trương. Cấp thấp văn minh, trung cấp văn minh, cao cấp văn minh còn có đỉnh cấp văn minh, cái này từng cái văn minh ở giữa chênh lệch đều là cự đại bất đồng văn minh đẳng cấp tầm đó, bởi vì tạo thành văn minh chủ thể bộ phận, người tu vi bất đồng, ở trong đó mà hình thành thực lực kém dị, không thua gì một đầu khoảng cách cực lớn mỗi loại bất đồng văn minh ở giữa sai biệt, gần kề chỉ từ tu sĩ bên trên có thể phân biệt ra được đến, một cái luyện khí kỳ người càng lợi hại, chẳng lẽ có thể đánh thắng được nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Cái này căn bản là vọng tưởng A. Cho nên, những này từng cái thế lực lớn phái tới người đang nhìn đến đạo này đại môn về sau, mỗi một cái đều là nhíu mày. Phá giải mất cái này một cái đỉnh cấp văn minh đại môn, cần hao phí thời gian, có thể không phải bình thường dài A cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho bọn hắn trực tiếp theo địa phương khác đánh đi vào đây này. Đương nhiên, đối với Huyền Thiên Tông tại sao phải xuất hiện loại này đỉnh cấp văn minh bên trong mới tồn tại cực phẩm đại môn, bọn hắn một cái hai cái trong nội tâm cũng đều rất rõ ràng. Tuy nhiên bên ngoài cũng không có người đứng ra nói chuyện, nhưng là Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách bốn người đều biểu thị ra phải bảo vệ Huyền Thiên Tông. Có cái này bốn vị bảo hộ, muốn làm đến một cái đỉnh cấp văn minh hệ thống phòng ngự, đây còn không phải là dễ dàng hay sao? Làm sao bây giờ? Thân thức truyền âm, vị này chính là Tần gia ám vệ một trong, hắn đối phó loại này đỉnh cấp văn minh đại môn, cũng không có bao nhiêu biện pháp à. Đầu linh cái vị kia ám đội trưởng bảo vệ như mày, cũng truyền âm nói, trước nghĩ biện pháp phá giải. Nếu như phá giải không được, tiểu nghĩ biện pháp tại phụ cận chế tạo hỗn loạn, nhìn xem có thể hay không lừa dối khai đạo này đại môn. Vân vừa mới nói xong, Tần gia ám vệ bên trong một người, đã vụng trộm mờ mờ địa đến đó đạo trước cổng chính đầu, thần thức vụng trộm địa cùng đại môn tiếp xúc, do xét, Tần gia ám vệ, cái này một tổ ám vệ, cũng không giống như là đạo Ninh Huyền vực ám vệ đồng dạng, độ kiếp kỳ tu sĩ vi linh đội, hợp thể kỳ tu sĩ vi đội viên. Tần gia ám vệ, nhất là lần này phái đi ra ám vệ, độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ vi linh đội, những thứ khác đội viên thực lực, hết thể đều tại độ kiếp kỳ phía trên như vậy một tổ ám vệ, lời nói không dễ nghe. Có thể giang bình bất kỳ một cái nào 12 cấp tông môn. Vị kia ra tay ám vệ, là Tần gia ám vệ bên trong đối với cấm chế, pháp thuật tinh thông nhất chi nhân. Hắn đứng ở đó tòa trước cổng chính, nghiêm túc xem xét lấy ở trong đó cấm chế. Bất quá, gần kề chỉ là một lát công phu, người này liền cảm giác được thần thức hỗn loạn, trước mắt những cái này cấm chế, tựa hồ trong chớp mắt hóa thân thành ma quỷ, hướng về hắn hung mãnh địa lao đến. Không tốt, vị kia ám vệ lập tức tỉnh ngộ, đây là một loại kỳ dị chống cự cấm chế. Hắn hiện tại cưỡng ép phá giải, kết quả lâm vào chống cự ảo giác bên trong, một cái không cẩn thận, thần thức sẽ tiêu tán tại ở trong đó, triệt để chết lệnh bà lệnh bình. Nếu là hắn trước khi chết, có thể phá giải mất đạo kia đại môn bên trên cấm chế, cái kia cũng đáng được rồi. Bất quá nếu là hắn thần thức lâm vào trong đó, đây chính là chết vô ích khởi không đến chút nào tác dụng. Nghĩ tới đây, vị kia ám vệ cắn đầu lưỡi một cái, đồng thời thần thức khẽ nhúc nhích phía dưới, trên không trung lập được một đạo kỳ lạ cấm chế ký hiệu. Đại môn bên trên cấm chế đã bị cái này cấm chế đối kháng, lập tức đạn sắc ra một đạo cự đại cầu vồng quang. Lưỡng đạo cấm chế hai chiếc chạm vào nhau, đại môn bên trên cấm chế căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, vị kia tu sĩ bố trí xuống cấm chế, nhưng trong nháy mắt bị chấn nát. Phốc, vị kia ám vệ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau nhanh chóng tối lui, hoảng sợ địa nhìn về phía đại trên cửa cấm chế. Như thế nào đây? Ngươi bị thương? Vị đội trưởng kia hai mắt quét qua trên mặt đất máu tươi, khẽ cau mày, quay đầu nhìn quanh mình tình hình, quyết đoán hạ lệnh đạo, rút lui lập tức ly khai tại đây. Thoại âm rơi xuống, Tần gia ám vệ sở có người tốc độ bay nhanh, trong chớp mắt tiểu từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một vị tu sĩ thuận vung tay lên phía dưới, trên mặt đất cái kia ti vết máu cũng lập tức biến mất, phảng phất căn bản không có xuất hiện qua tựa như. Những người này ly khai ước chừng có 3-4 giây về sau, hai vị chỗ mi tâm ấn có một cái nô chữ tu sĩ mới phi thân đứng ở trước cổng chính, coi chừng cảnh giác địa ở chung quanh dò xét một phen. Cái này hai gã tu sĩ, lại đúng là Hà Lâm Hoa tại đạo thành người trên chợ mua nô lệ. Không có người. Một người trong đó đối xử lạnh nhạt quét ràng thoáng một phát bốn phía, lạnh mặt nói. Một người khác nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là không người nào. Nhưng là loại tình huống này, cũng đã là lần thứ ba rồi. Lần thứ ba xuất hiện loại tình huống này, tại đây rõ ràng không có bất kỳ dấu vết, nhưng chúng ta lại luôn cảm giác được, nơi này có người đến qua. Lập tức bẩm báo bối lệ nạ trưởng lão A. Tốt. Dứt lời, hai người cùng một chỗ phi thân ly khai, vèo một tiếng, thân hình phía trên, mang ra lưỡng đạo ảo ảnh, theo chỗ cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, ngay tại đại môn tới gần vị trí, vị kia Tần gia ám đội trưởng bảo vệ lạnh lùng địa ngắm đại môn kia liếc, lập tức quay đầu nhìn về phía vị kia ám vệ, âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì vậy? Phá không hết đại môn kia cấm chế còn chưa tính, ngươi như thế nào còn bị thương? Hơn nữa, nghe ý của bọn hắn, chúng ta tựa hồ cũng không phải đệ nhất ba tới đây đại môn phụ cận người, tại chúng ta phía trước, ít nhất đã có lượng ba người đến đã qua. Vị kia bị cấm chế bắn ngược bị thương ám vệ cười khổ một tiếng, nói ra, đội trưởng, đạo kia đại trên cửa cấm chế, trừ phi đại thừa kỳ tu sĩ cưỡng chế bài trừ, nếu không không người có thể cởi bỏ. Cái gì? Không người có thể giải. Điều này sao có thể? Vị kia ám đội trưởng bảo vệ đối xử lạnh nhạt khiết này người liếc, không thể tin được mà hỏi thăm. Vị kia ám vệ cười khổ nói, đội trưởng, ngài đừng không tin. Đạo kia đại trên cửa cấm chế, hẳn là yêu vực ti nương tử lưu lại ngài ngược lại là nói nói, toàn bộ trong vũ trụ, ai có năng lực có thể phá giải mất ti nương tử cấm chế. Ti nương tử. Vị kia ám đội trưởng bảo vệ nghe được cái tên này, trong hai tròng mắt trong giây lát thả ra một đạo hồng quang, hoảng sợ không thôi, ti nương tử lưu lại cấm chế. Đây chẳng phải là nói, đạo này đại môn, căn bản không có người có thể đã phá vỡ. Ân, người nào? Đi ra cho ta. Vị kia ám đội trưởng bảo vệ vừa mới nói xong, toàn bộ tần gia ám vệ sở có người đều cảnh giác. Đồng thời, vị đội trưởng kia trong tay bỗng nhiên xuất hiện ba đạo hình cung tiêu, hướng lấy phía sau bọn họ một cái phương hướng gà sắc mà đi. Đinh đinh đinh bỗng nhiên tầm đó, cái kia chỗ vị trí vang lên len ken tiếng vang. Sau đó, một đạo hoàn toàn ẩn nấp thân hình ảnh tử, hiện ra một đạo hư ảnh. Cái kia đạo hư ảnh cất bước về phía trước, lạnh lùng nói, tần giết đội trưởng, ngàn năm không thấy, ngươi hết thể có thể vẫn mạnh khỏe. Vị kia tần gia ám vệ đội trưởng, nhưng lại tên là tần giết. Tần giết chứng kiến cái kia đạo hư ảnh, thần sắc càng thêm cảnh giác, linh đan đế quốc, ám ảnh đỗ bộ bên cạnh. Đúng vậy, đúng là lão phu không nghĩ tới, tần gia ám vệ, rõ ràng cũng tới lẫn vào chuyện này, tần gia lão tổ không phải muốn che chở Huyền Thiên Tông sao. Như thế nào đã đến các ngươi tại đây, lại nguyên một đám bắt đầu ngấp nghé Huyền Thiên Tông đổ vật rồi hả? Đỗ bộ bên cạnh dương mắt lạnh lẽo tần giết, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Tần giết cũng mặc kệ ở trong đó cong cong thẳng thẳng, tần gia ám vệ, chỉ nghe theo gia chủ mệnh lệnh, gia chủ đã mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn tới nơi này ăn cắp giả thuyết cảnh thật, cái kia bọn hắn tới nơi này ăn cắp là, về phần những thứ khác bởi vì nhân quả quả, cái này lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Tần giết âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tần gia làm việc, còn không cần phải ngươi ám ảnh vệ để ý tới, bất quá ngươi linh đan đế quốc cũng thật sự là thật to gan, rõ ràng dám vụng trộm mờ mờ mà đem ám ảnh vệ phái đến Thanh Long tinh vực đến, sẽ không sợ người đến, lại không thể quay về. Đỗ bộ bên cạnh cười lạnh nói, muốn lại để cho chúng ta không thể quay về. Ta đây ngược lại muốn nhìn, có phải hay không các người có buồn sự này. Đỗ bộ vừa nói bỏ đi, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt khác hơi nghiêng, âm thanh lạnh lùng nói, Bắc cung gia tộc đám tiểu tể tử, các ngươi ý định trốn tới khi nào? Chẳng lẽ cần phải muốn cho lão tử tự mình đem các ngươi cho bắt được đến? Bắc cung nộ, ngươi là người, không phải con chuột, không cần ẩn giấu. Hắc hắc hắc, trong hư không, rồi lại lần nữa hiện ra một đạo nhân ảnh, người nọ nhưng lại một vị tóc cao cao dựng thẳng lên kỳ lạ tu sĩ. Vị này tu sĩ vừa xuất hiện, liền nhàn nhạt địa cười nói, Linh Đan Đế Quốc, Liệp Nhân Tần gia. Hư, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi hai nhà thật đúng là đã tới. Tần giết, Bắc cung gia, Tần gia, Huyền Thiên Tông, đều là thuộc về đồng minh, các ngươi hiện tại không chỉ có không có hiệp trợ phòng thủ Huyền Thiên Tông, như thế nào còn dẫn theo nhiều như vậy bắt con vụng trộm mờ mờ địa đến nơi đây rồi hả? Chẳng lẽ ngươi là làm nũng tìm không ra chỗ ngồi hay sao? Tần giết đối xử lạnh nhạt quét Bắc cung nộ liếc, hư lạnh nói, ta tần gia làm việc, còn không cần ngươi Bắc cung gia đến lên giáo. Bắc cung nộ trêu tức địa cười nói, làm sao lại không cần? Ngươi ngược lại là nói, nếu như ta đem sự tình hôm nay cho tiết lộ đi ra ngoài, ngươi tần gia sẽ là hậu quả gì? Tần giết biểu lộ như trước, không là chỗ động, tùy ý nói, ta tần giết chỉ là phụng mệnh làm việc, tần gia như thế nào, cùng ta không có bất kỳ liên quan. Tần giết dứt lời, cái này một khu vực, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào an bình bên trong. 3356868688 cái này ba cổ trong thế lực, Linh Đan Đế Quốc, Liệp Nhân Tần gia, hiển nhiên là vì trộm đi giả thuyết cảnh thật hoạch tâm mà đến, mà Bắc cung nộ cái này một ít người, nhưng lại Bắc cung hỏi tình bên ngoài lại để cho Bắc cung A Tứ phái tới hiệp trợ Huyền Thiên Tông phòng thủ Bắc cung gia tộc nhân viên. Đương nhiên, những người này viên cũng không có cùng Huyền Thiên Tông tu sĩ tiếp xúc, gần kề chỉ là âm thầm tiến hành phòng thủ mà thôi. Bọn hắn sở dĩ ở chỗ này, cũng là đã sớm đoán được, tại đây nhất định sẽ là chiến trường, nhưng lại sẽ là cuối cùng chiến trường. Ba cỗ thế lực tầm đó, cũng đã là tranh đấu quá nhiều năm đối thủ cũ rồi. Bắc cung nộ, Tần giết, Đỗ bộ bên cạnh ba người lẫn nhau tầm đó cảnh giác dị thường, đều chú ý đến lẫn nhau, nhưng cũng không có ai dám xảo động, phái người ra tay đấy. Ngay tại ba người đối mắt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên tầm đó, đại môn chỗ lại chuyển tới một tiếng hừ nhẹ, trên mặt đất xuất hiện một ngụm máu tươi. Ba người đồng thời nhìn về phía đại môn chỗ, loáng thoáng địa cảm ứng được hai đạo ảnh tử. Tần giết, Đỗ bộ bên cạnh hai người thấy được cái kia hai đạo ảnh tử, biểu lộ hơi động một chút, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Mà Bắc cung nộ tại thấy được cái kia hai đạo ảnh tử về sau, mặt sắc lại là hơi đổi, sau đó thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, hiển nhiên là bị thụ không biết ảnh hưởng gì. Tần giết, Đỗ bộ bên cạnh hai người cảnh giác địa nhìn về phía đại môn phương hướng, Tần giết bỗng nhiên nói ra, lại có người đến, muốn cường phá cấm chế, bị cấm chế bắn ngược bị thương. Đỗ bộ bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói, ti nương tử cấm chế tu vi, có thể nói toàn bộ trong vũ trụ đệ nhất có cấm chế kia ngăn cản tại đâu đó, cái này đại môn căn bản không cách nào phá giải. Đỗ Bộ vừa nói bỏ đi, đồng nhiên lại nhìn về phía này lưỡng đạo hư ảnh, trên mặt có chút kinh ngạc, không đúng, cái này một đội người, tựa hồ là. Tần Diệt tựa hồ cũng phát hiện dị trạng, hắn thay đổi đầu, biểu lộ quái dị địa nhìn về phía Bắc Cung Nộ, nói ra, những này nhân mã, tựa hồ là Bắc Cung gia tộc ám vệ người ở bên trong A Bắc Cung Nộ, ngươi lúc trước còn nói ta Tần gia, xem ra Bắc Cung gia thực sự cùng Tần gia nhất trí, cũng vậy à. Bắc Cung Nộ lạnh mắt thấy cái kia đội ẩn nấp người rời đi mã, trên mặt phủ lên đắng chắt dáng tươi cười. Bắc Cung gia đã phái ra bọn hắn cái này một đội người đến hiệp trợ Huyền Thiên Tông, hiện tại lại phái ra một đội người đến đánh cắp giả thuyết cảnh thật hoạch tâm cơ mật, cái này lại là có ý gì? Gia chủ A, gia chủ ngươi cái này có thể để cho ta như thế nào quyết đoán? Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực ám vệ tập trung vào cùng một chỗ. Những này ám vệ lấy được tin tức, cũng là muốn theo Huyền Thiên Tông nội đem giả thuyết cảnh thật hoạch tâm bí mật cho lén ra đi, cho nên cả đám tuy nhiên tập trung ở cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó cũng không có quá nhiều tranh đấu, nhiều lắm là thì ra là đánh cãi nhau mà thôi. Đương nhiên, hiện tại cái này cãi nhau tình huống, cũng gần kề chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi giả thuyết cảnh thật hoạch tâm bí mật bị người nắm bắt tới tay, tiêu tất nhiên sẽ là một phen gió tanh mưa máu, một phen khủng bố tranh đoạt. Huyền Thiên Tinh phụ cận, một khỏa tinh cầu phía trên. Một cái quang thí thí, mọc ra sáu đầu cánh tay nam nhân đem trong tay cùng nơi muốn phù ném đi, sau đó hô to một tiếng. Có ai không cho ta mặc quần áo? Rất nhanh, hai vị nhân tộc thị nữ xuất hiện, rất nhanh địa cho người nam nhân này mặc quần áo xong. Người nam nhân này, lại đúng là nhiều cánh tay nạ gạ tộc người, hơn nữa đúng là cái kia khiến người khâm phục, dám cùng Tần Thiên Hùng nói bạo ngươi miệng trâu bò ngu ngốc nhân vật, Cốc Bạch Phong. Cốc Bạch Phong tại Tần Thiên Hùng dập máy thông tin về sau, cũng không có lập tức ra tay, mà là lại tiến nhập giả thuyết cảnh thật ở trong, tiếp tục cùng những cái này nhiều cánh tay nạ gạ tộc người quần thể tổ đội một hồi. Sau đó mới thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật. Rời khỏi giả thuyết cảnh thật về sau, Cốc Bạch Phong liền phát hiện, Tần Thiên Hùng nói hay vẫn là thật hữu dụng, ít nhất đem giả thuyết cảnh thật cướp được trong tay, về sau bất quá loại này quần thể tổ đội chuyện tốt nhi, sẽ càng ngày càng nhiều rồi. Mặc quần áo xong về sau, Cốc Bạch Phong lập tức đi tới đại môn bên ngoài, giống như kiêu ngạo công gà giống như, cái cằm nhìn xem, có người nói, các ngươi mấy người các ngươi lập tức cho ta truyền lệnh xuống, hiện tại tiểu cho ta đánh Huyền Thiên Tông. Sau đó đem cái gì kia giả thuyết cảnh thật cho ta đoạt lấy đến. À, thủ ở bên ngoài hai vị thủ hạ nghe xong, lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ hồ đồ hình dáng. Bọn hắn lần này theo Cốc Bạch Phong đi ra, Cốc gia lão tổ thế nhưng mà đã cảnh cáo bọn hắn, lại để cho bọn hắn đi theo đại bộ đội đằng sau gom góp cái náo nhiệt, được một chút chỗ tốt thì ra là rồi, không đáng trực tiếp ra tay đấy. Hơn nữa, chuyện lần này, chủ yếu lực lượng cũng không tại bọn hắn, mà là đang âm thầm phái ra mặt khác một cố lực lượng, lại để cho bọn hắn làm bộ dáng còn chưa tính. Thế nhưng mà, hiện tại Cốc Bạch Phong cái này mới mở miệng, trực tiếp tiểu lại để cho bọn hắn đánh Huyền Thiên Tông, cái này đã có thể lại để cho bọn hắn có chút bó tay rồi. Thiếu gia chúng ta tại sao phải đánh Huyền Thiên Tông á? Chuyện này, không phải Liệp Nhân Tần gia an bài cùng chủ đạo đấy sao? Một người trong đó có chút hồ đồ địa hỏi một câu. Cốc Bạch Phong nghe xong, một cước đã tới, cau mày nói, lao tử làm chuyện gì? Còn cần ngươi tới giáo á? Lão tử hiện tại cam tâm tình nguyện, ngươi thế nào à? Một lần nữa cho lão tử nói nhảm, quay đầu lại ta lại để cho lão tổ tông giết ngươi. Ha ha, người nọ ngạnh đã trúng một cước, lơ đễnh, loại tình huống này, với hắn mà nói, thật sự là quá thông thường rồi. Cốc Bạch Phong thằng này, thuần túy chính là một cái hoàn khố đại thiếu, ngoại trừ gây tai họa bên ngoài, con mẹ nó cái gì cũng không biết. Thân là Cốc Bạch Phong cầu thối tử, ngẫu nhiên bị chủ tử đá lên hai chân, cái này đối với người nọ mà nói, quả thực là lại thông thường bất quá rồi. Người nọ trên mặt chồng chất làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, cười ha hả nói, thiếu gia ngài muốn làm cái gì, tự nhiên là nhìn xa trông rộng lo xa, không phải thuộc hạ ánh mắt có khả năng với tới. Bất quá, thuộc hạ nghe nói, đánh Huyền Thiên Tông vốn là Tần gia trách nhiệm, Tần gia ra tay về sau, có thể tương ứng rất hiếm có một ít chỗ tốt. T. Hiếu gia ngươi bây giờ ra tay, vạn nhất nếu chọc giận Tần gia, vậy cũng hiểu. Chọc giận Tần gia? Chọc giận Tần gia làm sao vậy? Lão tử cương mới còn phát nổ Tần Thiên Hùng tên kia miệng đây này. Cốc Bạch Phong nói xong, lại con mẹ nó đem củ tử một thoát, về phía trước thật hai cái bờ mông, nói ra, cứ như vậy lão tử cứ như vậy phát nổ miệng của hắn. Cái kia hai cái cẩu thối tử mỗi một cái đều là trượng nhị hòa thượng mở không đến ý nghĩ, không hiểu thấu, thiếu gia nhà mình đây cũng là đang nói cái gì à? Tần Thiên Hùng cái kia là nhân vật nào? Đây chính là Tần gia kế tiếp nhiệm người thừa kế a, hơn nữa Tần Thiên Hùng người này có thù tất báo. Cốc Bạch Phong nếu là thật làm loại này hỗn trướng công việc, đoán chừng hiện tại sớm đã bị Tần Thiên Hùng cho ám sát, lại làm sao có thể còn sống. đến ở hiện tại Cốc Bạch Phong thoát củ tử làm thứ này. Loại tình huống này, hai người bọn họ cũng sớm đã là thấy, nhưng không thể trách đừng nói là tại hai người bọn họ trước mặt, cái đó sợ sẽ là tại trên đường cái. Cái này đại thiếu gia đều là nói thoát tự thoát, nói không chừng còn có thể bắt lấy một nữ, trực tiếp đem người cho ít ít đó họ mất. Hai người mặc dù có chút mí hồ, nhưng đối với thiếu gia nhà mình bản tính, hay vẫn là rất hiểu rõ đấy. Hai người bọn họ hiện tại tuyệt đối không thể nói Tần gia quá mạnh mẽ, trêu chọc không nổi các loại. Nói những lời này, sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại lại để cho vị này hai bê, trang bước, thiếu gia chạy đi tìm Tần gia người dốc sức liều mạng. Có thể ép tới ở Cốc Bạch Phong cái này hai hàng, ngoại trừ Cốc gia lão tổ bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Lập tức, một người nhỏ giọng nói, thiếu gia, chọc giận Tần gia, đối với thiếu gia mà nói, tự nhiên không coi là cái đại sự gì, nhi thiếu gia thực lực cao thâm, phất phất tay công phu, cũng có thể đem Tần gia cho tiêu diệt. Bất quá, thuộc hạ tiểu là sợ hãi, thiếu gia lần này không có dựa theo lão tổ tông an bài làm việc nhi, quay đầu lại sẽ để cho lão tổ tông trách phạt ta. Nói đến Cốc gia lão tổ, Cốc Bạch Phong tựa hồ phi thường sợ hãi, bản năng rụt rụt cổ, sau đó mới lại con vịt chết mạnh miệng nói, lao tổ tông làm sao vậy? Hư chuyện lần này nhi, nhưng thật ra là Tần Thiên Hùng chủ động liên hệ ta, lại để cho chúng ta Cốc gia ra tay đấy. Hắn còn nói rồi, chúng ta ra tay cầm xuống Huyền Thiên Tông về sau, có thể rất hiếm có một phần nhi chỗ tốt. Tần Thiên Hùng tự mình liên hệ hay sao? Cái kia hai cái cẩu thối tử lại là hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao rồi. Loại này có thể có được chỗ tốt công việc tốt, Tần Thiên Hùng chính mình không làm, giữ lại cho Cốc Bạch Phong là có ý gì? Hay vẫn là nói, cái này căn bản là một cái hố to, một cái bẫy, chờ Cốc Bạch Phong hướng bên trong nhảy đầu này. Một cái cẩu thối tử lập tức nói ra, thiếu gia, Tần gia đem loại chuyện tốt này nhi tặng cho chúng ta, chỉ sợ vấn đề này trong đó có lừa dối a. Có lừa dối? Có thể có cái dám lừa dối a? Cái kia Cốc Bạch Phong hiện tại trong đầu tất cả đều là tinh, hài hòa, dịch, chỉ muốn tiêu diệt Huyền Thiên Tông về sau, cướp được giả thuyết cảnh thật. Ở bên trong đồng nhất tiền lớn mỹ nữ quần thể tổ đội đây này, hắn trực tiếp khoát tay chặn lại, nói ra, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, thiếu gia ta phòng cái giấm đều có thể bắt nó cho văng tung tóe, có thể có nguy hiểm gì a? Ngươi bây giờ lập tức đi ra ngoài, cho ta điều động nhân thủ, lập tức đem Huyền Thiên Tông cho ta đã diệt. Cái này, thiếu gia, vấn đề này chỉ sợ cái kia cẩu thối tử gặp Cốc Bạch Phong lại không nghe lời, trong nội tâm càng thêm sốt ruột rồi. Cốc Bạch Phong hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn là cái gì? Hắn tiểu là một hoàn khố đại thiếu, hắn chơi đúng là hoàn khố. Cốc Bạch Phong vừa trừng mắt, tức giận nói, cái này cái gì cái này? Có cái gì phải sợ hay sao? Còn không mau một chút đây. Cái này là, thiếu gia. Hai cái cẩu thối tử bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh mệnh cùng một chỗ đi xuống. Về phần Cốc Bạch Phong vị thiếu gia này, thì tại hai vị thị nữ phục thị phía dưới, càng làm cụ tử cho mặc. Được rồi, kỳ thật thằng này cũng không phải quên mặc cụ tử rồi, mà là hắn căn bản là sẽ không mặc cụ tử. Thân làm một cái hoàn khố đại thiếu, hiện tại hắn ăn cơm biết dùng người huy, quần áo biết dùng người vội vàng mặc, sinh hoạt trên cơ bản không thể tự gánh vác. Ngoại trừ ít ít do thời điểm không cần người hỗ trợ bên ngoài, sự tình khác, đều được người hỗ trợ. Rất nhanh, hai cái cẩu thối tử sẽ đem Cốc Bạch Phong lần này mang đến sở hữu tu sĩ đều cho tập hợp, lại tới nơi này thỉnh Cốc Bạch Phong đi ra ngoài chỉ thị. Cốc Bạch Phong nhẹ gật đầu, đi ra ngoài, hai mắt quét qua, đánh giá thoáng một phát trước mắt hơn 100 vị tu sĩ. Cái này hơn 100 vị tu sĩ, tựu là Cốc Bạch Phong lần này mang đến thủ hạ. Cốc Bạch Phong chỗ tông môn, bất quá chính là một cái 12 cấp tông môn mà thôi, thực lực dù sao cũng có hạn, coi như là chuyện lần này hắn còn điều lấy đi một tí cấp 11 tông môn cùng cựu cấp, thập cấp tông môn lực lượng, lại cũng không quá đáng gần kể chỉ đã mang đến 50 vị hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi. Ngoại trừ cái này 50 vị hợp thể kỳ tu sĩ bên ngoài, còn lại đều là phân thần kỳ đỉnh phong, còn có hai vị độ kiếp sơ kỳ. Đương nhiên, hai vị này độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nhiệm vụ chủ yếu là ở cuối cùng tranh đoạt lợi ích thời điểm lên sân khấu, mà không phải đến đánh Huyền Thiên Tông đấy. Tại những này loạn thất bát tao tu sĩ trong ánh mắt, Huyền Thiên Tông tại trong mắt của bọn hắn, xác thực chính là một cái nho nhỏ chó má tông môn mà thôi, trong bọn họ tùy tùy tiện tiện cái nào ra tay, đều có thể tiện tay cho tiêu diệt nhân vật. Hiện tại, những tu sĩ này bên trong, cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có đi ra, nhưng là những người khác lại cũng đã trình diện rồi. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ không tới, lại không phải hai người kia phổ nhi đại, mà là cái kia hai cái cẩu thối tử cảm thấy vấn đề này không coi là cái đại sự gì nhi, cũng không có thông chi mà thôi. Cốc Bạch Phong cũng lơ đễnh, dù sao những người này rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết, hắn tiểu là hạ đạt một cái mệnh lệnh, sau đó lại để cho những người này làm việc mà đi là được rồi. Cốc Bạch Phong mang đầu, cái cầm xem có người nói, các ngươi hiện tại cũng cho ta ra tay, đi đem Huyền Thiên Tông đã diệt, sau đó đem giả thuyết cảnh thật cho ta đoạt lấy đến, hiểu hay không? Vâng, một đám người cùng nhau lên tiếng, sau đó liền chuẩn bị xuất động. Người mới vừa vặn khẽ động, đống nhiên tầm đó, không trung bay tới hai đạo ảnh tử. Hai người này vừa xuất hiện về sau, không trung lập tức xuất hiện một tiếng tiếng sấm tựa như tiếng vang, chậm phía dưới người nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên không trung hai người kia, lập tức đều ngừng bước chân. Cốc Bạch Phong xem xét, khá lắm, hắn những này thủ hạ, rõ ràng nghe xong người khác mệnh lệnh lập tức, Cốc Bạch Phong chỉ vào không trung hai người kia, lớn tiếng điệu mắng, các ngươi hai người, các ngươi hôn trướng, các ngươi con mẹ nó xem như cái quái gì, rõ ràng dám đến lao tử trên địa bàn Dương Ai. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ai nhanh lên cho ta ra tay, giết chết hai người bọn họ. Cốc Bạch Phong cuối cùng này, nhưng lại cùng những cái kia hợp thể kỳ, phân thần kỳ tu sĩ nói. Bất quá, hắn tuy nhiên hạ lệnh rồi, những cái kia hợp thể kỳ, phân thần kỳ tu sĩ, nhưng căn bản phản ứng đều không có phản ứng đến hắn, như trước cung kính địa nhìn xem đỉnh đầu. Ngược lại là không chung cái kia hai lão này nghe Cốc Bạch Phong vừa nói như vậy, thiếu chút nữa có cho khí ngất đi, hai người bọn họ là ai? Được rồi, hai người bọn họ tiểu là Cốc Bạch Phong lần này mang đến cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ, hai người bọn họ vốn là đều tại tĩnh tọa dưỡng khí đâu rồi, kết quả đã nghe được Cốc Bạch Phong cái này hồ đồ chỉ lệnh, lập tức muốn đi ra ngăn cản. Thế nhưng mà, hai người bọn họ lại tuyệt đối thật không ngờ, bọn hắn cái này mới vừa vặn ra tay đâu rồi, đã bị Cốc Bạch Phong chỉ vào cái mũi cho mắng, nhưng lại mắng khó nghe như vậy. Coi như là ngươi có một cái độ kiếp kỳ đỉnh phong lão tổ tông, xin nhờ cũng không muốn như vậy cản rỡ được không? Hai ta thế nhưng mà đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ, ngươi cũng không biết cho chừa chút nhì mặt mũi. Được rồi, cái này nhất lại để cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình là được. Người con mẹ nó rõ ràng là chúng ta đám người kia lĩnh đội, kết quả nhưng lại ngay cả trong đội ngũ hai cái ví dụ thực tế cao nhất người trưởng cái dạng gì nhi cũng không biết. Cốc Bạch Phong vừa mới mang xong, hai cái cẩu thối tử tiểu cho lại càng hoảng sợ, hắn một người trong cẩu thối tử lập tức tiến tới Cốc Bạch Phong bên hông, nhỏ giọng nói, thiếu gia, phi trên không trung cái kia hai vị, là chúng ta trong đội ngũ hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Lao Tổ Tông nói, ngài được đối với hai người bọn họ cung kính đấy. A Cốc Bạch Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, hai người bọn họ có lao tổ tông lợi hại sao? Hắn một người trong cẩu thối tử trả lời ngay nói, không có. Lao tổ tông thực lực cao thâm, trừ phi gặp được đại thừa kỳ tu sĩ, bằng không hắn hưu địch thủ. Ta đây sợ bọn hắn làm cầu A Cốc Bạch Phong ngược lại là sảng khoái, xì mũi coi thường, trực tiếp quay đầu hừ hừ một tiếng. Cốc Bạch Phong lúc nói chuyện, cũng không biết đệ thấp một ít thanh âm, kết quả ở đây tất cả mọi người cho nghe thanh thanh sở sở. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ giàu gì cũng là đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ a, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng coi là nổi danh có số đích nhân vật rồi, kết quả bây giờ đang ở tại đây bị mắng về sau còn thuận tay quạt lưỡng bàn tay, cái này lại để cho bọn hắn trên mặt thật sự là không ánh sáng a. Bất quá coi như là như vậy, hai người bọn họ lại cũng không dám có ý kiến gì. Cốc gia lão tổ đối với Cốc Bạch Phong quả thực quá mức yêu thương rồi. Bọn hắn nếu ở chỗ này đắc tội Cốc Bạch Phong, quay đầu lại Cốc Bạch Phong một cáo tiểu hình dáng, hai người bọn họ nhất định sẽ bê. Cốc Bạch Phong hảo hảo thu thập một chầu rồi. Trong đó một vị độ kiếp kỳ tu sĩ mặt đen lên, hướng về Cốc Bạch Phong chắp tay, hỏi, Cốc thiếu gia, ngài hiện tại xuất động đội ngũ, lại là vì cái gì? Huyền Thiên Tông hiện tại hết thể an tịch, cũng không có gì dị thường, chúng ta hiện tại xuất động, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Đánh cái gì thảo? Kinh cái gì xà a, chúng ta hiện tại chính là muốn đi đã diệt Huyền Thiên Tông, hai người các ngươi vừa vặn cùng theo một lúc đi thôi. Cốc Bạch Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại chính là muốn đi diệt Huyền Thiên Tông, cái này lưỡng cái độ kiếp kỳ tu sĩ xuất mã, không chỉ có không có phát ra nổi cái tác dụng gì, ngược lại là trực tiếp bị kéo trắng đinh. Lưỡng cái độ kiếp kỳ tu sĩ trên mặt càng thêm khó coi, mắt thấy muốn có báo nổi chính lấy. Lúc này thời điểm, Cốc Bạch Phong một vị cẩu thối tử xuất mã, có chút vừa chắp tay, nói ra, hai vị tiền bối, thiếu gia nói, lần này đánh Huyền Thiên Tông sự tình, là đã nhận được Tần Thiên Hùng đồng ý đấy. Hơn nữa, nếu là để xuống Huyền Thiên Tông, chúng ta cái này một phương sẽ thêm được một phần lợi ích. Tần Thiên Hùng đồng ý. Chuyện này là thật. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ trong nội tâm đều là có chút kinh ngạc, không thể tin được. Tần Thiên Hùng là người nào, hai người bọn họ trong nội tâm đều có mấy, Tần Thiên Hùng lại làm sao có thể sẽ đem lợi ích ra bên ngoài tiến đưa. Chuyện này, rất là cổ quái a cổ quái. Cốc Bạch Phong tắc thì nói ra, thiếu gia ta nói, làm sao có thể giả đúng không? Nói xong, Cốc Bạch Phong thằng này lại một thoát cụ tử, lộ ra tiểu nói, ta còn phát nổ Tần Thiên Hùng miệng, phát nổ miệng của hắn, hắn mới thật không dễ dàng đồng ý đấy. Ta nói cho các ngươi, nếu không phải ta bạo miệng hắn bạo phát thư thái như vậy, hắn mới sẽ không cho thiếu gia cái này công việc tốt. Cốc Bạch Phong thằng này, nói xong, mà bắt đầu khoác lác rồi. Hơn nữa cái này khoác lác rồi, còn tuyệt đối là hạn chế cấp, đem Tần Thiên Hùng cho nói cái kia gọi cái không chịu nổi a. Cốc Bạch Phong một đám thủ hạ nghe xong, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, cái này con mẹ nó vậy là cái gì cùng cái gì a, như thế nào liền bạo miệng đều cho nói ra. Cái này thật đúng là. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ nghe Cốc Bạch Phong nói cái này loạn thất bát tao, đều là nhíu nhíu mày. Bất quá, hai người bọn họ ánh mắt nhi trao đổi thoáng một phát về sau, rồi lại đều cảm thấy, xuất thủ trước, tựa hồ cũng không tính bên trên bao nhiêu ít chuyện nhì, nhiều lắm là thì ra là đánh rớt xuống Huyền Thiên Tông về sau, uổng phí khí lực mà thôi. Thế nhưng mà, Tần gia tại sao phải đột nhiên buông tay cái này công việc tốt đâu này? Chẳng lẽ nói, Huyền Thiên Tông bên trên có nguy hiểm gì? Một cái ngũ cấp tông môn, có chút nguy hiểm. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ tuy nhiên cũng hiểu được không có khả năng, nhưng hay vẫn là dò hỏi, Cốc Bạch Phong thiếu gia, ngài trong khoảng thời gian này đến nay, dò xét Huyền Thiên Tông nội tin tức, còn có cái gì không tầm thường địa phương? Dò xét Huyền Thiên Tông. Cái này đối với mỗi chi tham dự thế lực mà nói, đều là phải đấy. Đương nhiên, Cốc Bạch Phong cái này chi ngoại trừ. Từ khi đến nơi này về sau, Cốc Bạch Phong căn bản đều lười được đi ra ngoài một chuyến về phần phái người dò xét Huyền Thiên Tông tin tức. Hắn có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu phái người đi ra ngoài, còn phải lắng nghe báo cáo, lãng phí chính mình quần thể tổ đội thời gian a. Cốc Bạch Phong ngẩng lên đầu nói ra, ở đâu có cái gì không tầm thường địa phương? Một cái chó má môn phái nhỏ mà thôi, lão tử một cái dám đều có thể khỏi phải phi hắn. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ đều là nhíu mày, hận không thể trực tiếp đã diệt Cốc Bạch Phong được rồi, thằng này, miệng quả thực thúi quá, thật sự là chưa thấy qua như vậy buồn nôn hàng sắc. Về phần Cốc Bạch Phong thuận miệng chuyện phiếm nghe được lời này, tất bị hai người bọn họ trở thành chân thật tin tức cho đã tin tưởng. Đúng vậy, tin tức này bọn hắn trực tiếp tiểu cho đã tin tưởng. Hai người bọn họ cũng không biết, Cốc Bạch Phong thằng này ở chỗ này thời gian dài như vậy, căn bản cũng không có phái người điều tra qua Huyền Thiên Tông bên trên tình huống. Bất quá, hai người bọn họ tại sinh khí về sau, lại hay vẫn là đồng sự hướng về Cốc Bạch Phong vừa chắp tay, nói ra, đã như vậy, thiếu gia, tiểu lại để cho hai người chúng ta dẫn người đi bên trên một lần a. Tốt đều đi, Cốc Bạch Phong ngẩng lên đầu, không sao cả nói. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng lười được lại phản ứng Cốc Bạch Phong, trực tiếp phân biệt mang người, cùng nhau hướng về Huyền Thiên Tông bay đi. Về phần vị kia Cốc Bạch Phong, tắc thì đã ở hai cái cầu thối tử túm tụm phía dưới, bay về phía Huyền Thiên Tông. Theo Cốc Bạch Phong bọn hắn chỗ cái này khỏa tinh cầu đến Huyền Thiên Tông khoảng cách không tính là rất xa, một đoàn người cũng đều là thực lực cao thâm thế hệ, không mấy phút nữa công phu, liền đã bay đến Huyền Thiên Tinh trên không. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ lại còn tồn lấy không chiến mà khuất người trì bình tâm tư. Hai người bọn họ dẫn cả đám trở, mênh mông dạng ngạng, trực tiếp bay đến Huyền Thiên Tông tông chủ cung trên không, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Thiên Tông nội rất nhiều tu sĩ nghe lệnh, từ lúc khoảnh khắc, Huyền Thiên Tông bị ta Bạch Hổ Tinh vực cốc ra chiếm lĩnh, tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng 10 tức về sau, sở hữu không đầu hàng người, giết không tha. Giết không tha, giết không tha. Cốc Bạch Phong cái này một chúng tu sĩ, căn bản cũng không có nghĩ đến, Huyền Thiên Tông nội hội cất giấu cái gì quá lớn lực lượng, này đây trực tiếp uy áp. Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội, Bối Lệ Nạ đang tại vi Huyền Thiên Tông rất nhiều tạp vụ đau đầu đâu rồi, đột nhiên tầm đó cảm giác được trên đầu xuất hiện N nhiều phần cường hoành khí tức những này trong hơi thở. Hợp thể kỳ khoảng chừng hơn 50, còn lại đa số phân thần kỳ, trong đó có hai cái, thậm chí còn cùng khí tức của nàng giống nhau loại này phát hiện, thế nhưng mà quả thực đem Bối Lệ Nạ cho lại càng hoảng sợ. Lập tức, Bối Lệ Nạ không nói hai lời, trực tiếp bóp nát trong tay cùng nơi muốn phủ, lại để cho thủ hộ lấy giả thuyết cảnh thật hợp thể kỳ tu sĩ phân ra người đến trợ giúp, hơn nữa hướng Bắc Cung ra, Tần ra, Bạc Toán Môn, Yêu Vực còn có Hàn Băng Cung cầu viện. Sau đó, Bối Lệ Nạ trực tiếp phi thân mà ra, dựng ở cao giữa không trung, đối xử lạnh nhạt đối mặt lấy cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lại là người phương nào rõ ràng dám ở ta Huyền Thiên Tông nội làm cản. Bối Lệ Nạ vừa xuất hiện, nhưng làm cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cho lại càng hoảng sợ, cái này hắn meo ô có lầm hay không a? Cốc Bạch Phong không phải nói, cái này Huyền Thiên Tông chính là một cái phi thường bình thường môn phái nhỏ mà thôi sao? Như thế nào hiện tại tùy tùy tiện tiện nhảy đáp ra một cái đến? Tiểu là cùng hai người bọn họ đồng dạng độ kiếp kỳ tu sĩ. Hơn nữa nhìn xem cái này tu sĩ bộ dáng, còn là một vị nhiều cánh tay nạ gạ tộc. Nhiều cánh tay nạ gạ tộc tại khống chế pháp bảo bên trên thiên phú, nhưng là phải so bọn hắn mạnh hơn nhiều a. Đừng nhìn bọn hắn có hai người, nếu là thật chống lại Bối Lệ Nạ, không nhất định ai hành hạ ai đó. Xin hỏi đạo hữu lại là người phương nào? Bối Lệ Nạ xuất hiện, cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ không dám vọng động, hướng về Bối Lệ Nạ có chút thi lễ, hỏi. Bối Lệ Nạ âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ là Huyền Thiên Tông trưởng lão, không biết hai vị đạo hữu tới đây, lại có chuyện gì? Ta Huyền Thiên Tông ra tiểu nghiệp nhỏ, các vị người đến rất nhiều, chúng ta cái này chỉ sợ là tiếp đại không dậy nổi. Bối Lệ Nạ lời này, nhưng lại đuổi người ý tứ. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ nghe xong, càng là kinh ngạc cùng kỳ quái, nho nhỏ một cái Huyền Thiên Tông, rõ ràng còn có thể có độ kiếp kỳ tu sĩ đương trưởng lão. Cái này Huyền Thiên Tông thật đúng là đủ quái dị đó a. Hai người bọn họ liếc nhau, trong nội tâm suy tư một lát, sau đó lại nhìn một chút Bối Lệ Nạ sau lưng những người kia. Bối Lệ Nạ sau lưng những người kia, nguyên một đám chẳng qua là Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ mà thôi. Thực lực có mạnh hơn nữa một ít, cũng không quá đáng tiểu là xuất khiếu kỳ mà thôi, thậm chí còn liền một cái phân thần kỳ đều không có. Hai người bọn họ hiện tại đã quấy nhiễu Huyền Thiên Tông, nếu như hiện tại không thừa cơ đem Huyền Thiên Tông cầm xuống, chỉ sợ Huyền Thiên Tông đã có phòng bị, vạn nhất nếu lại mời tới cái gì người tài ba, cái kia đối với bọn hắn mà nói, nhưng chỉ có càng thêm bất lợi. Bất quá, một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, thực lực là sao mà mạnh a, nếu là một cái không cẩn thận, bọn hắn mang đến những này nhân mã bên trong, chỉ sợ ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác được bàn giao đến nơi đây rồi. Nghĩ tới đây, hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ hướng về Bối Lệ Nạ thi lễ nói, Bối Lệ Nạ đạo hữu, xem đạo hữu thân là nhiều cánh tay nạ gạ tộc, cùng Huyền Thiên Tông tầm đó, có lẽ cũng không quá lớn quan hệ mới được, là đạo hữu ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi bây giờ lập tức ly khai, không trộn đều Huyền Thiên Tông sự tình. Hôm nay chúng ta hai người coi như chưa thấy qua đạo hữu. Ha ha, Bối Lệ Nạ khẽ cười một tiếng, nói ra, hai vị lời này có thể thật biết điều, Huyền Thiên Tông là ta chủ tử gia, cách tại đây, ta còn có thể đi chỗ nào? Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ ánh mắt phát lạnh, nói, xem ra, Bối Lệ Nạ đạo hữu, là muốn rượu mời không uống uống rượu phạt rồi hả? Bối Lệ Nạ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, rượu mời không uống uống rượu phạt. Cái này còn muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn uống rượu phạt? Bối Lệ Nạ vừa mới nói xong, đống nhiên tầm đó cảm ứng được sau lưng không ngừng dâng lên cường đại khí tức, trong nội tâm càng thêm an ổn đi một tí, đã đến, những cái kia vốn là đang tại bảo vệ giả thuyết cảnh thật tu sĩ, rốt cục tách ra một số nhân mã, đến đây trợ giúp nàng đã có những người kia trợ giúp, Bối Lệ Nạ tin tưởng, nàng nhất định có thể đem địch nhân trước mắt đuổi đi. Mà cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng cảm thấy Bối Lệ Nạ sau lưng không ngừng dâng lên cường đại khí tức, những này khí tức, toàn bộ đều là hợp thể kỳ khí tức. Đều không ngoại lệ mà những này hợp thể kỳ tu sĩ số lượng, thậm chí còn so bọn hắn mang đến người còn nhiều hơn nhiều lắm. Hai người bọn họ tại cảm giác được cỗ hơi thở này thời điểm, nhịn không được đồng thời bắt đầu chửi mẹ rồi. Cốc Bạch Phong cái kia con lừa này, rốt cuộc là như thế nào dò xét tin tức? Nếu như gần kề chỉ là Bối Lệ Nạ một cái độ kiếp kỳ khí tức không có dò xét đến, cái kia còn dễ nói một ít, dù sao chỉ có một người mà thôi, không dễ dàng lộ ra cái gì dấu vết. Thế nhưng mà con mẹ nó hiện tại Huyền Thiên Tông bên trong rõ ràng xuất hiện nghiêm chỉnh phiến hợp thể kỳ tu sĩ, đây cũng là muốn giải thích thế nào. Được rồi, hai người bọn họ một tên đáng thương căn bản cũng không có nghĩ đến, Cốc Bạch Phong căn bản cũng không có dò xét cái gọi là tin tức, mà là trực tiếp nói bậy một trận mà thôi. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ đối xử lạnh nhạt xem xét tình huống chung quanh, rơi vào đường cùng, liếc nhau, lại nhìn về phía Bối Lệ Nạ nói, đã như vậy, cái kia chúng ta phải đã làm một hồi rồi. Bối Lệ Nạ nghe xong lời này, hừ nhẹ một tiếng, quanh thân 12 cái cánh tay linh lực cùng nhau vận chuyển phía dưới, xuất hiện tổng cộng 12 kiện dị bảo. Những này dị bảo đều là Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người theo Bắc Cung ra, yêu vực chỗ đó vơ vét đến. Bối Lệ Nạ cánh tay 12 cái, có thể đồng thời khống chế 12 kiện dị bảo còn có thể sử dụng vô cùng thông thuận, cái này là nhiều cánh tay nạ gạ tộc chính thức ưu thế. Mà cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ đang nhìn đến Bối Lệ Nạ trên tay 12 chuôi dị bảo về sau, mặt sắc hơi đổi. Sau đó, hai người này bỗng nhiên tách ra, sau đó thân hình biến đổi hai biến ba, nhưng lại đem phân thân đều cho sáng đi ra hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ, không quản bọn hắn chính thức phân thân số lượng có bao nhiêu, dù sao hai người bọn họ hiện tại thành lục đạo bóng người, sáu vị độ kiếp kỳ tu sĩ ở trong đó uy thế, đã là phi thường kinh người. Chương 617, Huyền Thiên Tông khốn cảnh, Bắc Cung nội chấn nhiếp, Bối Lệ Nạ thức tỉnh. Vạn chữ đại trương. Chương 617, Huyền Thiên Tông khốn cảnh, Bắc Cung nội chấn nhiếp, Bối Lệ Nạ thức tỉnh. Vạn chữ đại trương. Độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ tâm đó, có thể nói là ngày đêm khác biệt, không nói là độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ ở giữa thực lực kém dị, gần kề chỉ là có thể đồng thời khống chế phân thân cái này một đầu, tiểu đầy đủ lại để cho cái này trên lệch mở rộng N lần. Tiểu hiện tại loại tình hình này, có thể phi thường không chịu trách nhiệm nói bên trên một câu, nếu như không có Bối Lệ Nạ tại đây, cái này hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ có thể đơn giản địa đem Huyền Thiên Tông bên trên sở hữu hợp thể kỳ tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, không còn một ngống. Bối Lệ Nạ nhìn xem cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ phóng xuất ra phân thân, nàng khẽ nhíu mày, thân hình vừa mới động, ba bộ phân thân cũng đều thích phóng ra. Bối Lệ Nạ có thể đồng thời khống chế ba bộ phân thân, bốn cụ thân thể. Ban đầu ở hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm, Bối Lệ Nạ thì có phần này năng lực, hiện tại đột phá đã đến độ kiếp sơ kỳ, vậy thì càng không cần phải nói. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ chứng kiến Bối Lệ Nạ phóng xuất ra ba bộ phân thân, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nói như vậy, độ kiếp kỳ tu sĩ đều có 2 đến 4 cái phân thân, 2 cái phân thân kém cỏi nhất, 3 cái phân thân xem như bình thường, cũng thường thấy nhất, về phần 4 cái phân thân, tắc thì có thể cũng coi là độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong cao thủ. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ thân hình nhoáng một cái, 6 cụ thân thể đã phân biệt chiếm cứ 6 cái phương hướng, đem Bối Lệ Nạ cho vây quanh ở trung ương. Thỉnh trong đó một vị độ kiếp kỳ tu sĩ vừa chắp tay, sau đó ba bộ thân thể trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, chỉ hướng Bối Lệ Nạ. Một gã khác độ kiếp kỳ tu sĩ tắc thì lộ ra ngay một cái túi, nhẹ nhàng run lên, thần sắc nghiêm trọng. Thỉnh Bối Lệ Nạ khẽ nhíu mày, thân hình khẽ động, 4 cụ thân hình bên trong hào quang đại tố, trong chớp mắt liền hướng về chung quanh đạn sắc ra 30 lục đạo công kích. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không phải yếu ớt, xem xét Bối Lệ Nạ đi đầu động thủ, thân hình cũng là khẽ động. Một cái hư không múa kiếm, một cái khác lay động túi, riêng phần mình sử xuất thủ đoạn của chính mình, đơn giản địa liền đem Bối Lệ Nạ thế công cho ngăn cản xuống dưới. Sau đó, vị kia cầm kiếm tu sĩ thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay run run phía dưới, từng đạo địa kiếm quang hướng về Bối Lệ Nạ 4 cụ thân thể mà đi, mà một người khác, tắc thì thuận tay đem túi ném không trung, trong miệng thanh quát một tiếng đại, đã hướng về Bối Lệ Nạ vọt tới người này, lại là muốn đem Bối Lệ Nạ cho bộ đồ tiến trong bao vải đi. Hừ cút ngay! Bối Lệ Nạ đối mặt cái này hai cái vây công, vui mừng không sợ, thần thức vừa mới động, điểm điểm linh lực hào quang chớp động. Phù giữa không trung, Bối Lệ Nạ tại linh lực dưới tác dụng, như cùng là một tôn nghiêm Bồ Tát tựa như. Mà nàng cái này ra sức bắn ngược phía dưới, cũng rốt cục đem hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ công kích toàn bộ bắn ra. Công kích đình chỉ, song phương lại bắt đầu đứng yên bất động lúc trước cái này lượng ba công kích, nhưng đều là song phương thăm dò công kích mà thôi. Thăm dò vừa kết thúc, song phương đối với lẫn nhau ở giữa thực lực, cũng đã là tâm lý nắm chắc. Hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ trong nội tâm yên tâm không ít, Bối Lệ Nạ tuy nhiên nhìn về phía trên lợi hại, nhưng tự hồ chỉ là vừa vặn đột phá, hơn nữa trong tay dị bảo cũng chỉ là miễn cưỡng luyện hóa, căn bản phát huy không xuất ra cái gì uy lực, hai người bọn họ hợp lực phía dưới, có thể dễ dàng địa đem chi cầm xuống. Về phần Bối Lệ Nạ, nàng thì là trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, nàng thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng lại có 12 kiện dị bảo trợ giúp, nếu là đúng bên trên hai người này bên trong đích tùy ý một người, đều có thể tận lực làm được chém giết, nhưng là tại đồng thời mặt đối với hai người bọn họ thời điểm, Bối Lệ Nạ lại đánh không lại rồi. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, Bối Lệ Nạ thế công, hai người là đơn giản ngăn lại, mà hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ thế công, nhưng lại Bối Lệ Nạ thật vất vả mới cho ngăn trở đó a. Kiên trì nhất định phải kiên trì, tin tức đã thông cáo cho Bắc Cung gia, Tần gia, Bạc Toán Môn còn có yêu vực. Chỉ cần kiên trì đến bọn hắn truyền đến tin tức, những này tôm tép ngại nhép, căn bản là không đủ gây sợ. Bối Lệ Nạ cắn răng nhìn xem hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ, trong nội tâm suy tư. Ba vị độ kiếp kỳ tu sĩ tầm đó đã bắt đầu thăm dò tính công kích, mà song phương hợp thể kỳ, phân thần kỳ tu sĩ cũng bắt đầu đỏ sức. Tại tầng này trên mặt mà nói, Huyền Thiên Tông thực lực, muốn lỗi nặng Cốc Bạch Phong một phương. Hợp thể kỳ đối với hợp thể kỳ, mà Cốc Bạch Phong một phương những cái kia phân thần kỳ tu sĩ, chống lại cũng là hợp thể kỳ tu sĩ. Tại thực lực khủng bố áp chế phía dưới, những này phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên toàn lực phản kích, nhưng làm sao có thể đủ chống đỡ được hợp thể kỳ tu sĩ vây công. Trong chớp mắt công phu, hơn 50 vị phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ tiểu toàn bộ chết sạch sẽ. Đương nhiên, trong bọn họ phần lớn người thần thức hay vẫn là thoát đi ra ngoài, cũng chưa xong toàn bộ đường đánh chết, bất quá coi như là như thế. Coi như là tổn thất thảm trọng, phân thần kỳ tu sĩ một chết hết sạch, Cốc Bạch Phong một phương hợp thể kỳ tu sĩ cũng bắt đầu nguy hiểm. Tuy nhiên hiện tại còn không có xuất hiện cái gì chết thương, nhưng có thể đoán được, không được bao lâu, bọn hắn tất nhiên sẽ có chết bị thương. Đạo hữu, ngươi đánh bất quá chúng ta đấy. Không bằng chúng ta song phương dừng tay, hảo hảo nói chuyện như thế nào. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn xem đối phương phân thần kỳ tu sĩ chết hết, hợp thể kỳ tu sĩ nguy cấp, không khỏi nhíu mày, hướng Bối Lệ Nạ nói ra. Bối Lệ Nạ hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, dừng tay. Ngươi tới ta Huyền Thiên Tông như vậy ngang ngược, còn muốn cho ta dừng tay. Song phương chiến đấu xuống dưới, chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Trong đó một vị độ kiếp kỳ tu sĩ lại âm thanh lạnh lùng nói. Bối Lệ Nạ nói, song phương giao đấu, khó tránh khỏi sẽ có chết thương nhị vị, nếu là hiện tại mang người thối lui, chắc hẳn tiểu cũng không có chết bị thương à. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ nghe xong Bối Lệ Nạ lời này mạnh như thế ngạnh, đều nhíu mày, sau đó đống nhiên tầm đó, hai người một người mua kiếm, một người vung vẩy lấy túi, hướng về Bối Lệ Nạ vào tới. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Liên tiếp nhẹ vang lên, mười đạo nhân ảnh lẫn nhau tầm đó không ngừng giao thoa, trong nháy mắt công phu, cũng đã chí ít có hơn 1000 ở dưới oanh kích. Bối Lệ Nạ tại hai người hợp lực phía dưới, ở đâu có thể chống đỡ được. Rốt cục, tại một phen chiến đấu phía dưới, Bối Lệ Nạ bốn đạo thân hình đều bị túi cho cuốn lấy, không thể động đậy rồi. Bối Lệ Nạ bị bắt, theo bắt đầu đến chấm dứt, bất quá tiểu là mười mấy giây thời gian công phu mà thôi. Bối Lệ Nạ tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi bị bắt ở. Thứ nhất là bởi vì kỳ thật thực lực xác thực bởi vì vừa mới đột phá nguyên nhân, không có hoàn toàn phát huy ra đến. Cái này thứ hai, lại là vì hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ tinh vi phối hợp, trong thời gian ngắn chế trụ Bối Lệ Nạ lực lượng. Đạo Hưu đã thất thủ bị bắt, kính xin Đạo Hưu hạ lệnh, làm cho Đạo Hưu một phương các tu sĩ tạm thời dừng tay a bằng không, cũng đừng quản hai người chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, dùng lực gáp người rồi. Vị kia túi tu sĩ lạnh mắt thấy Bối Lệ Nạ, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn lần này đến đây, cũng là bị người cho âm phân thần kỳ phía dưới tu vi tu sĩ đều bị giết, liền hợp thể kỳ tu sĩ đều chết mất hai cái, chết một mảnh vấn đề này, ở đâu là vì mới có lợi bị đẩy đi tới, rõ ràng cũng là bởi vì gặp nguy hiểm. Những người khác không muốn lãng phí lực lượng của mình, mới giao cho Cốc Bạch Phong tên ngu ngốc này. Hiện tại đối phương thực lực nghiêm trọng bị hao tổn, tại về sau tranh đoạt trong chiến đấu, không thể nghi ngờ chịu lấy đến thật lớn đã hạn chế. Cái này cũng may mắn, Bối Lệ Nạ chỉ là vừa đột phá, thực lực thật sự là không tính là lợi hại. Nếu như Bối Lệ Nạ phát huy ra hắn hoàn toàn lực lượng, hai người bọn họ vạn nhất thụ một chút thương, vậy cũng chỉ có lập tức chạy trốn. Bối Lệ Nạ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể biết tại đây giống như trong thời gian ngắn đã bị bắt ở. Nàng tùy ý địa quét qua phía dưới những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ, trong nội tâm biết rõ, những này hợp thể kỳ tu sĩ coi như là cùng một chỗ chồng chất, cũng tuyệt đối chồng chất bất tử cái này lưỡng cái độ kiếp kỳ. Nàng chỉ là thoáng một do dự, liền hạ lệnh, tất cả mọi người tạm thời dừng tay, đổi công làm thủ. Nếu là có người dám công kích bọn ngươi, chỉ để ý phản kích, đánh chết đả thương tùy ý. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ vốn nghĩ cách là áp chế Bối Lệ Nạ, lại để cho tất cả mọi người dừng tay, tiến hành đơn phương đổ sát. Bất quá xem Bối Lệ Nạ ý tứ này, rõ ràng còn muốn giữ lại những này hợp thể kỳ tu sĩ. Một người hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi đây là còn không có có nhận rõ tình thế a. Đạo hữu chớ không phải là thực cho rằng, chúng ta sẽ không giết ngươi hay sao? Trong vũ trụ, độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều hơn đi, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Bối Lệ Nạ khinh miệt cười cười, nói ra, đừng đến bộ này đối với ta vô dụng, ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng ta bức hiếp bọn hắn, hai người các ngươi đầu đất, chẳng lẽ sẽ không có phát hiện sao? Trên đầu của bọn hắn, đều mang một cái nô chữ, bọn họ đều là chủ nhân của ta nô lệ, hạ mệnh lệnh, mặc kệ bất luận kẻ nào đều không có biện pháp ngăn cản, dù là ta cũng giống như vậy muốn giết bọn hắn. Có thể, dùng huyết đi liều đi. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ tỉnh ngộ, quay đầu nhìn lại phía dưới những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ, quả nhiên, những này hợp thể kỳ tu sĩ cái hót nhi lên, đều đỉnh một cái sâu sắc nô chữ. Lúc trước bọn hắn không có chú ý những này tôm cá nhãi nhép, không có phát hiện. 405 hiện tại phát hiện không đúng, những người này nói rõ tiểu là một loại người nô lệ, ngoại trừ người kia bên ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều khó có khả năng mệnh lệnh được bọn hắn. A mà toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, có năng lực có nhiều như vậy nô lệ người. Hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ lập tức sinh lòng cảnh giác, đều cảm giác được không quá diệu rồi. Con mẹ nó cái này con lừa ngày Cốc Bạch Phong, tuy tiện tiện tiểu đáp ứng người khác loại chuyện này, hiện tại một cái không tốt, tiểu cho dẫn xuất phiền toái lớn như vậy đến thuộc hạ. Có thể có nhiều như vậy hợp thể kỳ nô lệ, người nọ khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Vạn nhất nếu thu được về tính sổ, Cốc Bạch Phong có Cốc gia lão tổ tông che chở đương nhiên không có cái gì sơ suất, nhưng là hai người bọn họ đã có thể khó nói. Bất quá, hiện tại song phương đã dậy rồi xung đột, hơn nữa xung đột còn không nhỏ. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng trên cơ bản có thể khẳng định, ngay tại Huyền Thiên Tinh bên ngoài, khẳng định có không ít thế lực đều ở bên ngoài chằm chằm vào, tùy thời chuẩn bị xông tới ra tay, mặc kệ về sau Huyền Thiên Tông nội chuyện gì xảy ra, dù sao chọn khởi sự đoan người, đã cho rằng là Cốc Bạch Phong cái này một nhóm người ngựa. Hiện tại, coi như là bọn hắn không giết mất những đầy tớ này, một khi bọn hắn muốn bỏ chạy, bên ngoài nhất định sẽ có càng nhiều tu sĩ xuất hiện, trực tiếp chẳng thảo trừ căn mà những người kia sở dĩ cho tới bây giờ còn không có xuất hiện, tiểu là nghĩ đến lại để cho bọn hắn đem sở hữu trách nhiệm đều cho gánh chịu xuống. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đã đều rất là không ổn. Bọn hắn cũng đã cảm giác được, tựa hồ có cái gì rất lớn nguy cơ đang tại tới gần. Trước như vậy rằng có nữa, kéo dài thời gian, một có cơ hội, chúng ta lập tức tiểu bỏ chạy. Trong đó một vị độ kiếp kỳ tu sĩ vụng trộm địa truyền âm, sau đó hai người liền định ra như vậy một cái sách lược. Đúng vậy, hiện tại hai người bọn họ rất rõ ràng bị những người khác còn có một chút không xác định nhân tố cho mang vào một cái đại trong hầm. Tại cái danh to này bên trong, một cái không cẩn thận, cái kia chính là tan thành mây khói, triệt để hóa thành cho. Hai người bọn họ thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến ở chỗ này thay người kháng lôi. Một khi tại đây sẽ xuất hiện có chút không xác định nhân tố, hai người bọn họ lập tức sẽ thừa cơ hội này đào tẩu, tìm một chỗ mai danh nhận tích được rồi về phần những chuyện khá. C. Ai quản được nhiều như vậy việc cấp bách, là có thể từ nơi này cái siêu cấp đại vũng bùn bên trong thoát thân mà ra mới được là. Minh bạch trong lúc này rất nhiều nhân quả về sau, cái kia hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không hề cùng bối lệ nạ thương lượng rồi, chỉ là không ngừng mà quan sát đến mọi người tranh đấu tình huống, tùy thời chuẩn bị đào thoát. Phía dưới những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ, xem như bọn hắn xui xẻo, bọn hắn tuy nhiên là hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng là nhưng bây giờ thành hai người bọn họ còn sống một đại trợ lực rồi. Bọn hắn chết ở chỗ này, tốt nhất là chết sạch mới tốt. Hai vị tiền bối cứu mạng a, vài phút thoáng qua một cái, mảng lớn hợp thể kỳ tu sĩ bị Huyền Thiên Tông một phương hợp thể kỳ tu sĩ áp chế, liều chết giết chết ít nhất một nhiều hơn phân nửa. Đương nhiên, những người này muốn cứ như vậy đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, độ khó có thể rất lớn á, nhất là thần thức vừa trốn, coi như là phân thân bị đánh thành cho rồi, vậy cũng bình yên vô sự. Bất quá, phân thân đối với tu sĩ mà nói, đây chính là trọng yếu phi thường. Hiện tại những này hợp thể kỳ tu sĩ mắt thấy hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ trơ mắt nhìn bọn hắn bị người giết, lại không ra tay, chỉ có mở miệng cầu cứu rồi. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ còn đang nghĩ ngợi, có lẽ dựa vào thủ đoạn gì môn dê hồn đi qua đây này. Đông nhiên tầm đó, ngay tại một chỗ ẩn nấp chi địa, trong giây lát tuôn ra hơn 10 đạo cường đại khí tức. Hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ cảm ứng được này cường đại khí tức, thần thức dùng mình, trong nội tâm càng thêm sợ hãi. Độ kiếp kỳ tu sĩ a, cái kia hơn 10 đạo cường đại khí tức, rõ ràng toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ chỗ phóng xuất ra khí tức, điều này thật sự là. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ hiện ở nơi nào còn dám vênh vào cái gì? Hai người bọn họ quét qua bối lệ nạ, sau đó thò tay liền chút, đem bối lệ nạ bốn cụ thân thể linh lực toàn bộ phong bế, thu hồi chính mình dị bảo, sau đó một bên hướng về không gian vũ trụ ở trong bay đi, một bên kêu la nói: địch nhân quá mức thế đại, mau mau đào tẩu, mau mau đào tẩu. Phía dưới những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ nghe xong, thiếu chút nữa co khóc lên, con mẹ nó, hai người các ngươi đều là độ kiếp kỳ, nếu hợp lực ra tay, phía dưới những này hợp thể kỳ đối thủ tiểu là dù thế nào lợi hại, thì ra là vài cái tử có thể cho tiêu diệt toàn bộ hết được không? Thế nhưng mà ngươi rõ ràng ở phía trên đánh cho một lát xì dầu, sau đó trực tiếp nói cho chúng ta phong nhanh kéo hô, ngươi con mẹ nó đây không phải lừa bịp mà có hay không có, có hay không có. Cốc Bạch Phong một phương những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ cũng đều nhao nhao thoát thân, muốn ly khai. Bất quá, bọn hắn mới vừa vặn khẽ động, liền minh bạch người hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ tại sao phải đột nhiên đào tẩu, hơn 10 đạo cường hành khí tức lập tức quét ngang, đứng ở trước mặt bọn họ. Đi đầu một người, mặc trên người Bắc Cung gia tổ cáo choàng, nhưng lại một vị Bắc Cung gia trưởng lão. Vị trưởng lão kia hai mắt quét ngang, tức giận hừ hừ địa nhìn xem những này hợp thể kỳ tu sĩ, nhe răng cười nói: các ngươi thật to gan a, chẳng lẽ các ngươi tịch thu đến ta Bắc Cung gia tộc hạ phát che chở muốn phủ? Huyền Thiên Tông chúng ta Bắc Cung gia tộc muốn che chở nửa năm thời gian, các ngươi hiện tại tiểu dám đánh tới, chớ không phải là cảm thấy ta Bắc Cung gia tộc dễ khi dễ hay sao? Vị trưởng lão này, lại đúng là lúc trước giấu ở giả thuyết cảnh thật chỗ vị trí cái vị kia Bắc Cung Nộ. Bắc Cung Nộ tuy nhiên tại giả thuyết cảnh thật phát hiện đến từ Bắc Cung gia ám vệ đệ tử, rất là kỳ quái Bắc Cung gia tộc tại sao phải hạ đạt hai cái hoàn toàn bất đồng, tự mâu thuẫn điều lệnh. Nhưng là thân là Bắc Cung gia đệ tử, hắn duy nhất có thể làm, tự là dựa theo Bắc Cung gia tộc hạ đạt mệnh lệnh, đến chấp hành một thân vật này đây. Tại Huyền Thiên Tông tông chủ cung phủ cận phát sinh loại này tranh đấu về sau, bọn hắn hiện ở phía xa xem nhìn một cái, phát hiện đại cục đem định về sau, liền lập tức xuất hiện. Bọn hắn hiện tại xuất hiện, ngược lại là không có tranh công ý tứ. Bọn hắn ở chỗ này, hơn nữa là muốn cảnh cáo những cái kia không biết tốt xấu thế lực, lại để cho bọn hắn tốt nhất biết điều đào tẩu. Đương nhiên, Bắc Cung Nộ mình cũng biết rõ, hắn cái này gần kề chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tập hợp phần đông thế lực hợp lực, thậm chí còn mà ngay cả Bắc Cung gia tộc mình cũng phái người đến lẫn vào chuyện này, bọn hắn cái này chấn nhiếp tác dụng, thật sự là cực kỳ nhỏ, bọn hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa là muốn giữ gìn Bắc Cung gia tộc danh dự mà thôi. Khoảng cách Bắc Cung gia tộc che chở muốn phù thời gian, gần kề chỉ còn lại có 8 ngày mà thôi, chỉ cần bọn hắn có thể lại chờ đợi 8 ngày, 8 ngày thời gian về sau, Huyền Thiên Tông hết thể sự vụ, tiểu cùng bọn hắn lại không có bất cứ quan hệ nào rồi. Đến lúc đó, mặc kệ Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện gì, cái kia đều cùng bọn hắn không quan hệ. Có lẽ, bọn hắn còn lại đột nhiên chuyển biến trận doanh, cùng Bắc Cung gia tộc ám vệ cùng một chỗ cấp đoạt. Những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ xem xét tình hình này, hơn 10 cái độ kiếp kỳ siêu cấp cao thủ, hay vẫn là Bắc Cung gia tộc người, trong lúc này cái kia đầu lĩnh càng là hư hư thực thực độ kiếp kỳ đỉnh phong, như vậy lực lượng cường đại, bọn hắn như thế nào có thể đỡ nổi? A, bọn hắn sở hữu đường chạy trốn cũng đã bị phong bế rồi, một khi vọng động, vậy thì là chỉ còn đường chết. Nay đây, những người này rơi vào đường cùng, đều chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bắc Cung Nộ bọn người cản lại những này hợp thể kỳ tu sĩ về sau, cũng sẽ không có xen vào nữa những thứ khác. Về phần cái kia hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ chết sống, bọn hắn cũng không thèm để ý, cái kia dù sao cũng là hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ mà thôi, đã bọn hắn muốn chạy trốn rồi, Bắc Cung Nộ tự nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn, lại đi đem người cho ngăn đón trở lại. Ngăn đón trở lại làm gì? Cho mình tìm phiền phải sao? Độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, như không phải tất yếu, cái này mở một con mắt, nhắm một con mắt đi qua thì ra là rồi. Bắc Cung Nộ ngăn lại hợp thể kỳ tu sĩ về sau, chợt lại chạy tới Bối Lệ Nạ chỗ đó, có chút vừa chắp tay, mỉm cười nói, vị này có lẽ tiểu là Bối Lệ Nạ đạo hữu a. Tại hạ Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Nộ, dâng tặng gia chủ chi lệnh, đến đây phụ trợ Huyền Thiên Tông chống cự kẻ thù bên ngoài. Bối Lệ Nạ trong nội tâm mừng thầm, vội vàng đáp lên nói, tại hạ Bối Lệ Nạ, thay ta gia chủ tử tạ ơn Bắc Cung đạo hữu rồi. Bối Lệ Nạ tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên tầm đó, liền nghe được không trung có người la to nói, "Ân Ân, ân, người đâu ta không phải lại để cho các ngươi đánh rớt xuống Huyền Thiên Tông sao? Hiện tại các ngươi người này đều ở địa phương nào đâu này? Cái kia lưỡng cái độ kiếp kỳ lão gia hỏa chạy địa phương nào đi? Thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Nói chuyện, lại đúng là Cốc Bạch Phong thằng này, thực lực thấp kém, Nguyên Anh kỳ cảnh giới càng là miễn cưỡng dùng đan dược cho cường tự tăng lên đi lên, yếu đích đáng thương. Thằng này tốc độ phi hành, cùng những cái kia hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ đương nhiên không thể dựng lên. Chờ hắn bay đến Huyền Thiên Tông thời điểm, đại cục cũng sớm đã định xuống dưới, cái kia một phương tu sĩ, đã không sai biệt lắm phải chết tuyệt. Người của mình sắp chết tuyệt còn chưa tính, thằng này hết lần này tới lần khác còn là một ngang ngược chủ nhân, hơn nữa để cho nhất người không phản đối chính là, thằng này lá gan thật đúng là phệ ải, rõ ràng còn dám xuất hiện tại Bối Lệ Nạ trước người. Bối Lệ Nạ cùng cái này Cốc Bạch Phong tâm đó, có thể nói là có thủ không đợi trời chung. Bối Lệ Nạ con gái tiểu là bị Cốc Bạch Phong cho bức chết, trượng phu cũng là bởi vì Cốc Bạch Phong mà chết, chính cô ta càng là vì đủ loại nguyên nhân, thành một tên đầy tớ. Nếu như không phải may mắn bị Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa mua đi, mà là bị người khác mua đi, nàng hiện tại không chừng trải qua thế nào khuất nhục sinh hoạt đây này. Hiện tại, thù này người tương kiến, thật sự là hết sức đỏ mắt. Bối Lệ Nạ trong giây lát khiêm đi, trong đôi mắt sát khí vẫn còn như thực chất một loại, đâm về Cốc Bạch Phong. Cốc Bạch Phong, Bối Lệ Nạ thực lực bị phong bế, còn không có bị người cởi bỏ. Nhưng là tại điên cuồng dưới sự phẫn nộ, trong cơ thể nàng những cái kia cấm, rõ ràng có chậm rãi vỡ vụn dấu hiệu tùy thời gian chuyển rời. Bối Lệ Nạ sát khí trên người càng lúc càng nồng nặc, hai mắt thậm chí còn đều biến thành huyết hồng chi sắc. Bắc Cung Nộ gặp Bối Lệ Nạ như thế chi phẫn nộ, khẽ nhíu mày, theo rồi nói ra, người nọ là Bạch Hổ Tinh Vực cốc ra một cái tiểu hoàn khố mà thôi. Bối Lệ Nạ, loại người này giết phiền toái như không phải tất yếu, có thể không giết hay vẫn là đừng giết ta. Không giết. Ta vì cái gì không giết hắn? Ta cùng hắn có thù không đợi trời chung, hôm nay thấy cửu nhân, ta đâu có không báo thù đạo lý. Bối Lệ Nạ đang khi nói chuyện, khí thế trên người lại nồng đậm một phần, sau đó trong giây lát nổ ra, đúng vậy, ngay trong nháy mắt này, Bối Lệ Nạ trên người bị người gieo xuống cấm chế, rõ ràng bị nàng cường tự cho giải khai bất quá, cởi bỏ cái này cấm chế, đối với Bối Lệ Nạ mà nói, cũng thật sự là không dễ dàng. Ít nhất ngay tại cởi bỏ cấm chế trong một sát na, Bối Lệ Nạ bốn cụ trong thân thể, đến ít hơn nhiều trên trăm cái lỗ máu. Bắc Cung Nộ xem xét Bối Lệ Nạ tình huống này, nhíu mày, hỏi, Bối Lệ Nạ đạo hữu, ngươi hôm nay cần phải muốn giết cái này Cốc Bạch Phong không thể. Tại Bắc Cung Nộ trong mắt, Cốc Bạch Phong bất quá chỉ là một cái hoàn khố mà thôi. Nhưng là cái này hoàn khố sau lưng, đứng đấy một cái cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ. Như không phải tất yếu, Bắc Cung Nộ thật sự không muốn trêu chọc một cái địch nhân như vậy a. Hơn nữa, tại hiện tại loại tình hình này phía dưới, hắn cũng không hay là người. Bối Lệ Nạ hai mắt huyết hồng, như trước chầm chầm vào Cốc Bạch Phong nói, không tệ, hôm nay Cốc Bạch Phong hẳn phải chết. Bắc Cung Nộ cau mày nói, đã như vậy, Bối Lệ Nạ đạo hữu, ta cần phải trước nói rõ. Ngươi giết Cốc Bạch Phong có thể, có thể là sự tình này, cùng chúng ta Bắc Cung gia không quan hệ. Bất quá, nếu như ngươi nếu là có nguy hiểm gì, ta sẽ đem ngươi trước cứu đến. Tin tưởng, ta Bắc Cung gia có lẽ còn có cái này mặt mũi. Bối Lệ Nạ ở đâu quản được nhiều như vậy. Nàng hiện tại thầm nghĩ trực tiếp đem Cốc Bạch Phong giết đi được rồi, có thể quản không được Bắc Cung nộ những này lời ong tiếng ve. Lập tức, nàng hung hăng gật gật đầu, nói ra, tốt ta hôm nay làm dễ dàng sự tình, cùng Bắc Cung gia tộc không quan hệ, cùng Huyền Thiên Tông không quan hệ, chỉ là của ta cá nhân gây nên Bối Lệ Nạ cuối cùng còn chưa quên, đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cũng cho hái được đi ra, nàng rất được Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người tín nhiệm, thậm chí còn càng là đã nhận được độ kiếp đan, đã trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Nàng có thể tuyệt đối sẽ không làm cái loại nảy vong ân phụ nghĩa sự tình, cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến chọc những này phiền toái. Tốt đã như vậy, tại hạ hôm nay cũng không có ngăn đón ngươi tất yếu rồi. Bắc Cung Nộ nhẹ gật đầu, lùi bước khai đi một tí, cùng Bối Lệ Nạ giữ vững một khoảng cách. Cái kia Cốc Bạch Phong vẫn làm không rõ ràng lắm tình huống, chỉ là Bối Lệ Nạ nhìn về phía hắn thời điểm, cảm thấy toàn thân rét run. Hắn sợ run cả người, kỳ quái mà hỏi thăm, quái quái ở đây như thế nào lạnh như vậy đâu này. Cốc Bạch Phong đang khi nói chuyện, vừa nghiêng đầu, liền thấy được Bối Lệ Nạ. Cái này xem xét phía dưới, Cốc Bạch Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, kêu lên, nạ gạ tộc mỹ nữ á mau mau cho ta đem cô gái đẹp này chào đứng dậy, ta muốn chơi nàng con mẹ nó nạ gạ tộc mỹ nữ á. Bối Lệ Nạ nghe Cốc Bạch Phong cái này càn rỡ thanh âm, phẫn nộ trong lòng chi tình càng lớn, lúc trước, cái này Cốc Bạch Phong, không cũng là bởi vì nguyên nhân này, vừa ý nữ nhi của mình, sau đó đem nữ nhi của mình cứng gian, thằng này. Đã lâu như vậy, rõ ràng hay vẫn là bộ dạng này bản tính hơn nữa, mình bây giờ thân làm một cái khổ chủ, đứng ở trước mặt của hắn, hắn rõ ràng căn bản cũng không có nhận ra. Điều này nói rõ, thằng này căn bản cũng không có đem bức chết nữ nhi của mình trở thành cái đại sự gì nhi. Loại người này, còn giữ làm gì? Bối Lệ Nạ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt huyết hồng địa trường hướng về phía Cốc Bạch Phong, tức giận nói, Cốc Bạch Phong, không nghĩ tới, ngươi hiện tại hay vẫn là bộ dạng này đức hạnh. Ân, ngươi nhận thức ta. Chẳng lẽ ta trước kia chơi đùa ngươi? Cái kia còn không mau điểm quay lại đây, lại để cho lão tử chơi ngươi. Cốc Bạch Phong nhìn xem Bối Lệ Nạ, như thế nào đều nhớ không nổi Bối Lệ Nạ một người như vậy đến, lúc trước gây hạ hơi có chút hơi nhỏ tiểu nhân tai họa, tại Cốc Bạch Phong xem ra, đây chẳng qua là hắn trong đời nho nhỏ một cái xuất khúc mà thôi. Đã qua, lão tử tại sao phải nhớ rõ rõ ràng như vậy? Cái kia hai gã phục thị Cốc Bạch Phong cẩu thối tử cũng tại Bối Lệ Nạ cái này một nhắc nhở về sau, nhớ ra cái gì đó. Chứng kiến Bối Lệ Nạ dáng vẻ ấy về sau, không khỏi hướng về sau rụt rụt. Hai người bọn họ theo Cốc Bạch Phong thời gian cũng không tính ngắn rồi, không biết cùng Cốc Bạch Phong trải qua bao nhiêu chuyện thất đức. Bất quá, hai người bọn họ cũng không có Cốc Bạch Phong mau quên như vậy, quên Bối Lệ Nạ là ai, bọn hắn có thể nhớ rõ. Lúc trước Bối Lệ Nạ điên như vậy tìm bọn hắn báo thù, cuối cùng nếu như không phải Cốc Bạch Phong tìm được một vị độ kiếp kỳ trưởng bối xin giúp đỡ, chỉ sợ lúc ấy thật muốn bị cái này bà điên cho giết chết. Thiếu gia, là cái kia bà điên a, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a, một cái cẩu thối tử nhỏ giọng địa nhắc nhở lấy. Bà điên? Lao tử những người này gặp được bà điên nhiều hơn đi, ai biết ngươi nói là cái nào? Cốc Bạch Phong xỉ mũi coi thường, đúng vậy, hắn đường đường Cốc Bạch Phong, mỗi ngày ngoại trừ gây chuyện, âm nữ bên ngoài, thật đúng là không có làm qua cái gì chuyện đứng đắn nhi. Những năm gần đây này, tại Cốc Bạch Phong thủ hạ, không biết ra bao nhiêu cái bà điên đây này hiện tại vừa nói bà điên. Cốc Bạch Phong nào biết đâu rằng là cái kia căn nhi hành tây. Lúc này, đông nhiên tầm đó, Cốc Bạch Phong sau lưng lại có hai tiếng nhẹ vang lên, nhưng lại cái kia hai vị Cốc Bạch Phong một phương độ kiếp kỳ tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Hai người này xuất hiện về sau, lập tức hướng về Cốc Bạch Phong nói ra, Cốc thiếu gia, tại đây cường nhân quá nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai, chạy trở về tránh một chút ta. Hai người nguyên vốn đã đào tẩu, kết quả hiện tại lại phản trở lại. Sợ phía dưới những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ đối với bọn hắn bao vây chặn đánh, tranh thủ thời gian khuyên bảo lấy. Vốn là, hai người bọn họ lần này ly khai, tự là kế hoạch đi xa trốn chạy để khỏi chết, không lẫn vào chuyện này, miễn cho bị người cho rằng kẻ chết thay cho cạo chết đấy. Kết quả bọn hắn cái này vừa ly khai, lượt tìm Cốc Bạch Phong lại không có tìm được, chỉ có thể phản trở lại rồi những người khác can nguy, hai người bọn họ thật đúng là không nhìn ở trong mắt mặt. Những người kia đều không coi là người thế nào, chết cũng tiểu chết rồi. Không có gì lớn đấy. Nhưng là Cốc Bạch Phong có thể không giống với A Cốc Bạch Phong thân là Cốc gia lão tổ hậu nhân, nếu như lần này cần là xảy ra điều gì nguy hiểm, hai người bọn họ cũng trốn không thoát cái gì liên quan. Đúng vậy, hai người bọn họ là kế hoạch quay đầu lại lập tức bỏ chạy đi đấy. Bất quá hai người bọn họ lại không phải cái gì người cô đơn a, hai người bọn họ tại cốc gia địa bàn nhi lên, thế nhưng mà đều có được to như vậy gia nghiệp a, có thể trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, cái nào không có mấy người đồ đệ, không có mấy người hậu nhân hay sao? Nếu cốc Bạch Phong chơi xong rồi, bọn họ là đào tẩu rồi, bất quá nhà của bọn hắn nghiệp còn có thân nhân, đều sẽ bị cốc gia lão tổ trở thành đả kích mục tiêu đó a, đến lúc đó, coi như là bọn hắn cuối cùng có thể còn sống sót, lại có thể thế nào? Cho nên, hai người kia mới có thể không quay lại tìm cốc Bạch Phong. Nhưng không ngờ, cốc Bạch Phong đang nhìn đến bọn hắn về sau, rõ ràng khẽ vươn tay, chỉ hướng dưới phương bối lệ nạ, hưng phấn mà hét lên, là hai người các ngươi a, phía tây cái kia nạ gạ tộc mỹ nữ xem đã tới chưa. Hai người các ngươi lập tức cho ta ra tay, đem cô gái đẹp kia cho ta bắt lấy, ta muốn chơi nàng nhanh lên. Cốc Bạch Phong cái thằng này vừa nói, còn một bên đem củ tử cây xuống, lộ ra cái kia tiểu đậu nha nhi, hào hứng bừng bừng, xem thằng này tư thế, tựa hồ liền chuẩn bị tại đây trước mặt mọi người, trực tiếp chơi cái này hoàng âm sự tình. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ bị Cốc Bạch Phong như vậy giống lên một câu, cái kia gọi cái trên mặt không ánh sáng a, mất mặt quả thực hắn meo ô thật mất thể diện, hai người bọn họ giàu gì cũng là đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ có hay không có a, kết quả bây giờ lại bị Cốc Bạch Phong chỉ huy làm loại này cường đoạt phụ nữ, cường gian hoạt động, cái này nếu truyền ra ngoài, mặc kệ chuyện này đến cùng phải hay không thực, cùng bọn hắn tầm đó có cái gì không quan hệ, hai người bọn họ trên mặt rất khó coi a hơn nữa. Người con mẹ nó chỉ ai không tốt chỉ hay vẫn là vị kia độ kiếp kỳ nạ gạ tộc người. Cốc thiếu gia, chúng ta hay vẫn là nhanh chút ít rời đi thôi. Những này quá mức nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, một vị độ kiếp kỳ tu sĩ trực tiếp kéo lại Cốc Bạch Phong một đầu cánh tay, liền chuẩn bị kéo lấy Cốc Bạch Phong ly khai. Hiện ở chỗ này quá mức nguy hiểm, mỗi nhiều ngốc một giây đồng hồ, thì có thể xuất hiện vô cùng hơn biến cố. Bọn hắn cũng không muốn tại đây địa phương nguy hiểm tiếp tục ở lại. Ai? Hai người các ngươi hồn chứng ai lại để cho các ngươi đối với ta như vậy hay sao? Các ngươi quả thực quá vô lễ, quay đầu lại ta muốn cho lão tổ tông giết các ngươi. Hồn chứng Cốc Bạch Phong bị bắt lấy, vô lực phản kháng, chỉ có thể lớn tiếng địa ồn ào lấy. Phía dưới, bối lẽ nạ đợi đến lúc quanh người linh lực hoàn toàn khôi phục vận chuyển về sau, mới đột nhiên gian phi thân lên, hướng về Cốc Bạch Phong vào tới. Cốc Bạch Phong, ngươi cái tiểu trách chủng hôm nay đã lại để cho lão nương chứng kiến ngươi rồi, vậy ngươi tiểu cho lão nương lưu lại a. Bối lẽ nạ đang khi nói chuyện, bốn cụ thân hình, mỗi cánh tay bên trên đều điên cuồng mà múa lấy dị bảo, công tới. À, cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ xem xét tình hình này, nhìn nhìn lại toàn thân nhuộm đầy máu tươi bối lệ nạ, đều cảm thấy có chút không hiểu thấu, cái này bối lệ nạ đến cùng là có ý gì. Rõ ràng đánh không lại ta ca lưỡng, hiện tại còn như vậy ngây ngốc xông lên tới làm gì. Coi như là Cốc Bạch Phong vừa rồi ngôn ngữ, hành động bên trên có chút vũ nhục, ngươi cũng không đáng tức giận như vậy à. Cũng như vậy một cái ngốc hai đồ vật không chấp nhận, coi như là đem người giết, quay đầu lại cũng sẽ bị người cười nhạo. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng là có tự mình hiểu lấy, biết rõ chỉ phái ra một người căn bản ngăn không được hiện tại nổi giận phía dưới bối lệ nạ. Hai người bọn họ thuận tay đem Cốc Bạch Phong giao cho Cốc Bạch Phong cái kia hai cái cầu thối tử, sau đó thân hình biến ảo phía dưới, lại thành lục đạo thân ảnh, nên hướng bối lệ nạ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Bối lệ nạ bây giờ nhìn đến Cốc Bạch Phong đùa căn bản chính là tự sát thức công kích điên cuồng trùng kích phía dưới, lại để cho cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cũng lại càng hoảng sợ, khá lắm, không phải là bị một người ngu ngốc nhị thế tổ cho mắng hai câu nha, đáng ra tức giận như vậy hay sao? Hiện tại cái này thủ đoạn công kích, đều là ngươi chết ta sống, căn bản không có gì đạo lý có thể giảng. Hai người hợp lực đã ngăn được bối lệ nạ công kích, sau đó một người trong đó sợ hãi địa quét Bắc Cung nộ bọn người liếc, hòa giải nói, đạo hưu. Lúc trước Cốc Bạch Phong trong lời nói là có một ít bất kính. Bất quá đạo hữu thân thân là đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ, làm gì cùng như vậy một cái tiểu gia hỏa không chấp nhận. Đạo hữu kính xin hồi, việc này đến đây là kết thúc như thế nào? Đến đây là kết thúc. Bối lệ nạ trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc, các ngươi nói đến đây là kết thúc tiểu đến đây là kết thúc. Các ngươi có thể đã từng hỏi qua nữ nhi của ta, hỏi qua phu quân của ta. Hôm nay Cốc Bạch Phong, phải chết. Bối lệ nạ dưới sự phẫn nộ, cựu hận đã trực tiếp chiếm cứ đại não, ở đâu quản được những này nhàn sự. Nàng lại lần nữa toàn lực oanh kích, rồi lại là một cái tự sát thức công kích. Tự sát thức công kích, lại để cho hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ đều là trở tay không kịp. Đương nhiên, so sánh với việc này mà nói, hai người càng thêm kỳ quái đúng. Đúng Cốc Bạch Phong những lời này, nghe bối lệ nạ ý tứ, cái này Cốc Bạch Phong tựa hồ cùng bối lệ nạ có cựu oán. Hơn nữa hay vẫn là rất sâu cựu hận. Hai người bọn họ tưởng tượng Cốc Bạch Phong cái kia là người, lập tức tỉnh ngộ, tiêu Cốc Bạch Phong cái này đức hạnh, xác thực là phi thường dễ dàng treo chọc loại này cựu nhân đấy. Lập tức, Hai người bọn họ cũng đều không nói thêm gì nữa, hợp lực ra sức áp chế. Đã có trước đó lần thứ nhất chế phục đối lệ nạ kinh nghiệm, lần này tương đối mà nói, muốn dễ dàng nhiều lắm. Rất nhanh, hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ hợp lực sẽ đem bối lệ nạ lại lần nữa cho bắt được. Đương nhiên, hai người bọn họ đối với phía dưới Bắc Cung nộ bọn người hay vẫn là phi thường kiên kỵ, tuy nhiên đem người cho bắt được, nhưng căn bản không cảm thương người. Như cũng là cái kia cầm túi người, dùng túi đem bối lệ nạ cho cô lấy, người nọ tùy ý địa thi lễ, nói ra, vị đạo hữu này, không biết Cốc thiếu gia cùng ngươi tầm đó có bao nhiêu thù hận, có thể xem tại hai người chúng ta trên mặt mũi, hôm nay dừng ở đây. Hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng bị bối lệ nạ vừa rồi điên cuồng tự sát thức công kích làm cho sợ hãi, bọn hắn những lời này ý tứ, trên thực tế thật sự nói cho bối lệ nạ, hôm nay vấn đề này, hai người bọn họ quản một ống. Nhưng là đã qua hôm nay, chỉ cần cùng hai người bọn họ không có sao rồi, cái kia bối lệ nạ lại muốn giết Cốc Bạch Phong, tiêu hết thể tùy ý. Hai người bọn họ đối với cái này Cốc Bạch Phong, cũng là đã sớm xem không vừa mắt rồi. Hận không thể hiện tại tiểu đã diệt cái thằng này, nếu quả thật nếu là có người muốn giết Cốc Bạch Phong, xuất thủ tương trợ không nhất định, nhưng là mật báo lại vẫn là có thể đấy. Phía dưới, Bắc Cung Nộ gặp bối lệ nạ thất thủ bị bắt, tiểu muốn tiến đến yếu nhân. Nhưng là nghĩ, xem cái này lưỡng cái độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không có giết người ý tứ, hắn hiện tại cũng không cần phải ra mặt. Nếu là hắn thật sự lên rồi, bối lệ nạ lật lọng, lại để cho hắn đã giết cái kia lưỡng cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn lại nên xử trí như thế nào? Dù sao hiện tại loại tình hình này, bối lệ nạ cũng không có nguy hiểm gì, tiểu như vậy thuận theo tự nhiên cũng là công việc tốt. Những người khác không có ý kiến, cái kia vừa rồi cùng một quy tôn tử tựa như Cốc Bạch Phong lại nhảy ra ngoài. Thằng này, hiện tại cụ tử vẫn còn góp chân nhi lên, chỉ cao khí ngang địa kêu la nói, hai người các ngươi xử lý thật nhanh điểm động thủ, đem y phục của nàng cho tới, đem thối cho lão tử bỏ qua một bên, lão tử hiếu thắng gian a hiểu hay không a hiểu hay không a. Bối lệ nạ bị bắt ở. Vốn là nhận thức đến thực lực của chính mình chưa đủ, cũng lo lắng cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến chọc phiền phải gì, liền chuẩn bị như vậy thôi đâu rồi. Kết quả cái này Cốc Bạch Phong đống nhiên mới mở miệng, lại làm cho bối lệ nạ không khỏi nghĩ đến nữ nhi của mình lúc trước bị xuất sinh này cho cường gian sự tình. Lập tức, bối lệ nạ hận ý lại lần nữa bao tô thăng, điên cuồng hận ý lập tức xông váng đầu não, một đôi mắt càng là biến thành toàn thân huyết hồng chi sắc đồng thời, bối lệ nạ thân hình rõ ràng bắt đầu xuất hiện một tia quỷ dị biến hóa, thân hình rõ ràng bắt đầu bành trướng. Quanh người khí thế không ngừng mà hướng về đỉnh phong kéo lên lấy. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ tại cảm giác được bối lệ nạ khí tức trên thân phát sinh sau khi biến hóa, trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, tình huống này như là tẩu hỏa nhập ma. Không đúng, nếu như là tẩu hỏa nhập ma, trên người có lẽ sẽ có ma khí xuất hiện mới được, là đã không có khủng bố ma khí cùng huyết khí, vậy thì không phải tẩu hỏa nhập ma. Cái kia tình huống này, đến cùng xem như cái gì? Vâng! Ngay tại hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ có chút xoắn xuýt, làm không rõ ràng lắm bối lệ nạ tình huống hiện tại thời gian. Đông nhiên tầm đó, bối lệ nạ trên người tuôn ra một cỗ kinh khủng linh lực, sau đó chỉ thấy bối lệ nạ bốn cụ thân thể trong dây lát phóng đại trọn vẹn gấp 10 lần có thừa, sau lưng càng là dài ra 12 cái đuôi, 12 cái đuôi mũi nhọn, nhưng lại một cái đầu người bộ dáng, mà trên đầu tóc thì đã ở lập tức biến mất không thấy gì nữa, biến thành một ít rất nhỏ độc xà. Về phần cái kia vốn là quấn quanh tại bối lệ nạ trên người túi, càng là trực tiếp bị bối lệ nạ đại lực cho kéo đứt, kéo thành mảnh vỡ. Đây chính là một kiện dị bảo a, một kiện dị bảo, rõ ràng bị bạo lực cho đập vỡ vụn, cái này khủng bố lực lượng, quả thực tiểu là phi nhân. Hống hống hống, bối lệ nạ lên tiếng gào thét, bốn cụ thân thể giống như bốn cụ ma thần một loại, quét mắt bốn phía. Tất cả mọi người tại cảm giác được bối lệ nạ trong đôi mắt điên cuồng về sau, cũng không khỏi được rút lui một bước, mà cách khoảng cách bối lệ nạ khá gần. Tận mắt thấy bối lệ nạ trên người biến hóa cái kia hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ, càng là nguyên một đám hoảng sợ không hiểu, gian nan địa nuốt lấy nước miếng. Không chung, những cái kia tại quan sát phía dưới tình hình các tu sĩ chứng kiến bối lệ nạ hiện tại tình huống, lại bị bối lệ nạ như vậy quét qua xem, mỗi một cái đều là trong nội tâm run lên, sợ hãi địa hướng về hậu phương lớn thông báo tin tức. Chương 618, Thức tỉnh chi uy, bối lệ nạ báo thủ, A Phúc đột phá, vạn chữ đại trương. Chương 618, Thức tỉnh chi huy, bối lệ nạ báo thủ, A Phúc đột phá, vạn chữ đại trương. Về phần đang phía dưới một mực quan sát đến bối lệ nạ Bắc Cung Nộ, đang nhìn đến bối lệ nạ dáng vẻ ấy về sau, cũng là không thể tin được địa nuốt từng ngụm nước, lắp bắp nói, cái này, đây là, thức tỉnh, nàng rõ ràng đã thức tỉnh. Nạ gạ tộc người, rõ ràng lại xuất hiện một cái thức tỉnh siêu cấp cường giả phù giữa không trung. Bối lệ nạ bên cạnh thân cái kia hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ như trước tại chậm rãi lui về phía sau lấy, không thể tin được địa nhìn xem bối lệ nạ, đúng vậy, hai người bọn họ quả thực không thể tin được, trước mắt cái này có thể được bọn hắn đơn giản hành hạ đồ ăn Bối Lệ Nạ, lại có thể biết tại loại này mấu chốt thời khắc thức tỉnh. Tuy nhiên hiện tại Bối Lệ Nạ thân thể trần truồng, bộ dáng nhìn về phía trên hết sức dữ tợn, nhưng là ở đây tất cả mọi người, tuyệt đối không có một cái nào gan dám xem thường Bối Lệ Nạ. Nạ gạ tộc, tại toàn bộ vũ trụ trong nhân loại, sở dĩ có thể chiếm cứ một phần địa vị, cũng không có bị những cái kia loạn thất bát tao chủng tộc khác cho tiêu diệt, hắn nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, cũng là bởi vì đây là một cái kỳ dị chủng tộc, một cái có thể xuất hiện thức tỉnh chiến sĩ chủng tộc. Nạ gạ tộc không hề giống là kỳ nhị yến na đồng dạng thiên phú di tộc, nhưng là hắn trong tộc lại sẽ xuất hiện thức tỉnh chiến sĩ. 405 những này thức tỉnh chiến sĩ một khi sau khi giác tỉnh, biến hóa trở thành muôn đời trước khi nạ gạ tộc lao tổ hình thái, thực lực tại trong nháy mắt tăng phúc gấp trăm lần thậm chí còn nghìn lần bất quá, bởi vì nạ gạ tộc dần dần truyền thừa, huyết thống lại càng ngày càng ban tạp, có thể thức tỉnh chiến sĩ càng ngày càng ít rồi. Nhưng là, tức đã là như thế, nạ gạ tộc nhưng như cũ vẫn còn toàn bộ trong vũ trụ, chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi. Bất quá, nạ gạ tộc thức tỉnh, nhưng lại một loại cùng loại với tánh mạng tiêu hao phương thức, có đủ loại hạn chế. Hơn nữa hắn bảo trì thức tỉnh trạng thái cần phi thường năng lượng cường đại, một khi năng lượng vượt qua hạn độ, sẽ gặp rời khỏi thức tỉnh trạng thái, trở nên phi thường suy yếu như là Bối Lệ Nạ hiện tại tu vi, nàng có thể bảo trì loại trạng thái này nửa giờ, cũng không tính là cao nữa là. Bối Lệ Nạ sau khi giác tỉnh, không thể tưởng tượng nổi địa đánh giá thân thể của mình. Tại thức tỉnh trước khi, bởi vì điên cuồng phẫn nộ, Bối Lệ Nạ trực tiếp đã mất đi ý thức. Nhưng là tại sau khi giác tỉnh, Bối Lệ Nạ rồi lại hoàn toàn khôi phục ý thức, khống chế ở thân thể của mình. Ta thức tỉnh rồi hả? Ta rõ ràng đã thức tỉnh. Bối Lệ Nạ hai mắt chằm chằm vào thân thể của mình, không thể tin được, nạ gạ tộc ở trong, có thể thức tỉnh tộc nhân ngàn vạn người cũng không có một vị. Coi như là cốc gia lão tổ thực lực đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, lại cũng không có đạt tới thức tỉnh tình trạng A. Trốn chạy mau đang tại Bối Lệ Nạ mí hồ thời điểm, cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến, liếc nhau về sau, hai người xoa lấy cốc bạch phòng, vội vàng địa hướng về ngoài không gian bỏ chạy. Nếu là không có cái gì cái khác tiếng vang, có lẽ bọn hắn thật sự có thể tại Bối Lệ Nạ hoảng hốt công phu bên trong đào tẩu. Thế nhưng mà, cái này hảo chết không chết. Cốc Bạch Phong cái này ngu ngốc rồi lại hô to tiểu gọi, ai nha nha nàng đột nhiên biến thành quái vật liệt nhanh lên cho ta đẻ lại nàng, lao tử còn không có chơi đùa quái vật đây này, lao tử hôm nay nhất định phải hảo hảo chơi đùa nàng. Được rồi, Bối Lệ Nạ hiện tại thân hình phóng đại gấp 10 lần, cùng Cốc Bạch Phong so sánh với, quả thực chính là một cái cự nhân, tiêu Cốc Bạch Phong cái kia tiểu đậu nha đồ ăn, cho dù thật sự muốn cùng Bối Lệ Nạ phát sinh mấy thứ gì đó, đó cũng là căn bản không thể nào, cái kia biểu diễn. Đoán chừng đâm tại Bối Lệ Nạ trên người, Bối Lệ Nạ còn tưởng là một căn nhi máu đây này. Ân. Rốt cục, Cốc Bạch Phong thanh âm, đem Bối Lệ Nạ chưa từng tận trong suy nghĩ cho đánh thức. Bối Lệ Nạ sau khi tỉnh lại, trực tiếp hướng về kéo lấy Cốc Bạch Phong đào tẩu cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ vọt tới. Vèo một tiếng, tốc độ bay nhanh. Hiện tại Bối Lệ Nạ, tốc độ so về vừa rồi mà nói, nhanh không ngớt gấp trăm lần lúc trước Bối Lệ Nạ tốc độ tại hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt căn bản không đủ xem. Nhưng là hiện tại Bối Lệ Nạ một cái lắp mình, cũng đã đem hai người bọn họ cho ngăn cản. Cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ chứng kiến trước người bốn cụ cực lớn thân thể, không hẹn mà cùng nhau nuốt từng ngụm nước. Về phần Cốc Bạch Phong, vẫn còn ồn ào lấy bắt lấy nàng, lao tử muốn nàng các loại nói bậy loạn ngữ. Nghe Cốc Bạch Phong, Bối Lệ Nạ có chút nhíu mày, cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ không hẹn mà cùng địa quạt Cốc Bạch Phong một cái vào miệng tử, sau đó phong bế Cốc Bạch Phong miệng, lại để cho hắn câm miệng. Cái này vị đạo hữu này, chúng ta hai người không muốn cùng đạo hữu khởi cái gì xung đột trong đó một vị độ kiếp kỳ tu sĩ lúc nói chuyện lắp bắp, muốn cho Bối Lệ Nạ cho tránh ra. Bối Lệ Nạ không có thức tỉnh thời điểm, tuyệt đối không phải là hai người này đối thủ. Nhưng là hiện tại Bối Lệ Nạ một giấc tỉnh, thực lực tăng phúc gấp mấy trăm lần không ngớt hiện tại thực lực của nàng, đã tương đương với là một vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn đã có thể thông độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ chống lại hai vị này bất quá là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tại Bối Lệ Nạ xem ra. Bất quá là lưỡng con kiến mà thôi. Chết Bối Lệ Nạ gắt gao chầm chầm vào Cốc Bạch Phong, lại nghĩ tới vừa rồi hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ xâm phạm Huyền Thiên Tông, còn ngăn đón nàng báo thù sự tình, nộ khí không khỏi bốc lên. Một cỗ thân thể, 12 cái cánh tay, 12 kiện dị bảo đồng thời về phía trước oanh kích, mang theo khủng bố linh lực ba động, hướng về hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ thẳng vào tới. Độ kiếp hậu kỳ lực lượng phía dưới, hai vị này độ kiếp sơ kỳ tu sĩ như thế nào có thể đối phó được? Bọn hắn bất quá là độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong bình thường nhất tu sĩ mà thôi, không có gì cường hành dị bảo, cũng không có cái gì bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, Bối lệ nạ cái này vừa ra tay, hai người bọn họ ngược lại là toàn lực ngăn trở, bất quá làm sao có thể đủ ngăn được. Xoẹt rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ lớn, 12 đạo dị bảo mang theo công kích, trực tiếp đánh trúng vào hai người bọn họ 6 cụ thân thể 4 cụ thân thể nát bấy, còn lại một cô thân thể cũng là nhận lấy trọng thương, một lát là khôi phục không được nữa. Phốc phốc. Hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ riêng phần mình bị hủy diệt hai cái phân thân, nhìn nhìn lại trước người giống như sắt thần một loại bối lệ nạ, trong nội tâm bi vẫn không hiểu, chỉ vào bối lệ nạ nói, ngươi, ngươi thật độc ác tâm đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, rõ ràng hạ loại độc thủ này. Hai vị này độ kiếp kỳ tu sĩ mới vừa vặn đoán trách một câu, bối lệ nạ thân hình lại là khẽ động, nhưng lại trực tiếp dùng nắm đấm hướng về kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ nện tới nói như vậy, trên nắm tay mang đến lực lượng, xa xa so ra kém dị bảo uy lực. Nhưng là bối lệ nạ hiện tại thế nhưng mà thức tỉnh trạng thái, hoàn toàn tiểu là nạ gạ tộc thủy tổ bộ dáng, cái này trên nắm tay lực đạo, cũng không có thể nhược đến mức nào hai quyền đầu nện xuống đi, cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ còn sót lại thân. Hình cũng triệt để nghiền nát mất. Hai cái lại tới đây lúc còn chỉ cao khí ngang, muốn đoạt đi huyền thiền tông giả thuyết cảnh thật tu sĩ, nhưng bây giờ toàn bộ cho lưu tại đây, độ kiếp kỳ tu sĩ khôi phục năng lực tuy nhiên rất mạnh, coi như là bị đánh thành thịt bùn cũng có thể khôi phục. Nhưng là hai người bọn họ hiện tại liền thịt bùn đều không có còn lại, còn khôi phục cái giám á đến tại hai người bọn họ đến cùng phải hay không triệt để đều chết hết rồi, vậy thì muốn nhìn xem bọn hắn đến cùng có mấy cổ phân thân rồi. Nếu như bọn họ là mang theo sở hữu lực lượng đến đây, cái kia bọn hắn tiểu là đều chết hết rồi. Nếu như nếu còn lưu có phân thân chưa tới, cái kia dĩ nhiên là được khác nói. Ô ô, bối lệ nạ trong nháy mắt, giết chết hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Cái kia Cốc Bạch Phong chứng kiến cái này một tình hình về sau, rốt cuộc kiêu ngạo không đi lên. Hắn tuy nhiên hoàn khố, hắn cũng ngu ngốc, nhưng hắn còn không đến mức ngốc thiếu đến dưới loại tình huống này không biết trốn chạy để khỏi chết. Xem xét bối lệ nạ hiện tại trạng thái, toàn thân đều là sát khí, nếu là hắn không trốn đi, ở tại chỗ này không phải lại để cho bối lệ nạ chém đồ ăn mà. Cốc Bạch Phong hướng về sau liên tiếp lùi bước, sau đó trong giây lát quay đầu, hướng về mặt khác hơi nghiêng đào tẩu. Bối lệ nạ nơi nào sẽ cho Cốc Bạch Phong cơ hội đào tẩu? Nàng rội ra một tay đến, hư không chảo đống lúc nhích, sau đó Cốc Bạch Phong liền như cùng là bị một đôi bàn tay khổng lồ cho bắt lấy giống như, lại lôi trở về bối lệ nạ trước người. Ô ô ô ô, Cốc Bạch Phong miệng bị phong bế rồi, nói không ra lời, chỉ có thể hoa chân múa tay vui sướng địa khoa tay múa chân lấy. Theo hắn những này trong động tác không khó nhìn ra, thằng này tựu là tại cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ? Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ? Lúc trước nữ nhi của ta, phu con ta, ta còn có gia tộc của ta hướng ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi có từng bỏ qua cho chúng ta. Nhà của ta bị ngươi hủy, gia tộc của ta cũng bị ngươi hủy diệt rồi, ngươi còn muốn cho ta tha cho ngươi một mạng. Chết đi bối lệ nạ đang khi nói chuyện, thò tay hư không một điểm, sau đó bàn tay tựa hồ trở nên như là cây xương rồng cảnh giống như, toát ra vô số đạo rất nhỏ tia sáng chói mắt, theo Cốc Bạch Phong trên người đâm qua. Cốc Bạch Phong không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem bối lệ nạ, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Miệng hắn bên trên cấm chế tựa hồ cũng bị giải khai rồi, không thể tin được địa nhìn xem bối lệ nạ, kêu lên, ngươi, ngươi không thể giết ta, ta lão tổ tông là độ kiếp kỳ đỉnh phong cường giả. Lập tức, Cốc Bạch Phong triệt để nghiền nát mất, theo trong hư không trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phảng phất căn bản cũng không có xuất hiện qua tựa như, vừa rồi những cái kia cổ sáng xuyên qua Cốc Bạch Phong thân thể về sau, Cốc Bạch Phong đã biến mất. Sau đó dừng lại trên không trung Cốc Bạch Phong, kỳ thật bất quá là một đạo hư ảnh mà thôi. Cốc Bạch Phong vừa chết, bối lệ nạ chỉ cảm thấy thoáng cái buông lòng rất nhiều, trong nội tâm tựa hồ có một khối cực lớn thạch đầu như vậy rơi xuống. Bất quá, tương ứng, nàng rồi lại mờ mịt, nàng vốn cho là, nhân sinh của nàng, từ đó về sau đều sẽ chỉ ở báo thù bên trong vượt qua. Bất quá Cốc gia quá mức cường đại, coi như là nàng có thể may mắn báo thù, khẳng định cũng sẽ bị Cốc gia cẩu thối tử cho trực tiếp giết chết, đã không có về sau. Mà bây giờ, nàng tại hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ dưới sự bảo vệ. Ngạnh xanh xanh địa giết chết Cốc Bạch Phong, đối với chính mình sau này nên đi nơi nào, cảm thấy hết sức mờ mịt. Ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta về sau nên làm thế nào cho phải? Bối lệ nạ không biết làm sao. Lúc này, phía dưới Bắc Cung nộ mới từ loại này trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ đi qua, nạ gạ tộc sau khi giác tỉnh, thật sự là quá mức cường đại rồi. Lúc trước bối lệ nạ còn bị cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ hợp lực đánh chính là cùng con chó giống như... Vài cái tử là có thể bắt ở mà lúc này mới bao nhiêu một chút công phu, chỉ là bởi vì một cái thức tỉnh, bối lệ nạ gần kể chỉ là hai chiêu đi qua, hai vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tiểu như vậy chết rồi. Hiện tại, bối lệ nạ tuy nhiên còn như trước chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nhưng là, Bắc Cung Nộ tin tưởng, tại toàn bộ trong vũ trụ, Bối Lệ Nạ cũng có thể xem như nhân vật số má nhất là. Bối Lệ Nạ là nạ gạ tộc người, hơn nữa hay vẫn là thức tỉnh nạ gạ tộc người. Nếu như là không có thức tỉnh nạ gạ tộc người, nạ gạ tộc cũng không để ý tới quá nhiều. Nhưng là Bối Lệ Nạ nhưng lại đã cử hành nạ gạ tộc người, cái kia tất nhiên sẽ phải chịu toàn bộ nạ gạ tộc không. Trong vũ trụ, hiện hữu đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, Chu Tước Tinh Vực ở trong Linh Lung Tôn tiểu là một vị nạ gạ tộc chi nhân. Nếu để cho Linh Lung Tôn đã biết Bối Lệ Nạ tồn tại, nhất định sẽ đem hết toàn lực lính bảo an địa phương hộ Bối Lệ Nạ, không cho nàng đã bị bất luận kẻ nào tổn thương. Về phần Cốc Gia lão tổ, tại hiện tại loại tình hình này phía dưới, chỉ cần Cốc Gia lão tổ không phải cái ngu ngốc, không phải cái kẻ ngu, tiểu tuyệt đối không thể đối với Bối Lệ Nạ ra tay. Thức tỉnh nạ gạ tộc người là cả nạ gạ tộc quý giá nhất tài phú, bất luận kẻ nào muốn đối phó, đều sẽ phải chịu toàn bộ nạ gạ tộc trả thù về phần nạ gạ tộc trong tộc người ra tay. Cái kia càng là sẽ bị nạ gạ tộc phẫn nộ tộc nhân chỗ dùng tộc quy mà nạ gạ tộc tộc quy, đại đa số đều là sống không bằng chết. Bắc Cung Nộ chứng kiến Bối Lệ Nạ trên không trung ngẩn người, hai mắt quét qua, chợt thấy Cốc Bạch Phong cái kia hai cái cầu thối tử, vừa rồi hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ mang theo Cốc Bạch Phong lúc rời đi, cũng không có hảo tâm như vậy, cũng mang theo cái này hai cái cầu thối tử bên trong. Cái này hai cái cầu thối tử, hiện tại cũng tại sợ hãi rụt rè, sợ hãi địa hướng về trong vũ trụ bay đi đây này. Bắc Cung Nộ phi thân lên, đem cái kia hai cái cầu thối tử bắt lấy, dẫn theo đứng ở Bối Lệ Nạ trước người, khẽ mỉm cười nói, Bối Lệ Nạ đạo hữu, chúc mừng đạo hữu thức tỉnh thành công, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, nói không chừng, vài vạn năm về sau, trong vũ trụ lại muốn phải nhiều hơn một vị nạ gạ tộc tôn giả rồi. Hiện tại, Bắc Cung Nộ đối với Bối Lệ Nạ thái độ, đã cùng lúc trước hoàn toàn không nhất trí rồi. Lúc trước Bắc Cung Nộ không muốn bởi vì một cái Bối Lệ Nạ đắc tội Cốc Gia lão tổ, cho nên chỉ là nhận lời bảo vệ Bối Lệ Nạ tánh mạng, mà bây giờ Bối Lệ Nạ cái này một giấc tỉnh, tại toàn bộ trong nạ gạ tộc địa vị tăng lên, so về cái kia Cốc Gia lão tổ mà nói, nếu không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần bởi như vậy, hiện tại giao hảo thoáng một phát vị này nạ gạ tộc nội tân tú, đối với Bắc Cung gia tộc mà nói, tự nhiên muốn hơi trọng yếu hơn một chút. Bối Lệ Nạ bị Bắc Cung Nộ đích thoại ngữ bừng tỉnh, mờ mịt địa lắc đầu, sau đó nhìn về phía Bắc Cung Nộ, không yên lòng nói, nguyên lai là Bắc Cung đạo hữu, hữu lễ. Hiện tại, Bối Lệ Nạ đã có được cùng Bắc Cung Nộ bằng nhau địa vị cùng thực lực, tại xưng hô lên, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy cùng kính rồi. Bắc Cung Nộ cũng không thèm để ý, khẽ cười cười, nói ra, Bối Lệ Nạ đạo hữu, tại hạ phương mới nhìn đến Cốc Gia cái kia tiểu hoàn khố hai cái tiểu tùy tùng tựa hồ muốn chạy trốn, tiểu thuận tay cho bắt được. Thỉnh Bối Lệ Nạ đạo hữu xử trí. Bối Lệ Nạ nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt nhìn về phía này hai cái cầu thối tử, cái này hai cái cầu thối tử, đi theo Cốc Bạch Phong thời gian đều không ngừng rồi. Lúc trước khi nhục Bối Lệ Nạ một nhà thời điểm, bọn hắn những người này đều ở đây đây này, Cốc Bạch Phong không nhớ ra được Bối Lệ Nạ, hai người bọn họ thế nhưng mà tại hơi chút một nhắc nhở phía dưới, tựu cho muốn đi lên. Chứng kiến vị này sát thần giết Cốc Bạch Phong, hiện tại hay vẫn là toàn thân sát khí. Hai người bọn họ làm sao có thể không sợ? Lập tức, hai người kia là cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ nói, tiền bối tha mạng a, lúc trước đều là Cốc Bạch Phong lại để cho chúng ta đối phó ngài, chúng ta mới ra tay đấy. Nếu như hai người chúng ta không hạ thủ, nhất định sẽ bị Cốc Bạch Phong tên kia cho giết chết a, ngài tha mạng a. Đúng vậy a, lúc trước ngài con gái bị Cốc Bạch Phong vừa ý thời điểm, tiểu nhân còn khích lệ qua cái kia hồn trứng, thế nhưng mà cái kia hồn trứng không nghe a. Cốc Bạch Phong bức được hai người chúng ta ra tay, âm ngài một đạo, đem ngài cho đưa đến nô lệ bán chẳng đấy. Bối Lệ Nạ nghe xong hai người kia, liền biết rõ lúc trước chính mình lọt vào kiếp nạn thời điểm, cái này hai cái đều là người biết chuyện sĩ. Mặt đối với địch nhân của mình, Bối Lệ Nạ có thể tuyệt đối sẽ không nương tay. Nàng rối vung tay lên, vô số đạo quang mang theo hai người kia mặc trên người qua, sau đó hai người kia cũng trực tiếp theo trong không khí biến mất không thấy. Nạ gạ tộc ánh sáng tử vong. Quả nhiên danh bất hư truyền Bắc Cung Nộ nhìn xem cái kia hai cái cầu thối tử chết đi, không chút nào để ý, ngược lại là tán thưởng một tiếng. Bối Lệ Nạ nhẹ gật đầu, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình vừa rồi chỉ lo báo thù, trên người còn chùi lủi đây này, nàng vội vàng dùng linh lực huyễn hóa ra quần áo, hướng về Bắc Cung Nộ xin lỗi một tiếng. Bắc Cung Nộ mỉm cười nói, Bối Lệ Nạ đạo hữu, hiện tại đạo hữu đại thù được báo, không biết kế tiếp, đạo hữu đã có gì kế hoạch? Kế hoạch? Bối Lệ Nạ lại lâm vào mê mang bên trong. Lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đại thu được báo, Bối Lệ Nạ chỉ cảm thấy cuộc sống của mình đã mất đi ý nghĩa. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng sở dĩ có thể kiên trì còn sống, hoàn toàn là vì cừu hận nguyên nhân. Hiện tại, nàng ở đâu còn có cái gì đối với kế hoạch tương lai? Bắc Cung Nộ mỉm cười, nói ra, Bối Lệ Nạ đạo hữu, không biết Huyền Thiên Tông đối với ngài mà nói như thế nào? Huyền Thiên Tông? Bối Lệ Nạ nghe được cái tên này, trong lòng giật mình, sau đó không khỏi nghĩ tới Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến đem nàng theo nô lệ bán trong tràng mua đi ra, kính xin Bắc Cung vô địch hỗ trợ giải khai trên người nô lệ ân ký, nàng kia bây giờ nói bất định vẫn còn cố gắng bán trong tràng, như là gia súc đồng dạng chờ người chỉa chỉa điểm điểm, sau đó mua đi, về phần báo thù cái gì, càng là vọng tưởng mà Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, không chỉ có giải trừ trên người nàng nô lệ ân ký, nhưng lại ban cho nàng độ kiếp đan, trợ giúp nàng đột phá lúc trước cảnh giới, càng làm cho nàng đã có cơ hội báo thù. Có thể nói, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, đối với nàng là ân cùng tái tạo a. Công tử, phu nhân ban cho ta đây hết thảy, ta mới có thể vào hôm nay bằng vào hai tay của mình, đem cốc bạch phòng cho giết chết công tử, phu nhân đối với ân tình của ta, tự là cùng ta cả đời này, chỉ sợ cũng không có thể báo đáp. Ta sau này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cái kia chẳng cứ như vậy phục thị công tử, phu nhân cả đời, báo đáp công tử, phu nhân đại ân đại đức a. Bối Lệ Nạ nghĩ tới đây, nhìn về phía Bắc Cung Nộ, trong đôi mắt mở mịt chi sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bắc Cung đạo hữu, Huyền Thiên Tông là công tử cùng phu nhân ra, công tử, phu nhân đối với tại hạ ân trọng như núi, từ đó về sau, tại hạ nguyện cùng này cả đời, báo đáp công tử, phu nhân đại ân đại đức nếu ai dám đến. Đối với Huyền Thiên Tông ra tay, tại hạ tê, ú là liều tính mạng, cũng muốn hộ được Huyền Thiên Tông chu toàn muốn xâm phạm Huyền Thiên Tông, đạp trên thi thể của ta đi qua nói sau. Bối Lệ Nạ nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt như điện một loại, nhìn về phía ngoài không gian bên trong, ngoài không gian bên trong. Ngay tại phụ cận khu trong khu vực, có không ít người chính ở phía xa giám thị lấy Huyền Thiên Tinh bên trên tình huống đây này. Lúc trước Bối Lệ Nạ thực lực chưa đủ, cảm giác không thấy, hiện tại Bối Lệ Nạ sau khi giác tỉnh, thực lực trở nên mạnh mẽ gấp mấy trăm lần, tự nhiên đều cảm giác địa nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người, nhưng phàm là dám xâm phạm Huyền Thiên Tông người, ngấp nghé Huyền Thiên Tông người, đều giết. Bối Lệ Nạ nói xong, cũng không đợi Bắc Cung Nộ nói cái gì đó, thân hình bỗng nhiên xông về không trung, hướng về những cái kia che giấu các tu sĩ vọt tới. Siêu siêu siêu siêu. Ngoài không gian ở bên trong, những tu sĩ kia từ lúc Bối Lệ Nạ sau khi giác tỉnh, tiêu đem cái tin tức kinh người này truyền đạt trở về, tiếp tục ở đây ở bên trong giám thị lấy, cùng đợi phía trên mệnh lệnh. Bối Lệ Nạ sau khi giác tỉnh cường đại, thật sự là lại để cho tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Nếu như có thể, những người này nhất định sẽ lập tức từ nơi này đào tẩu, không bao giờ nữa sẽ đến. Hiện tại, đã nghe được Bối Lệ Nạ lúc trước nói cái kia lời nói, lại chứng kiến Bối Lệ Nạ theo Huyền Thiên Tinh nội lao ra, trên người sát khí nghiêm nghị, hướng lấy bọn hắn thẳng tiến lên, những người này ở đâu vẫn không rõ, Bối Lệ Nạ trong nội tâm nghĩ cái gì. Bọn hắn cả đám đều không dám dừng lại, vội vàng địa thoát đi. Bất quá, những người này trốn tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là cùng Bối Lệ Nạ so sánh với, lại hay vẫn là yếu đích đáng thương. Phụ cận ẩn nút quan sát nhân số, vốn là có hơn 50 người, tại Bối Lệ Nạ cường thế phía dưới, cuối cùng sửng sốt gần kể chỉ trốn ra mười mấy người. Đương nhiên, bất kể là đào tẩu, còn không có đào tẩu, những người này đều hướng về chính mình nghỉ lại địa truyền đạt tin tức. Bối Lệ Nạ nổi điên rồi, chu diệt phần đông tu sĩ. Tướng địch người giết chết mảng lớn về sau, Bối Lệ Nạ tuy nhiên còn nghĩ đến, muốn thừa dịp thắng truy kích, nhưng là Huyền Thiên Tông hiện tại phòng ngự bạc nhược yếu kém, nàng nếu là đã đi ra, Huyền Thiên Tông đã có thể nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Bối Lệ Nạ chỉ có lại bay trở về Huyền Thiên Tông nội. Thân hình nhoáng một cái, bốn cụ thân thể hợp lại là một, sau đó lại chậm rãi thu nhỏ lại, biến trở về trước kia bộ dáng. Bối Lệ Nạ hiện tại sau khi giác tỉnh, có thể trèo chống nửa giờ không giả. Bất quá, Bối Lệ Nạ cũng có thể tùy thời khôi phục nguyên trạng. Dù sao, tại thức tỉnh trạng thái phía dưới, linh lực tiêu hao thật sự là quá mức khủng bố. Nắm giữ thức tỉnh năng lực về sau, một khi gặp được chiến đấu, Bối Lệ Nạ hoàn toàn có thể lại lần nữa thức tỉnh. Chỉ cần không phải tại thức tỉnh trạng thái hạ thoát lực ngã xuống, cái kia Bối Lệ Nạ tiểu cũng không có chuyện gì sau suy yếu. Bắc Cung Nộ nhìn xem Bối Lệ Nạ phen này chém giết, đợi đến lúc Bối Lệ Nạ sau khi trở về, lập tức tiếc hận địa lắc đầu, nói ra, Bối Lệ Nạ đạo hữu, ngài vừa rồi thật sự là quá mức xúc động rồi. Theo tại hạ biết, ngài giết chết những tu sĩ kia, gần kề chỉ là không ít thế lực tiềm phục tại Huyền Thiên Tinh phụ cận thám tử mà thôi. Ngài đem những thám tử này cho giết chết, chỉ sợ thế lực này hội coi đây là lấy cớ, hiển nhiên địa đánh Huyền Thiên Tông á. Bọn hắn nếu là thật sự đánh đi qua, bằng chúng ta hiện tại lực lượng, căn bản đánh không lại. Bối Lệ Nạ nghe xong, nhíu mày, hỏi, ngươi nói cái gì? Trung quanh còn ẩn núp lấy người của thế lực khác. Không phải chỉ có vừa rồi cái kia hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Bắc Cung Nộ thở dài một tiếng, sau đó khinh thường địa cười nói, đó là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng, tiểu cái kia lượng cái độ kiếp kỳ tu sĩ, thật sự dám đến đánh Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông cùng Bắc Cung gia tộc, Tần gia chờ nhóm thế lực quan hệ trong đó, những người này cũng không phải thật không minh bạch. Bọn hắn đã dám đến, cái kia chính là nói rõ, phía sau của bọn hắn, có càng cường đại hơn, ít nhất cùng chúng ta mấy gia thực lực tương đương người tại chống cái này, chỉ sợ là nếu không tốt khai báo. Bối Lệ Nạ thần thức dùng mình, trong đôi mắt bắn ra ra kinh người sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, quản bọn hắn là người nào, bọn hắn chỉ cần chạy đến, ta tiểu dám giết không đủ nhất, chỉ chết mà thôi, đại thù được báo. Bối Lệ Nạ đã xem thấu sinh tử, lại không sợ hãi. Bối Lệ Nạ giết chết rất nhiều thế lực thám tử, tin tức này rất nhanh tiểu chuyển quay lại những cái kia rất nhiều thế lực trong hai. Lúc trước, những thế lực này vẫn còn vì Bối Lệ Nạ đột nhiên thức tỉnh sự tình đầu thương yêu không dứt đây này, Bối Lệ Nạ sau khi giác tỉnh, nếu như muốn là tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông, ý nghĩa Huyền Thiên Tông lại sẽ thêm bên trên một vị đại thừa kỳ tu sĩ Linh Lung Tôn ủng hộ thức tỉnh chiến sĩ tại Nạ gạ tộc ở trong địa vị có thể nói là cực cao, mà Linh Lung Tôn thủ hạ tư tự đến đây những cái kia Nạ gạ tộc người càng là sảng khoái địa trực tiếp phản bội, đứng ở Bối Lệ Nạ một phương. Hiện tại, Bối Lệ Nạ giết chết bọn hắn thám tử, những người này đầu tiên nghĩ đến, tự là bọn hắn đã có hợp lực đánh Huyền Thiên Tông viện cớ, bọn hắn tới nơi này du ngoạn, kết quả bị Bối Lệ Nạ vô cớ giết chết rất nhiều thủ hạ, cái này có tính không là lý do. Đến tại bọn hắn đến cùng phải hay không tới nơi này du ngoạn, loại chuyện này, còn không đều là chính bọn hắn định đoạt. Đã có lấy cớ này, bọn hắn hiện tại lại đánh Huyền Thiên Tông, rất có thể sẽ đứng tại có lý một phương rồi. Sau đó coi như là đối mặt mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ chất vấn, bọn hắn cũng đều có lý do của mình. Tần Thiên Hùng tại đây một đội người trong tuy nhiên khởi không đến chính thức quyết sách tác dụng, nhưng lại vẫn có lấy nhất định được địa vị đấy. Rất nhiều thế lực đã có nơi này do về sau, quyết định lập tức xuất động đánh Huyền Thiên Tông, tiểu đợi đến Tần Thiên Hùng ý kiến rồi.